Lũ dã thú đương nhiên vẫn là sợ sệt, ở hiện ở tình huống như vậy, làm sao có khả năng không sợ. Chương 385, Phong Miêu. Đàn thú nghe không hiểu lời của hắn nói, thế nhưng có thể xem hiểu vẻ mặt, biết Phan Ngũ không có sát tâm, từng cái chậm rãi đứng dậy đi tới. Phan Ngũ lắc lắc đầu, nói lớn tiếng, không nên cử động. Nhất định không nên cử động. Kiên quyết không nên cử động. Nghe được tiếng la của hắn, đàn thú thoáng lui bước vài bước. Phan Ngũ thở dài, vòng quanh sơn động đi một vòng. Trong sơn động quái thạch đá lởm chởm, dựa vào một bên có một dốc thoải, đi lên là cái tiểu bình đài, đi lên trước nữa là sơn động, dĩ nhiên có thể đi ra ngoài. Phan Ngũ thử đi vào trong vài bước, đường nối biến hẹp, mặc dù là thông, thế nhưng không có cách nào đi qua, trừ phi mở rộng sơn động. Đi ra sơn động, lại nhìn qua chỗ khác, xác nhận chỉ có cái kia một con đường, xoay người nhảy vào đầm nước. Hắn muốn mang Bỉ Bỉ Trư đi vào, nhìn nhìn giữa bọn họ có phải là có thể câu thông. Không muốn chìm xuống không bao xa, cái kia 10 con hung thú dĩ nhiên liên tiếp nhảy vào trong nước. Phan Ngũ hết sức kinh ngạc, đây là từ nay về sau tùy tùng ý của ta. Nói chuyện cũng tốt, Phan Ngũ tăng nhanh tốc độ lặn xuống, ở đằng trước dẫn đường, bất ngờ lần thứ 2 phát sinh, dĩ nhiên có một con hung thú nhanh chóng lội tới, nhẹ nhàng cắn lấy trên đùi của hắn. Phan Ngũ bản năng tính né tránh, lập tức liền muốn nâng đao đã đâm đi, nhưng phát hiện con thú dữ kia hoàn toàn không nghĩ muốn công kích ý đồ của hắn, trái lại mang theo kinh ngạc vẻ mặt nhìn hắn. Chuyện gì thế này? Phan Ngũ suy nghĩ một chút, chẳng lẽ là để ta dẫn chúng nó đi ra ngoài? Mắt nhìn phía dưới một mảnh đen nhánh, khiến chúng nó cắn chính mình khẳng định không thể, đưa tay nắm lấy con mảnh thú kia một chân, kéo lại đi phía trước du. Không chỉ là con thú dữ này, 10 con hung thú cái này tiếp theo cái kia, một cái cắn vào một cái đuôi, đồng thời lặn xuống, cùng nhau nữa du đi ra ngoài. Bơi qua mạch nước ngầm, chui ra đường nối, làm trước mắt xuất hiện hiện ra quang sau buông tay ra, con thú dữ kia vội vàng đi lên trước nữa bơi lội. Trong chốc lát, hung thú nhóm toàn bộ du đi ra, nhưng là không lên bờ, trồi lên mặt nước nhìn hắn. Xem bộ dáng là chân tâm thần phục, Phan Ngũ hướng về bên bờ bơi đi. Ở hắn đi vào hàng phục thú giữ thời điểm, hô thiên đám người đi tới ở đây, vì lẽ đó Phan Ngũ vừa ra tới liền thấy. Mắt gặp Phan Ngũ vừa mới từ trên mặt sông lộ đầu, phía sau hãy cùng đi ra rất nhiều hung thú, hô thiên lập tức nhảy vào trong sông. Sông lớn cũng không phải rộng, nhưng là hô thiên không biết nước à. Đập thình thịch mấy lần cũng không đập thình thịch lại đây, sau đó mới nhớ tới có thể dẫm nước đi qua, vội vàng vươn mình hướng về trên bờ du. Cái tên này dài ra cái đặc biệt thuần túy ngớ ngẩn đầu. May là còn có người khác, mấy khác người dẫm nước lại đây, mắt thấy một đám hung thú vây nốt Phan Ngũ nhưng không công kích. Có người hô to, tránh ra. Phan Ngũ vừa muốn hướng về bên bờ du, chỉ nghe thấy tiếng này kêu to, vội vàng nói chuyện, dừng lại. 7 người kia thật nghe Phan Ngũ lời, trong chớp mắt chạy đến Phan Ngũ bên người. Sau đó dừng lại, tự nhiên rơi vào trong nước. Đàn thú đầu hàng Phan Ngũ, không có nghĩa là nhận thức nhưng những này người, lập tức liền có dã thú làm ra công kích tư thái, đây là hướng về tân chủ nhân biểu hiện trung tâm. Phan Ngũ vội vàng lại tiếng la ngừng, giơ tay chỉ về bờ sông, đi tới. Không lý luận mấy người kia, nhanh chóng bơi tới bên bờ. Hung thú đương nhiên phải theo lão đại đi, rất nhanh lên bờ. Phan Ngũ làm một ngồi xuống tư thế, mệnh làm chúng nó ngồi xổm xuống. 10 con dã thú do dự một lúc giẫm lục tục ngồi xổm xuống. Những thứ này đều là bị thuần phục hung thú, chỉ là chủ nhân trước kia là người man, nghe là khác một loại ngôn ngữ. Phan Ngũ phải tốn nhiều chút kinh lực mới có thể để chúng minh bạch tự mình nói cái gì. Rất nhanh những người kia bơi chung lên bờ, Phan Ngũ cầm quần áo lên tùy tiện sát thân thể mấy cái, sau đó mặc vào. Hô Thiên lại gần câu hỏi, xảy ra chuyện gì? Phan Ngũ suy nghĩ một chút, nha, đã quên. Nói xong lại cởi quần áo. Hô Thiên hỏi ngươi làm gì? Phan Ngũ nói cởi quần áo, đều thoát, sau đó xuống nước. Lão đại hạ lệnh, mọi người bỏ đi áo giáp, thậm chí ngay cả quần lót đều không có, ở Phan Ngũ dẫn dắt đi, trần truồng nhảy vào trong sông. Phan Ngũ để mọi người nắm tay nhau đi theo hắn đi, ở trong bóng tối âm thầm vào cái đầm nước kia, đem vừa nãy bị hắn giết chết hung thú toàn bộ lấy ra. Đi qua như vậy một phen bận rộn, mọi người mới biết, hết thảy hung thú dĩ nhiên đều bị Phan Ngũ chính mình giết chết, loại trừ đầu hàng cái kia 10 đầu. Hô Thiên hết sức là không thể tin được, ngươi làm sao làm? Phan Ngũ một bộ phong khinh vân đạm vẻ mặt nói chuyện, bất quá là cấp 4 cấp 5 mà thôi, rất khó giết sao. Hô Thiên liền khinh bỉ lời đều không muốn nói, đi đến một bên mặc quần áo. Trước tiên sửa lại thi thể đi, nếu như là người khác, nhất định là lột ra đi xương, lấy đi thứ hữu dụng. Có thể là đối với Phan Ngũ tới nói, liền không có không có thứ hữu dụng. Trong ngọn núi mặt cái gì đều thiếu, có hơn 30 con thú giữ thịt cải thiện thức ăn. Sinh hoạt thì tốt biết bao. Để các chiến binh lại cởi quần áo, mọi người hỏi làm gì? Phan Ngũ nói, trói lại. Được, các chiến binh cởi trong khải giáp mặt quần áo, sẽ thành từng cái, lại từ đầu trở thành dây thừng, đem nơi này hung thú thi thể trói lại đồng thời, trói thành hai đống, nói với Hô Thiên, ngươi lưu lại. Hô Thiên hỏi ngươi làm gì? Phan Ngũ chỉ xuống cái kia chồng thi thể, trở về tặng đồ. Lại kêu lên hai tên chiến binh, trước tiên đem hai đống hung thú chuyển tới hai đầu lớn trên lưng ưng, để hai tên chiến binh ở trên lưng ưng chăm sóc tốt, hướng về đại ưng hô một tiếng, về nhà. Hai đầu đại ưng lập tức phóng lên trời, nhanh chóng về nhà. Phan Ngũ lại hô ba tên chiến binh, bốn người ngồi vào đại hắc ưng trên lưng, đi đằng trước chôn giấu hung thú thi thể địa phương đảo chúng nó đi ra, cũng là buộc chặt đến đồng thời, để hai tên lính chính mình trở lại Hô Thiên nơi đó, hắn cưỡi đại ưng về nhà. Khó được ra tới một lần, đương nhiên không biết thỏa mãn với như thế một ít hung thú thịt, về nhà thả xuống hung thú, cũng là lưu lại cái kia hai tên chiến binh, Phan Ngũ một người mang theo ba đầu đại ưng bay trở về. Lần này phải khổ cực hơn nhiều, đại ưng nhóm mang tới vận chuyển vật còn sống dương gỗ lớn tử, liền với núi bên trong những người kia đều không hợp mắt, lao đại, chúng nó là chiến ưng là ưng vương, không phải cu ly. Phan Ngũ liếc nhìn hắn một cái, nếu không ngươi quăng A. Người kia đổi vội vây tay, lao đại gặp lại, đi sớm sớm về. Đầu tiên là trở lại mang chiến binh cùng 10 con hung thú về nhà, chỉ là thuận tiện bay đi thành phố phụ cận chọn mua rất nhiều lương thực thịt món ăn, để hai đầu đại ưng trở về. Một con khác con ưng lớn vận chuyển 10 con hung thú trở lại. Phan Ngũ lo lắng xảy ra tai nạn, cùng hung thú đồng thời trở lại. Cho tới Hô Thiên cùng mặt khác 5 tên chiến binh, Phan Ngũ nói, hiếm có cơ hội luyện tập một hồi các ngươi cánh vai, mời quý trọng cơ hội lần này, chúng ta nơi đóng quân gặp. Câu nói này đổi lấy Hô Thiên điên cuồng mắng, Phan Ngũ đã bay, hoàn toàn không nghe được. Trở lại thời điểm đi ngang qua gừng doanh, ném xuống một cái bọc lại đá bố trí, trên đó viết, nói cho các ngươi hoàng thượng, hung thú diệt sạch, hai chúng ta rõ, Phan Ngũ. Hắn căn bản không lo lắng Khương Quốc binh sĩ dám giấu giếm loại tin tức này, mặc dù có người muốn tham quân công, nhưng là hung thú thi thể đây. Không có thi thể lời, Khương sự dân sẽ tin tưởng ngươi. Hơn nữa, rất nhiều quân đội giàn vặt lâu như vậy đều không có thể làm được hung thú, các ngươi bỗng nhiên liền làm xong, nói một chút sử dụng là thủ đoạn gì thôi. Loại trừ những hung thú này, chẳng khác gì là lắng lại rơi nội loạn mầm họa, tạm thời an Khương sự dân trái tim. Có thể Khương sự dân bị thương, khẳng định có người dục giả dục dịch. Quên đi, đây là bọn hắn Khương quốc sự tình, ta muốn cái giám A Phan Ngũ trực tiếp hồi doanh địa, sau đó lại là không dứt luyện khí. Thuận tiện còn có chuyện, nuôi tằm. Rồng tằm đặc biệt quý giá, không nhưng là bởi vì phun ra tia là bà bối, mà là bởi vì rồng tằm ít ỏi. Thưa thất nguyên nhân là thời kỳ ấu thơ đặc biệt khó nuôi, tuy tiện một điểm biến hóa thì có thể chết đi. Lại có một cái nguyên nhân, thời kỳ ấu thơ rồng tằm là vật đại bổ, nó không có năng lực tự vệ, vốn là đưa đến trong miệng mỹ thực. Rất nhiều chim nhỏ thú nhỏ thích ăn, thậm chí ngay cả con chuột đều không buông tha chúng nó. Phan Ngũ biết rồng tằm khó nuôi, sự thực cũng chính bởi vì khó nuôi, Khương sự dân mới có thể rất chuẩn bị hảo tâm đưa tới hai đúng. Đáng tiếc hắn không nghĩ tới, Phan Ngũ dĩ nhiên có một thân có thể thay đổi dạ thú thể chất huyết dịch. Tỷ như chiến sủng cùng bị bị trư, còn có ngân vũ, đều là lúc còn tấm bé uống Phan Ngũ huyết trưởng thành, thân thể sớm phát sinh biến hóa, biến được cường đại dị thường. Đáng tiếc Phan Ngũ không thể cho chúng nó hoán huyết. Bằng không cái kia loại biến hóa đem càng đáng sợ. Lại một cái nguyên nhân, bọn họ số lượng là ở nhiều lắm. Phan Ngũ cho ăn không nổi. Hiện tại bất đồng, một con tằm không ăn được bao nhiêu đồ vật. Phan Ngũ huyết chủ yếu dùng để thay đổi thể chất của bọn nó, khiến chúng nó có thể rất nhanh nhanh trưởng thành, vẫn có thể trở nên mạnh mẽ. Loại trừ Phan Ngũ máu tươi, chúng nó còn muốn ăn những khác đồ ăn. Lần này, Phan Ngũ đặc biệt tàn nhẫn, là đối đãi mình đặc biệt tàn nhẫn, mỗi sáng sớm muộn hai lần nuôi nấng rồng tằm máu tươi. Dù cho rõ ràng đang luyện khí, cũng phải trước tiên hồi doanh địa cho ăn quá chúng nó mới được. Mỗi ngày trước đây một đêm chạy tới chạy lui hai lần trước, nhất định sẽ ảnh hưởng luyện khí tiến độ. Vấn đề là rồng tằm đối với hoàn cảnh cùng đồ ăn có đặc biệt cao yêu cầu, giống luyện khí thất cái loại địa phương đó. Cũng không cần vọng tưởng. Trong lúc này, Khương Toàn Nhất lại tới nữa rồi hai lần, lần đầu tiên là hỏi do hung thú có phải thật vậy hay không toàn bộ tiêu diệt. Phan Ngũ là trở lại nuôi rồng tằm thời điểm nói với hắn một hồi, thuận tiện đưa ra cái yêu cầu. Các loại hiếm quý dị thú ấu thú, thật giống như rồng tằm A, hắc thủy quy A. Quy thì thôi, muốn cái kia loại sẽ lột ra mới tốt, muốn đặc biệt chân quý cái kia loại, ấu thú tiện nghi, ngươi mua lại, ta dùng cấp 5 tài liệu rèn đúc với ngươi trao đổi. Khương Toàn Nhất lần nữa xác nhận những thu giữ kia có phải thật vậy hay không chết rồi. Phan Ngũ có chút ngạc nhiên, là không tin ta. Khương Toàn Nhất giải thích một chút, không phải là không tin tưởng, là man tộc lại tăng binh, hết thể binh sĩ cũng phải đi tiền tuyến đi biên quan. Quan phủ các nơi chỉ để lại nha dịch. Phan Ngũ nở nụ cười, do ta viết vải không có nộp lên. Nộp. Ngươi đừng đem chúng ta quân nhân nghĩ tới xấu xa như vậy, công lao này, bọn họ không biết tham. Nói xong bổ sung một hồi, cũng không dám tham. Đúng đấy, liền Khương sự dân đều bởi vì những thu giữ kia mà bị thương, ngươi bỗng nhiên nói tiêu diệt, nói là chính mình so với Hoàng thượng còn lợi hại hơn sao. Nhưng là Khương Toàn nhất lần nữa hỏi do, Phan Ngũ lại là nở nụ cười, các ngươi đến cùng làm sao vậy? Khương Toàn nhất nói, ta không biết. Phan Ngũ gật đầu, ta xác thực toàn bộ giết chết, thì tan, ra giáp những thứ đó vứt tại luyện khí thất, ngươi muốn xem sao. Khương Toàn nhất ngẫm lại nói không cần, còn nói ta tin tưởng ngươi. Này là lần đầu tiên tới thời điểm nói, trải qua hơn 20 ngày, Khương Toàn nhất lại tới nữa rồi. Đúng là dẫn theo hai con mèo nhỏ lại đây, nói là phong miêu, tốc độ chính là nhanh, này hai cái tiểu nhân. Để Phan Ngũ tùy tiện cho ít đồ là được. Phan Ngũ hơi nghi hoặc một chút, ngươi là lừa gạt ta đi. Khương Toàn nhất lắc đầu, không phải. Khẳng định không phải. Theo nói, nhưng thật ra là có một chuyện khác. Chương 386, Đại Cầu Tử. Phan Ngũ tiếp nhận giả bộ con mèo nhỏ lồng sắt, cái này phải bao lâu mới có thể nuôi lớn. Khương Toàn nhất nói, ở chúng nó khi còn bé nhất định phải coi kỹ, nhất định phải huấn luyện xong, nếu không nuôi lớn không tiếp thu ngươi, ngươi chính là tráng uổng công khổ cực một hồi. Phan Ngũ gật gật đầu, đồ chơi này, không đáng ra chứ. Hắn nói xong câu đó, Khương Toàn nhất còn không có đáp lời, hai con mèo nhỏ nhưng là rất tức giận trừng mắt về phía hắn, Phan Ngũ nỗ lực trừng trở lại, nhìn cái gì vậy? Lại nhìn ta? Tốt, làm không tôn trọng ta đánh đổi, ngươi gọi đại cậu tử, ngươi gọi nhị cậu tử. Khương Toàn nhất sửng sốt, chúng nó là mèo. Phan Ngũ rất nghiêm túc gật đầu, đúng vậy, tên gọi cậu tử, chẳng lẽ không được? Khương Toàn nhất cười khổ một tiếng, được. Theo nói chuyện, nói chính sự, nếu như ngươi chịu đáp ứng, này hai cái mèo liền đưa cho ngươi. Phan Ngũ nhìn chằm chằm trong lồng tre hai con mèo nhỏ nhìn, nói đi, chuyện gì? Khương Toàn nhất trầm mặc chốc lát, có người để ta hỏi ngươi, nếu như nói, ta là nói nếu như ngươi mang binh giúp chúng ta đánh trận. Không cần cùng quân đội của chúng ta cùng nhau, ngươi tùy tiện làm sao đánh đều được, ngươi giúp chúng ta đánh người man, cần gì dạng đánh đổi. Phan Ngũ sửng sốt, ngươi nói cái gì? Khương Toàn nhất cười khổ một tiếng, ngươi nghe rõ. Ta là nghe rõ ràng, không sai, ta nghe rõ ràng. Có thể là các ngươi nghĩ như thế nào? Là Khương sự dân để ngươi hỏi tới. Phan Ngũ ngửa đầu nhớ một hồi lâu, Khương sự dân tổn thương còn chưa tốt. Không nên a. Khương Toàn nhất nói, ta không biết, chuyện này ta cũng không biết, chính là cái truyền lời, trong cung người đến, để cho chúng ta ra ra chủ hỗ trợ truyền lời, chỉ có thể ta đi một chuyến. Phan Ngũ nhớ một hồi lâu, không được. Khương Toàn nhất nói, ngươi cần tài liệu luyện khí, chỉ cần chịu giúp ta nhóm đánh người man. Ta nghe nói, là nghe nói. Đông An La Đao ngày đêm cũng tới, hai đại ngày đêm đồng thời tiến công Khương quốc, lần trước vẫn là 20 năm trước, thực sự có chút căng thẳng. Phan Ngũ vẫn là lắc đầu, không được. Khương Toàn nhất nói, lẽ nào liền không có chỗ trống? Dù nói thế nào, chúng ta có thể thứ nắm giữ cũng vượt xa ngươi có thể tìm được, hiện tại ngươi chỉ cần đưa ra yêu cầu, chuyện còn lại đều là chúng ta tới làm, ngươi mang binh đánh giặc, vừa có thể luyện binh, còn có thể đề cao tu vi. Phan Ngũ cười lạnh một tiếng, ngươi tại sao không nói gặp người chết? Khương Toàn nhất có chút ngượng ngùng. Nhỏ giọng trả lời một câu, đánh trận nào có người không chết. Phan Ngũ nói, giúp các ngươi giết thú vương, là bởi vì chúng nó gieo vạ bách tính bình thường, mặc kệ giữa chúng ta có dạng gì cứu hận, bách tính tội gì. Dù cho cái kia chút bách tính đều hận ta chán ghét ta cũng không đáng kể, bọn họ chỉ là người bình thường, ta không để ý, nhưng là sự tình quan các ngươi triều đình cũng không giống nhau. Nhiều như vậy quân binh nhiều cao thủ như vậy, mỗi ngày nghĩ giết chết ta, còn muốn để ta giúp các ngươi đánh trận. Không đúng vậy, Bạch Bình Phàm đây. Cẩn thận nhớ một hồi lâu, ngươi nói, hắn có đến hay không giết ta. Khương Toàn nhất lắc đầu, hắn là chiến thần, là mê võ nghệ, nhưng là không phải người ngu, thiên hạ này, ai không muốn sống chạy tới nơi này giết ngươi. Phan Ngũ muốn lên một hồi lâu, không đúng, Bạch Bình Phàm nếu xuống núi, khẳng định phải làm những gì sự tình, chẳng lẽ nói hắn sẽ ngàn dặm đi đăng kỵ ám sát người man ngày đêm. Khương Toàn nhất còn là nói không biết. Phan Ngũ không có hỏi nhiều. Chỉ là lần thứ hai từ chối Khương Toàn nhất đề nghị. Khương Toàn nhất là Khương quốc người, đương nhiên hy vọng quốc gia mình mạnh mẽ, vì thế ở thêm một lúc, cũng là trao đổi vài bộ thuyết tử, một cái cao cấp vật liệu, một cái để Phan Ngũ gia nhập Khương quốc quên đi, thậm chí còn có một cái để Phan Ngũ tim đập thỉnh thịch đề nghị, Phan Ngũ giúp Khương quốc đánh man binh, nam chiến công cùng Khương sự dân trao đổi địa bàn, này Thiên Tuyệt Sơn bên trong có thể lập quốc, ngươi trong thành một cái quốc gia của mình, cùng Khương quốc chính thức thành. Lập hữu quan hệ tốt. Mở mang thương đạo, sau đó cũng không cần khổ cực như vậy phiến vận lương thực cái gì đó. Phan Ngũ nghe sửng sốt, ai cho ngươi ra chủ ý? Khương Toàn nhất nói, ta cảm thấy được ngươi bây giờ muốn nhất chính là địa bàn, chẳng lẽ không đúng sao? Phan Ngũ nói là, theo còn nói, ta hiện tại liền có thể lấy kiến quốc, các ngươi lẽ nào có thể ngăn? Khương Toàn Nhất lắc đầu, Phan Ngũ lại nói, ta không yêu thích này chút, tất cả đều là hư danh, có ý nghĩa sao? Nói xong câu đó, lại nói một tiếng cáo tử, trở về phòng mặc vào cánh vai, ở Ngân Vũ cùng đi hạ bay đi luyện khí thất. Không thể không nói, Khương Toàn Nhất cuối cùng đề nghị kia hết sức để người động tâm, chỉ là Thiên Tuyệt Sơn này các nơi dùng người cho. Nếu như nói Khương Sự Dân cam lòng đem núi lớn lối ra phụ cận đất tặng cho Phan Ngũ kiến quốc, như vậy, một trận, Phan Ngũ nhất định sẽ đánh. Đáng tiếc à, Khương Sự Dân không nỡ lòng bỏ vùng đất kia, sự thực là không có có người nào quân chủ có thể chịu đựng được giặc bán nước cái này vĩ đại xưng hô. Phong Miêu nhất định phải từ nhỏ mang tới đại tài có thể nghe chủ nhân lời, đây là một loại đặc biệt thần kỳ chiến thú. Bất luận là ai dưỡng dục chúng nó, nhất định phải từ nhỏ mang tới đại. Điểm ấy hết sức bình thường, là nhất định phải điều kiện, cùng thần kỳ không quan hệ. Thần kỳ là, dù cho ngươi nhọc nhằn khổ sở dưỡng dục chúng nó cả đời, thật giống tổ tông như vậy hầu hạ, chúng nó cũng chưa chắc tán đồng sự tồn tại của ngươi. Đương nhiên, nên ha ha nên uống uống, kiên quyết không giúp ngươi làm việc. Ngươi nếu như bắt đầu sinh sát tâm, chúng nó lập tức liền có thể nhận ra được, từ đây cao bay xa chạy, tìm cũng không tìm tới. Mà nếu như ngươi không có sát tâm, chỉ là chán ghét cái cảm giác này, không muốn không công hầu hạ chúng nó. Chúng nó liền sẽ đem ngươi ở đây xem là khách sạn, như thường nên ha ha nên uống uống, tình cờ nhàm chán thời điểm sẽ biến mất một ít ngày, sau đó sẽ xuất hiện. Phong Miêu nói là tốc độ của bọn họ, chạy đi thật giống như gió nhanh, vèo một cái liền chạy tới. Phong Miêu cảm giác cực kỳ nhạy cảm, có người lại đây, có sát khí lại đây, hoặc là có cái gì vật chết, chúng nó khoảng cách thật xa là có thể phát hiện. Nếu thật là đạp trên chiến trường, một con phong miêu bù đắp được cả nhánh thám mã. Đáng tiếc chính là khó có thể chăn nuôi, ai cũng không hiểu nổi này chút thông minh mà người kỳ quái đang suy nghĩ gì. Nguyên do bởi vì cái này duyên cớ, phong miêu giá cả kỳ thực không tính quá cao, còn kém rất rất xa rồng tầm giá cả. Phan Ngũ biết phong miêu, hắn có Ngân Vũ ở trên trời điều tra địch tình, trên đất bằng thiếu hụt giúp đỡ, nếu là có như thế hai thằng nhóc, từ nay về sau còn có cái gì đáng sợ. Cho dù là Bạch Bình Phàm tới giết hắn, cũng có thể sớm thật xa là có thể nhận ra được. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải đem hai thằng nhóc mang tại người biên. Cũng là khiến chúng nó hưởng thụ rồng tầm đãi ngộ, từ nhỏ uống máu, từ nhỏ hét lên đại. Như vậy vừa nhìn, Phan Ngũ này chút huyết thật sự là không đủ a, thoáng nuôi thêm vài con chiến sủng, là hắn có thể đem mình dàn vật thành người khô. May mà Khương Toàn Nhất không có mang đến càng nhiều quý hiếm chiến sủng, nếu không Phan Ngũ liền bị thảm. Trở lại luyện khí thất chuyện thứ nhất, lấy máu cho mèo ăn. Sau đó liền khiến chúng nó trong phòng chơi, hắn tiếp tục luyện khí. Nhưng là phong miêu vật này chẳng những là động tác nhanh, cũng rất điên cuồng, có lẽ là Phan Ngũ huyết quá có sức sống, hai tiểu bất điểm dĩ nhiên không đi ngủ, trái lại chạy khắp nơi đụng vào nơi chạm. Chỉ một lúc thời gian, Phan Ngũ cũng không có biện pháp luyện khí, khắp nơi đuổi chúng nó. Đáng tiếc hắn cấp 6 tu vi, ở tiểu tiểu một cái phòng bên trong, vẫn cứ không đuổi kịp hai cái ấu mèo. Cũng may đủ thông minh, đuổi một lúc không đuổi, lấy đao lấy máu. Phong Miêu ăn thượng hạng, lập tức lại gần hưởng thụ bữa tiệc lớn. Phan Ngũ nhẫn nhịn kiên trì cho ăn chúng nó, sau đó nhốt vào lồng sắt. Phong Miêu khó chịu, ở trong lồng kêu loạn một mạch, bắt đầu vẫn là mèo kêu, chờ một lúc dĩ nhiên gâu gâu gọi, dọa Phan Ngũ nhảy một cái, đây là cái gì quái vật? Một hồi sẽ qua đây, hai người tiểu tử còn sẽ phát sinh lửa tiếng kêu. Phan Ngũ phục rồi, chẳng trách người người đều biết Phong Miêu lợi hại, xác thực không có mấy người có thể chăn nuôi chúng nó làm chiến sủng. Bất quá cũng rất kỳ quái, đồ chơi này cũng là đồng dạng ít ỏi, cũng ít khi thấy. Theo trên thư viết, phong miêu đặc biệt khó sinh dục. Nói đơn giản chính là khổ cực bận rộn cả năm, cũng không có thể sinh ra một con mèo nhỏ. Bây giờ Phan Ngũ đang chịu đựng phong miêu tiếng kêu giàn vặt, sau đó thực sự không chịu được, đem lồng sắt ném đến bên ngoài. Nhưng là trong chốc lát đã có người vào cửa, lão đại, nhanh thu rồi thần thông đi. Phan Ngũ ra ngoài nhìn, phiền muộn cái ngày, liền lồng sắt mang mèo đều không thấy, nhấc đầu nhìn trái phải. Tên kia chiến binh chỉ vào cửa lớn nói, ở đằng kia, một cái sẽ di động lồng sắt. Phan Ngũ xem như là mở mang kiến thức. Cất bước đi tới, cái kia lồng sắt lại chạy, siêu siêu điệu từ trước mắt đi qua. Phan Ngũ một phát bắt được, nhấc lên lồng sắt trở lại luyện khí thất, lấy một khối tấm sắt cuốn lại, mở ra lồng sắt cửa. Hai phong miêu vèo xông tới, sau đó liền chạy mất dạng. Phan Ngũ căn bản không để ý tới, đem tấm sắt bày lên lồng sắt bên dưới, sau đó ném đến một bên, hắn tiếp tục làm việc lục mình. Trong chốc lát thời gian, hai cái phong miêu lại tới nữa rồi, vèo xuất hiện ở Phan Ngũ đỉnh đầu. Phan Ngũ vừa định đưa tay, phong miêu vèo lại chạy, được kêu là một cái nhanh. Đáng tiếc hắn cấp 6 tu vi, ở tiểu tiểu một cái phòng bên trong, vẫn cứ không đuổi kịp hai cái ấu mèo. Cũng may đủ thông minh, đuổi một lúc không đuổi, lấy đao lấy máu. Phong Miêu ăn thượng hạng, lập tức lại gần hưởng thụ bữa tiệc lớn. Phan Ngũ nhẫn nhịn kiên trì cho ăn chúng nó, sau đó nhốt vào lồng sắt. Phong Miêu khó chịu, ở trong lồng kêu loạn một mạch, bắt đầu vẫn là mèo kêu, chờ một lúc dĩ nhiên gâu gâu gọi, dọa Phan Ngũ nhảy một cái, đây là cái gì quái vật? Một hồi sẽ qua đây, hai người tiểu tử còn sẽ phát sinh lửa tiếng kêu. Phan Ngũ phục rồi, chẳng trách người người đều biết Phong Miêu lợi hại, xác thực không có mấy người có thể chăn nuôi chúng nó làm chiến sủng. Bất quá cũng rất kỳ quái, đồ chơi này cũng là đồng dạng ít ỏi, cũng ít khi thấy. Theo trên thư viết, Phong Miêu đặc biệt khó sinh dục. Nói đơn giản chính là khổ cực bận rộn cả năm, cũng không có thể sinh ra một con mèo nhỏ. Bây giờ Phan Ngũ đang chịu đựng Phong Miêu tiếng kêu dằn vặt, sau đó thực sự không chịu được, đem lồng sắt ném đến bên ngoài. Nhưng là trong chốc lát đã có người vào cửa, lão đại, nhanh thu rồi thần thông đi. Phan Ngũ ra ngoài nhìn, phiền muộn cái ngày, liền lồng sắt mang mèo đều không thấy, nhấc đầu nhìn trái phải, tên kia chiến binh chỉ vào cửa lớn nói, ở đằng kia. Một cái sẽ di động lồng sắt. Phan Ngũ xem như là mở mang kiến thức. Cất bước đi tới, cái kia lồng sắt lại chạy, siêu siêu điệu từ trước mắt đi qua. Phan Ngũ một phát bắt được, nhấc lên lồng sắt trở lại luyện khí thất, lấy một khối tấm sắt cuốn lại, mở ra lồng sắt cửa. Hai Phong Miêu vèo xông tới, sau đó liền chạy mất dạng. Phan Ngũ căn bản không để ý tới, đem tấm sắt bày lên lồng sắt bên dưới, sau đó ném đến một bên, hắn tiếp tục làm việc lục mình. Trong chốc lát thời gian, hai cái Phong Miêu lại tới nữa rồi, vèo xuất hiện ở Phan Ngũ đỉnh đầu. Phan Ngũ vừa định đưa tay, Phong Miêu vèo lại chạy, được kêu là một cái nhanh. Chương 387, nhị cầu tử. Đây là hai con quái vật A, Phan Ngũ suy nghĩ một chút, để Tiểu Trư đi vào. Tê Đại Bảo ôm lấy Bì Bì Trư vào nhà, hai cái Phong Miêu liên tiếp lui về phía sau. Nhìn hai cái Phong Miêu, nói với Tê Đại Bảo, ngươi đi ra ngoài trước. Tê Đại Bảo hỏi không cần hỗ trợ sao. Phan Ngũ lắc hạ đầu. Tê Đại Bảo thả xuống Tiểu Trư, mở cửa đi ra ngoài. Chờ cửa phòng vừa đóng, Phan Ngũ vươn tay trái ra, tay phải tìm tới một đao, máu tươi giọt chảy xuống. Bì Bì Trư động tác nhanh chóng, vèo sông tới liếm cắn. Dọa Phan Ngũ nhảy một cái, lòng nói tuyệt đối đừng cắn ta a. Đương nhiên không biết cắn, thời gian dài như vậy ở chung hạ xuống, lẫn nhau thật giống người nhà như thế. Liên liên thấy Bì Bì Trư say sưa ngon lành ăn huyết, cách đó không xa là hai đầu trợn mắt lên gắt gao nhìn chằm chằm Phong Miêu. Mắt thấy Tiểu Trư càng ăn càng vui vẻ, còn phát sinh ùng ục tiếng kêu, hai cái Phong Miêu không nhịn được, vèo xông lại. Lưỡi đao chỉ có một chỗ, nó hai mục tiêu là Tiểu Trư, ầm địa va mở, lại trở về ăn huyết. Bì Bì Trư ăn chính hương, phát hiện vừa nãy hai tên khốn kiếp cùng chính mình đối đầu, vội vàng va trở về. Bì Bì Trư cũng là động tác nhanh chóng, Phan Ngũ lại là giơ tay bất động, nói đúng là Phong Miêu cũng phải chờ ở cái địa phương này, liền bị va mở. Hai đầu Phong Miêu hết sức phẫn nộ, một đầu ăn huyết, khác một đầu xông về Bì Bì Trư, đây là muốn triển khai đại chiến. Liên vào lúc này, Phan Ngũ mạnh mẽ đưa tay, nắm lấy đang ăn máu con mèo kia, tiện tay nhét vào trong lồng tre. Trong lòng nghĩ là, ai lợi hại như vậy dĩ nhiên có thể tóm lại như thế hai cái ngọn ý. Một cái bị tóm, một cái khác nháy mắt sù lông, đem Phan Ngũ cùng Bì Bì Trư đều xem là đối đầu, đáng tiếc phân thân thiếu phương pháp, không biết nên công kích ai. Không thể do dự a, ngươi do dự một chút, Bì Bì Trư nổ thẳng đụng tới. Phan Ngũ một mực tìm cơ hội, mắt gặp Phong Miêu bị va mở, nhanh như tia chớp đưa tay phải ra, liền tên ngu ngốc này cũng là bị tóm, tương tự ném vào trong lồng tre. Bì Bì Trư đặc biệt phách lối chạy đi lồng sắt đằng trước diêu võ dương oai, vây quanh lồng sắt đảo quanh. Loanh quanh một hồi lâu mới nhớ tới Phan Ngũ huyết, quay đầu lại nhìn, Phan Ngũ đã bắt đầu làm việc, trên tay miệng vết thương cũng là khép lại. Tiểu Trư suy nghĩ một chút, ở lồng sắt đằng trước nằm xuống, cố ý xếp đặt tư thế khí hai cái Phong Miêu. Phong Miêu rất tức giận, kêu loạn một trận. Phan Ngũ chỉ làm không nghe thấy, Bì Bì Trư càng là rất thoải mái ngáp một cái, thật giống hai con mèo nhỏ đang thúc giục ngủ. Hai cái Phong Miêu kêu lên một hồi lâu, rốt cục phân biệt tình thế, ngậm miệng xoay người nằm xuống. Có thể Tiểu Trư lập tức rời đi địa phương, chuyển tới lồng sắt khác một mặt, ở con mèo nhỏ đang đằng trước nằm xuống. Con mèo nhỏ nhắm mắt giả bộ không nhìn thấy, Tiểu Trư liền ha ha khà khà phát sinh một đống âm thanh quái dị thanh âm. Phong Miêu đến cùng con nhỏ, rất dễ dàng bị Tiểu Trư gây xích mích tức giận, ở trong lồng hướng về Tiểu Trư mạnh mẽ gọi, nhưng là Tiểu Trư lại miễn cưỡng nằm xuống, thật giống lại bị thôi miên như thế. Ba tên tiểu gia hỏa như vậy náo loạn nửa cái ban ngày, rốt cục Phan Ngũ nghe không nổi nữa, nắm lên Tiểu Trư ném đến ngoài cửa, đem Tiểu Trư tức giận liền kêu vài tiếng. Phan Ngũ có chút cào đầu, sao liền không có nghe lời đây? Lấy đi Tiểu Trư, hai cái mèo lại bắt đầu làm ầm ĩ. Phan Ngũ tâm trạng bất chấp, để người dùng tài liệu rèn đúc xây cái sắt lá gian nhà, đắp kín sau đó, đem lồng sắt ném vào trong nhà đóng cửa lại, mong muốn cứ gọi liền gọi đi, còn không bắt được các ngươi. Bì Bì Chư nhìn thấy Phan Ngũ nổi giận, lập tức chạy đi xa xa làm một cái an tĩnh tiểu chư. Rốt cục có yên tĩnh thời gian, dành thời gian luyện khí, chỉ là trong chốc lát lại muốn bay đi nơi đóng quân cho an tạm. Phan Đại Tiên sinh hoạt vĩnh viễn là như vậy bận rộn, hoàn toàn không giống trong chuyện xưa người tu hành như vậy, ngoại trừ tu hành một chuyện, lại không có bất kỳ sự tình tốt làm, vẫn có thể chuyên tâm tu luyện. Con mèo nhỏ ở hắt trong phòng đóng lại một ngày, thứ hai ngày đến xem, hai thằng nhóc rốt cục đàng hoàng, yên tĩnh phục ở trong lồng, một bộ ưu hoán ánh mắt nhìn về phía Phan Ngũ. Phan Ngũ nhớ một hồi lâu, lại cho ăn chúng nó uống máu, cho ăn hai lần trước, sau đó bắt đầu huấn luyện, sau đó không nghe lời liền bị đói, mãi đến tận nghe lời mới thôi. Liên liên lấy máu đi, tay vươn vào lồng sắt cho chúng nó ăn, cho ăn tốt sau đó lại ném vào đến một điểm đồ ăn, đóng cửa đi ra ngoài. Ở đóng cửa một khắc đó, nghe được hai con mèo nhỏ thê thảm tiếng kêu. Phan Ngũ không để ý tới, đóng cửa về đi làm việc. Dày vò như vậy hai ngày, Phan Ngũ nói chuyện với chúng, nghe lời liền tha các ngươi đi ra, không nghe lời không cần nói thả ra, cũng không có ăn. Không biết hai thằng nhóc có thể nghe hiểu hay không, thế nhưng không trọng yếu. Đối đầu ấu thú, không quản chúng nó có thể nghe hiểu hay không, muốn khiến chúng nó hiểu chuyện đều là một lần lại một lần lặp lại huấn luyện, là muốn thuần. Phan Ngũ nhiều lại nhải mấy lần câu nói này, mở ra lồng sắt cửa, hai cái phong miêu vèo liền xông ra. Phan Ngũ cũng không đuổi, mặc cho chúng nó đi ra ngoài sắt lá nhà, hắn trở lại luyện khí thất làm việc. Này ngay ngắn một cái ngày, hai cái phong miêu đùa đặc biệt vui vẻ, chạy khắp nơi giàn vặt, không có lồng sắt không có dây thừng, càng không có người quản, muốn đi nơi nào đều được. Xung quanh lại tất cả đều là núi, điên chạy vô cùng đã nghiền. Nhưng là phải ăn cơm à, hữu tâm không trở lại, hữu tâm không tiếp thu Phan Ngũ người chủ nhân này, nhưng là người kia huyết tốt vô cùng uống, không chỉ tốt uống, còn có thể trợ giúp tăng trưởng thực lực. Này mới là trọng yếu nhất, đối với hung thú tới nói, có thể tăng trưởng thực lực đồ ăn mới là trên đời này thứ ăn ngon nhất. Hai cái phong miêu khắp nơi loanh quanh một vòng, buổi tối thời điểm chủ động trở về luyện khí thất. Nhớ tới mấy ngày trước tao ngộ, hai cái phong miêu cũng không dám kêu, dĩ nhiên học người gõ cửa, dùng móng vuốt nhọn nhẹ nhàng xô cửa, đang đang đang ba tiếng nhẹ vang lên sau đó mới theo ba tiếng nhẹ vang lên, sau đó lùi lại. Vừa nghe liền biết có gì đó quái lạ, Phan Ngũ tới mở cửa, một mặt nghiêm túc vẻ mặt nhìn về phía ngoài cửa hai thằng nhóc. Hai con mèo con dĩ nhiên sẽ meo meo gọi. Nghe được nhỏ như vậy nhu vài tiếng mèo kêu, Phan Ngũ giật mình, quá dọa người, này hai yêu quái dĩ nhiên sẽ làm nũng. Con mèo nhỏ kêu nhỏ hai tiếng, chậm rãi đi tới, giơ lên móng vuốt nhỏ bái chân của hắn, ngửa đầu nhìn hắn. Gặp Phan Ngũ không có phản ứng, liền từ nệm thịt bên trong rỗi ra móng vuốt, cầm lấy Phan Ngũ quần bò lên, đi thẳng tới eo địa phương, xem trước Phan Ngũ một chút, lại nhìn về phía Phan Ngũ tay, lại nhẹ miêu hai tiếng. Phan Ngũ nở nụ cười, muốn ăn à? Muốn ăn liền được nghe lời, biết chưa? Gặp Phan Ngũ không ghét, không đáng ghét chúng nó, một con khác mèo cũng bò lên trên Phan Ngũ thân thể, tương tự là meo meo gọi. Phan Ngũ lặp lại nói nhiều lần, nghe lời mới ăn. Lặp lại nhiều lần sau đó nói tiếp. Con mèo nhỏ bất động, Phan Ngũ đưa tay chụp vào một con mèo nhỏ. Con kia phong miêu thân thể co rụt lại, bất quá biết Phan Ngũ đối với chúng nó không có ác ý, đến cùng không có chạy, mặc cho Phan Ngũ nắm lấy. Một con như vậy, một con khác đồng dạng, Phan Ngũ thả chúng nó ở trước mặt trên, lặp lại lúc nãy đã nói, dù sao thì là một lại một lần nữa, nói rồi một hồi lâu mới cho mình lấy máu. Hai thằng nhóc vội vàng lại gần ăn. Cũng là lạ, thú dữ khác đều là sau khi lớn lên khó có thể thuần phục, hai cái phong miêu từ nhỏ liền dã tính 10 phần. Phan Ngũ đút tới lượng nhất định đứng lên, phong miêu không ăn đủ, dĩ nhiên vèo một hồi, từ mặt đất nhảy đến Phan Ngũ trên người, một cái nữa tung nhảy đi tới Phan Ngũ trên cánh tay. Phan Ngũ khiến chúng nó xuống, lớn tiếng quát, xuống. Nói chung chính là một đoạn xúc động lòng người chủ nhân cùng sủng thú trong đó không gián đoạn đấu trí so dũng khí cố sự, đại khái duy trì thời gian một tháng. Đi qua một tháng ở chung, hai cái phong miêu chân chính tán đồng rồi Phan Ngũ chủ nhân thân phận, cũng là từ từ có thể nghe hiểu một ít mệnh lệnh, tỉ như ngồi sổng xuống, đi ra ngoài, xuống, ăn cơm gì gì đó, còn có là tối trọng yếu đại cầu tử, nhị cầu tử hai cái tên. Hai cái phong miêu cũng nhận. Phát hiện có một chủ nhân như vậy kỳ thực rất tốt. Đương nhiên, chủ nhân là Phan Ngũ đối với thân phận mình tán đồng, hai cái phong miêu không hẳn nghĩ như vậy. Có thể, chúng nó chẳng qua là cảm thấy đây là một cái người tốt, là người nhà, chúng ta là người một nhà. Ngược lại hai con mèo nhỏ thói quen ở đây, ban ngày cũng sẽ không đi trong rừng chạy loạn, bởi vì không có có ý tứ, còn không bằng ngồi ở Phan Ngũ trên đầu ngủ. Phan Ngũ chung quy phải đi lại, chung quy phải luyện khí, chúng nó liền làm hưởng thụ cái nôi nhàn nhã. Trong khoảng thời gian này, bốn con rồng tầm mạnh mẽ bị Phan Ngũ làm thành thủ. Phong Miêu tới nơi này hơn một tháng, rồng tầm nhưng là đã tới nhanh ba tháng. Nếu như là phổ thông tầm, đừng nói thành thủ, đã sớm kết kén hoa bướm. Rồng tầm sinh trưởng chậm chậm, ít nhất phải một năm mới có thể dài lớn một chút, thành tầm cần nhiều thời gian hơn. Có thể Phan Ngũ mặc kệ cái kia chút, trước đây một đêm cho ăn huyết không nói, còn cho ăn kinh hoàng. Ngoài ra càng là lấy một đống lớn hung thú thịt gì gì đó cho ăn chúng nó, dù sao thì là tùy tiện dày vò. Nguyên bản nói rồng tầm muốn tỉ mỉ chăm sóc, đặc biệt khó nuôi. Nhưng là không thầm nghĩ đi qua Phan Ngũ máu tươi nuôi bốn cái tiểu tử dĩ nhiên trở nên cường tráng, cũng không kỵ miệng, lá cây có thể ăn, thịt cũng có thể ăn. Xuất hiện loại biến hóa này, Phan Ngũ rất tò mò chúng nó có thể phun ra cái gì nuôi kia. Vẫn nuôi vẫn muốn, Phan Ngũ rất gấp, nhưng là sốt ruột lại không dùng, mãi đến tận nhanh 3 tháng thời điểm, rồng tầm rốt cục bắt đầu phun tơ. Phan Ngũ sau khi biết rất là kinh hỉ, bất quá lại có chút lo lắng, sớm như vậy thành thục, lại là vật gì đều ăn, có thể hay không ói kia chưa đủ tốt. Rồng tầm phun tơ cũng phải cần kết kén, muốn nếu không kết kén liền muốn vẫn cho ăn chúng nó ăn, ăn lớn no, no đến trở nên tốt đẹp vài lần. Mà chờ chúng nó phun tơ thời điểm lại phải kịp thời kéo đoạn, cũng lần thứ hai cho ăn đưa đồ ăn. Từ rồng tầm bản thân tới nói, đây là một cái hết sức thiếu đạo đức quá trình, rồng tầm muốn hoa bướm, muốn trở nên mạnh hơn đại biến mỹ lệ, nhưng là mọi người không để a nghĩ hết các loại biện pháp không khiến chúng nó kết kén, vì thế, trong sách mặt ghi chép quá rất nhiều loại phương pháp. Nhưng bất luận là cái nào loại phương pháp, chính là nhất định phải bảo đảm hoàn cảnh ổn định, cũng là bảo đảm bọn họ cảm giác đói bụng. Dù sao thì là dằn vặt chúng nó. Bốn con rồng tầm thật vất vả lớn lên rất nhiều, cũng là thật vất vả bắt đầu phun tơ, từ đó về sau liền đi trên không dứt phun tơ, hung mạnh hơn nữa ăn đồ ăn, sau đó sẽ phun tơ bi thảm quá trình. Bất quá nói chuyện cũng tốt, chỉ cần vẫn như vậy tiếp tục nữa, chỉ cần không suy lão, chúng nó là có thể vẫn sống sót. Chuyện gì đều là đôi phương diện, rồng tầm mất đi tự do, là nhân loại xuất lực, đổi lại chính là tận lực dài lâu một chút sinh mệnh. Phan Ngũ nguyên bản nghĩ tới là đem rồng tầm lần thứ nhất ói kia mang về kiểm nghiệm, nhưng là không nghĩ tới đặc biệt cứng rắn. Cứng rắn đến hắn dùng tiểu hắc đao đều là đến về tìm nhiều lần mới có thể cắt đứt. Đao là lục phẩm, đi qua Phan Ngũ lần nữa rèn luyện, nhận miệng vô cùng sắc bén, dĩ nhiên cắt cái tàm ti cũng lao lực như vậy. Bây giờ Phan Ngũ là ngạc nhiên, mang theo tàm ti trở lại luyện khí thất, đi qua các loại thử nghiệm sau, một trái tim xem như là bung ra. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn có thể đủ trang bị ra một nhánh đánh không chết cường quân. Chương 388, Đại Thiên Tướng. Long tàm mới bắt đầu phun tơ, cần đại lượng đồ ăn bổ sung, Phan Ngũ tự mình đi chuẩn bị. Têu đến trụ tử, Tê Đại Bảo, nói cho bọn họ biết phải chú ý long tàm, cũng lưu lại tiểu hắc đao, để cho bọn họ học thu lấy tàm ti. Luyện chế áo giáp, chỉ có tàm ti là không được, cũng là không đủ. Phan Ngũ mang theo luyện khí sư bắt đầu tinh luyện dây thép tuyến, chẳng những là có dây thép tuyến, còn muốn có chiến sủng nhóm bộ lông. Đầu tiên là dây thép tuyến liền đặc biệt khó làm, lại dựa theo bất đồng tỷ lệ phối bị vật liệu càng là gian nan, nói chung chính là không có đơn giản sự tình. Ngay những lúc này, Phan Ngũ đều ở đây hào tưởng trong chuyện xưa mới có luyện khí lô, đem vật liệu ném vào, một trận đại hỏa đốt cháy, sau đó liền luyện thành hiếm thấy vũ khí. Thời gian thoáng một cái đã qua, lại qua nửa năm, cây cột tu vi lần nữa tăng cao, đã leo tới cấp 4. Mà đến lúc này, loại trừ từ ngoài núi mời tới thợ thủ công sư phụ không tính, Phan Ngũ thủ hạ tất cả mọi người là bị hắn dùng kinh hoàng, tình cờ còn trộm đạo gia nhập máu của mình, mạnh mẽ trồng đến cấp 5 tu vi. Chẳng những là chiến binh như vậy, ngay cả này từ trong sa mạc đi ra thợ thủ công cũng là đạt đến cấp 5 tu vi. Đồng dạng, có được tất có mất, Phan Ngũ trả giá giá thật lớn mới có thể làm cho tất cả mọi người một lại tăng cao tu vi. Còn nhớ cái kia đại két sắt sao? Chính là từ trong biển vớt đi ra toàn bộ phong bế thuyền bọc sắt, sớm bị mở ra, bên trong to lớn kình hoàng bị nắm đến làm thức ăn bình thường. Dù sao thì là bị đạp đồ vật, ở người bình thường trong mắt, Phan Ngũ chính là ở bị đạp bà bối. Bất quá bị đạp cũng là tao đạp, chẳng những là tao đạp rất nhiều kình hoàng, còn có đếm không hết cấp 5 tài liệu rèn đúc. Phan Ngũ ở đây tổng cộng mới hơn 2.000 người, đi qua hơn 1 năm thời gian, tất cả mọi người, kể cả chiến mã chiến thú đều là phân phối hóa trang giáp, nhưng là Phan Ngũ không hài lòng. Chuyện về sau chính là cân nhắc làm sao để áo giáp càng cứng rắn càng bền chắc. Ở này trong nửa năm, bốn con long tàm lại lớn lên rất nhiều. Theo đạo lý nói, chỉ cần bắt đầu phun tơ, thì sẽ không lại tăng thân thể cao lớn. Có thể Phan Ngũ muốn có được tốt hơn kia, liền bị gãy một ít ngày, chuyên môn nuôi nấng chúng nó. Long tàm không phải phổ thông tàm, cũng là thói quen trạng thái như thế này, phun tơ, thu tia trở nên càng ngày càng đơn giản. Trong đó có một đáng mừng biến hóa, ấu niên long tằm rất dễ dàng bị mèo mèo chó chó động vật nhỏ giết chết, hiện tại không thể nào. Chúng nó cái kia một thân xem ra hết sức mềm rất béo tốt làn da màu trắng rất là cứng rắn, ít nhất so với chúng nó ói kia phải cứng rắn. Ở hơn nửa năm đó thời gian trong, Phan Ngũ không có lại ra khỏi núi, dù cho Khương Toàn Nhất trước sau đã tới mấy lần. Có lúc, Phan Ngũ lại đột nhiên hoài nghi nhân sinh, hoài nghi tại sao muốn bận rộn như vậy. Mãi cho đến hôm nay, Phan Ngũ quyết định đi phía Nam nhìn. Long tàm ói kia, đi qua trong 3 tháng vô số lần thử nghiệm, bị hắn làm thành một bộ mềm giáp. Vì câu đẹp đẽ, trong ngoài đều dùng vải mỏng sấn trên, xuyên thủng trên người bất quá là món thoáng dậy một chút quần áo. Bây giờ Phan Ngũ chính là ăn mặc một món đồ như vậy mềm giáp, bên ngoài lại tùy tiện phối hợp vài món hộ tông giáp, tỉ như ngực giáp, bao cổ tay trở, ngồi ở trên lưng ưng xuôi nam. Cái kia thân phần mềm so với hắn tỉ mỉ luyện chế ngũ phẩm áo giáp còn muốn rắn chắc, vì lẽ đó không cần thiết mặc thêm vào một tầng, chỉ đem một vài bộ vị trọng yếu nhiều bảo vệ một tầng, còn không ảnh hưởng hành động. Tại sao xuôi nam? Bởi vì phía nam xảy ra vấn đề rồi. Trong quá khứ trong khoảng thời gian này, Khương Toàn Nhất đưa rất nhiều tin tức đi vào, chỉ có lần này tin tức để hắn động lòng. Cái kia Lưu Tam Nhi xưng đế, là chân chính giữ lấy một vùng tự lập làm vương. Phan Ngũ một mực nỗ lực trang bị quỷ diện quân, nguyên nhân là những binh sĩ này muốn theo hắn ngang dọc tần quốc, mỗi thời mỗi khắc đều là mặt đối với sinh tử, hắn nhất định phải bảo toàn bọn họ. Hắn muốn tìm Lưu Tam Nhi, nhưng là không tìm được. Phan Ngũ thân phận phi thường lúng túng, ở tần quốc là phản tặc. Từ hắn bắt đầu biết Lưu Tam Nhi tụ tập một đám thổ phỉ kéo kỳ tạo phản sau, vẫn ở tăng cường thực lực bản thân. Đến hiện tại như cũ như vậy. Lần trước Lưu Tam Nhi ở êm đềm quan cây phản kỳ, mượn miệng là tần gia vương triều được vị bất chính, hắn muốn thay trời hành đạo giúp đỡ chính nghĩa. Êm đềm xem xét mặt chính là thiên hạ thành, Lưu Tam Nhi có thể ở đây kéo phản kỳ, nói rõ được một số hữu tâm nhân trợ giúp. Nhưng là kể từ lúc đó đến hiện tại, Lưu Tam Nhi tạo phản lâu như vậy rồi, tần quan trung cũng không nói phái binh tiêu diệt. Để Phan Ngũ thật sự là không biết nói cái gì tốt. Hiện tại tiến thêm một bước, lại xưng đế. Phan Ngũ hưu tâm hỏi dò ở nơi nào xưng đế, Khương Toàn Nhất không biết. Khương Toàn Nhất lần này lại đây có mục đích khác, chỉ là thuận tiện nói ra hạ tần quốc sự tình, nói đại tần quốc cũng không sống yên ổn, các ngươi hoàng thượng thân đệ đệ hình như là tạo phản, còn có tên Lưu Manh cũng tạo phản, hình như là đứng hàng lao tam. Phan Ngũ nghe được sững sờ, hắn ở trong núi thời gian mấy năm, tần Khương hai nước đỉnh chiến không nói. Tần quan trung tần đệ đệ tạo phản. Thật hay giả? Lại có thêm cái kia đứng hàng lão tam tạo phản Lưu Manh, có phải là Lưu Tam Nhi a? Có ý nghĩ này, Phan Ngũ quyết định xuôi nam điều tra. Đáng thương Khương Toàn Nhất nói rất nhiều sự tình, Phan Ngũ đều không đáp lại đến. Thiên hạ này tựa hồ đặc biệt hỗn loạn, lần trước man binh xuôi nam, một trận dĩ nhiên thẳng đến đánh tới hiện tại. Khi đó là Lãnh Thiên tướng cùng Đao Ngày đem trước sau xuất binh công thành, hiện tại lại thêm một người, Đại Thiên tướng. Đông An La Vương thủ hạ tổng cộng liền 4 đại thiên tướng, dĩ nhiên phái 3 người lại đây, có thể thấy được Khương quốc thế cuộc có bao nhiêu khẩn trương. Trong quá khứ này đại trong nửa năm, Khương Toàn Nhất mỗi lần lại đây đều phải nói một lần mời Phan Ngũ xuống núi, nói là cho ngươi nhiều ít hơn bao nhiêu tài liệu luyện khí. Mỗi một lần đều có chỗ tăng cường, nhưng là mỗi một lần Phan Ngũ đều là trực tiếp từ chối. Khương Toàn Nhất không biết chỉ mời hắn xuống núi đánh trận, nguyên do bởi vì cái này sự tình là Khương sự dân hy vọng. Bởi vì Khương quốc thế cuộc chưa từng có căng thẳng, Khương sự dân hết sức cần Phan Ngũ một nhân vật như vậy, đặc biệt là cấp 5 tài liệu rèn đúc, liền đây, cái này buôn bán Khương gia một lần nữa trở nên nặng muốn, Khương Toàn Nhất cũng một lần nữa thu được gia tộc tín nhiệm, cấp cho quyền to. Khương Toàn Nhất mỗi lần lại đây, nhất định phải mang đi một ít cấp 5 tài liệu rèn đúc. Phan Ngũ không lo lắng tài liệu rèn đúc ở ngoài lưu, hắn là ngọn nguồn, vững vàng khống chế số lượng, Khương Toàn Nhất cũng không có biện pháp. Đồng dạng địa Khương Toàn Nhất là muốn trả giá rất nhiều thứ trao đổi tài liệu rèn đúc. Bất quá, đối với Phan Ngũ cùng Khương sự dân tới nói, tài liệu rèn đúc sự tình đều là chuyện nhỏ. Khương sự dân đại sự là Đông An La ba đại thiên tướng tự mình công thành, vì thế, Khương sự dân trả giá lớn đặc biệt đánh đổi. Cái thứ nhất đánh đổi là giết rất nhiều người. Đây là Khương quốc bên trong sự tình, một câu đơn giản lời, có người nhân lúc hắn bị thương, cũng là thừa dịp nội loạn, muốn mưu cầu vị trí của hắn. Kết quả là Bạch Bình Phàm ra tay. Quân đội tác chiến, cao thủ tác dụng không lớn, một cái tốt thống soái so với 100 cao thủ còn hữu dụng hơn nơi. Này là đang nói cao thủ kỳ thực cũng không phải là trong tưởng tượng lợi hại như vậy. Bạch Bình Phàm ngoại lệ, một mình hắn giết một đêm, liên tục diệt hơn 300 người, trong đó phần lớn đều là cấp 4 cùng cấp 5 tu vi. Này một đêm trôi qua, Khương sự dân tóc bạc. Không phải là bởi vì có người phản loạn, mà là bởi vì nhiều cao thủ như vậy không công chết đang nội đấu bên trong. Làm Phan Ngũ biết tin tức này thời điểm. Chỉ trả lời một câu, Bạch Bình Phàm xuất hiện. Bạch Bình Phàm đương nhiên xuất hiện, ở lắng lại nội loạn sau, đơn thân độc mã hướng Bắc Quan lướt đi. Đây chính là một người điên, lại muốn một người khiêu chiến đối phương một cái quân đoàn. Hắn muốn giết Lãnh Thiên Tướng, đáng tiếc chỉ là một người, trước sau thử nghiệm mười mấy lần, đều là thất bại ly khai. Tuy rằng không có có thể thành công, xác thực cho người man mang đến cực kỳ chấn động mạnh hám. Bạch Bình Phàm mỗi lần đều là ung dung đi ung dung về, không có một lần bị thương. Liên tục mấy lần ám sát phía sau, một mình hắn liền kiểm chế Lãnh Thiên Tướng một cái bộ quân đội. Bạch Bình Phàm xác thực châu đến Khương Quốc phố lớn ngõ nhỏ đều ở đây nói hắn. Các thiếu niên vừa nhắc tới hắn chính là ước mơ ánh mắt, phàm là có người nói hắn một câu không tốt, lập tức sẽ bị đánh. Cùng Phan Ngũ làm so sánh, Bạch Bình Phương càng tiêu sái, cũng là càng khiến người ta ngóng trông. Bởi vì hắn thực sự qua châu, mỗi lần Khương Toàn Nhất lại đây, đều sẽ kể một ít Bạch Bình Phàm sự tình. Đối với Phan Ngũ tới nói là tin tức tốt, bởi vì Bạch Bình Phàm chưa có tới giết hắn. Người man ba đại thiên tướng tự mình xuất binh xuôi nam, Khương sự dân trả giá thứ hai đánh đổi là 22 vạn tính mạng. Hắn cùng Tần Quan Trung đánh hơn một năm nhanh 2 năm, cũng không có tổn thất nhiều binh lính như thế, cùng man binh đánh hơn phân nửa năm, cộng thương vong 22 người. Khương sự dân con mắt đều tái rồi, lấy trí để Khương Toàn Nhất hỏi Phan Ngũ, hỏi hắn đến cùng thế nào mới bằng lòng hỗ trợ giết man binh. Phan Ngũ một mực từ chối, mãi đến tận một lần cuối cùng, cũng chính là Phan Ngũ biết Lưu Tam Nhi tin tức lần này. Khương Toàn Nhất mang đến Khương sự dân điều kiện, chỉ cần ngươi chịu xuất binh, từ nay về sau, toàn bộ Đại Khương Vương Triều Đô sẽ tán thành ngươi cùng với thủ hạ ngươi thân phận, chỉ cần các ngươi không vi phạm pháp lệnh, vẫn là Đại Khương Vương hướng bằng hữu tốt nhất. Nghe được một câu nói như vậy, Phan Ngũ có chút ý động. Nguyên nhân là người man quá khác thường. Người man xuôi nam tác chiến, phần lớn là quy mô nhỏ chiến dịch, hay hoặc giả là đánh tới một trận liền đừng đánh. Có rất ít liên tục công thành hơn nửa năm thời điểm, càng không có ba đại thiên tướng đồng thời điểm xuất thủ. Chẳng những là ba đại thiên tướng đồng loạt ra tay, còn mang đến sung túc binh lực, đem Khương sự dân nấu không có cách nào hình dung. Nếu như Tần Quan Trung vào lúc này tiến công Khương Quốc, Khương sự dân lẽ ra có thể giận điên lên. Cũng may, Tần Quốc cũng không sống yên ổn a. Khương Toàn Nhất là vì nói rõ hiện thời tình huống tính chất nghiêm trọng, mang hộ chân nói ra hai câu Tần Quốc sự tình. Kết quả lại là kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, Phan Ngũ lập tức từ chối, nói là không có chuẩn bị kỹ càng. Khương Toàn Nhất mang đến Khương sự dân điều kiện, chỉ cần ngươi chịu xuất binh, từ nay về sau, toàn bộ Đại Khương Vương Triều Đô sẽ tán thành ngươi cùng với thủ hạ ngươi thân phận, chỉ cần các ngươi không vi phạm pháp lệnh, vẫn là Đại Khương Vương hướng bằng hữu tốt nhất. Nghe được một câu nói như vậy, Phan Ngũ có chút ý động. Nguyên nhân là người man quá khác thường. Người man xuôi nam tác chiến, phần lớn là quy mô nhỏ chiến dịch, hay hoặc giả là đánh tới một trận liền đừng đánh. Có rất ít liên tục công thành hơn nửa năm thời điểm, càng không có ba đại thiên tướng đồng thời điểm xuất thủ. Chẳng những là ba đại thiên tướng đồng loạt ra tay, còn mang đến sung túc binh lực, đem Khương sự dân nấu không có cách nào hình dung. Nếu như Tần Quan Trung vào lúc này tiến công Khương Quốc, Khương sự dân lẽ ra có thể giận điên lên. Cũng may, Tần Quốc cũng không sống yên ổn a. Khương Toàn Nhất là vì nói rõ hiện thời tình huống tính chất nghiêm trọng, mang hộ chân nói ra hai câu Tần Quốc sự tình. Kết quả lại là kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, Phan Ngũ lập tức từ chối, nói là không có chuẩn bị kỹ càng. Khương Toàn Nhất bất đắc dĩ, đứng ở. Khương Toàn Nhất là vì nói rõ hiện thời tình huống tính chất nghiêm trọng, mang hộ chân nói ra hai câu Tần Quốc sự tình. Kết quả lại là kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, Phan Ngũ lập tức từ chối, nói là không có chuẩn bị kỹ càng. Chương 389, Trương Dương. Dù sao thì là Phan Ngũ cưới đại ưng xuôi nam, tìm cái kia không biết chết Lưu Tam Nhi. Bay ra rất xa, tìm địa phương rơi xuống, để đại ưng chính mình đi chơi. Hắn cởi ngực giáp đẳng vài món áo giáp, giả bộ trong bao vào thành hỏi thăm tin tức. Nếu như ở Khương Quốc, hắn rất có thể xông thẳng nha môn nhìn quan phủ công báo, nơi này là Tần Quốc, tổng phải khiêm tốn một ít. Hỏi người qua đường, đi náo nhiệt nhất tiểu lâu ăn cơm. Hỏi thăm tin tức sẽ tới đây bên trong, uống rượu người nhất mong muốn nói hưu nói vượng. Đáng tiếc một bữa cơm ăn xong, tin tức hữu dụng gì đều không nghe, đi khách sạn nghỉ ngơi, gọi tới đồng nghiệp câu hỏi. Tiên tài mở đường, đồng nghiệp nói rồi rất nhiều chuyện, bất quá nói nhiều nhất vẫn là Nam Vương tạo phản sự tình. Nam Vương là Tần Quan Trung thân đệ đệ, là tu hành thiên tài. Phan Ngũ tham gia toàn quốc thi đấu thời điểm, có người nắm Phan Ngũ cùng Nam Vương làm so sánh. Phan Ngũ rất tò mò, không nghĩ ra Nam Vương tại sao tạo phản. Hỏi đồng nghiệp cũng không rõ ràng, chỉ nói ngược lại rất loạn. Phía Nam hai cái châu thêm vào mấy thành phố đã bái Nam Vương làm chủ. Phan Ngũ càng rất càng hồ đồ, hỏi là chuyện khi nào. Đồng nghiệp căn bản không nói được, chỉ nói là mấy ngày trước sự tình, đại khái chừng 10 ngày đi. Chừng 10 ngày tin tức là có thể truyền tới Khương Quốc. Phan Ngũ nghĩ một hồi lại hỏi, nghe nói Thiên Hạ Thành nơi đó cũng có người tạo phản. Thiên Hạ Thành là Đại Chu Triều Đô Thành, đến hiện tại cũng là, bất quá bây giờ Đại Chu Triều chỉ còn giữ lại này một thành trì, hơn nữa không có quân đội. Đồng nghiệp nghĩ một hồi hỏi, khách quan nơi nào nghe được tin tức? Phan Ngũ hỏi, không có ai tạo phản. Đồng nghiệp suy nghĩ một chút, có, thế nhưng không ở Thiên Hạ Thành, ở Tây Nam Giác một chỗ, có người điên dẫn một đám người thành lập một cái Đại Hán Vương Triều. Tây Nam Giác, biết ở đâu là tốt rồi, Phan Ngũ lại tùy tiện hỏi mấy câu nói, để đồng nghiệp ly khai. Đêm đó trước tiên thoải mái nghỉ ngơi, cách ngày rời giường mua trên rất nhiều đồ ăn ra khỏi thành. Hắn muốn mau sớm cơi ưng xuôi nam, đi cái kia Tây Nam Giác tìm cái gọi là Hàn Quốc, trong lòng tràn đầy đều là tò mò, nếu như đúng là Lưu Tam Nhi, hắn được là dạng gì ngớ ngẩn mới sẽ làm như vậy. Đang hướng ngoài thành đi, đằng trước đống nhiên có người hô to, nhường đường, công chúa điện hạ giá lâm. Phan Ngũ sửng sốt một chút, công chúa? Cái nào công chúa? Lập tức đứng ở đường phố biên đám người phía sau. Một lát sau, đằng trước truyền đến tiếng vó ngựa vang, sau đó xuất hiện một nhánh tư thế hiên ngang đội kỵ binh. Nhìn thấy cái kia một thân quen thuộc áo giáp, không cần hỏi, là Hạo Nguyệt công chúa đến rồi. Hạo Nguyệt quân đoàn đầy biên 11.000 người, 3.000 nương tử quân, khác có 8.000 nam binh. Có thể tiến nhập Hạo Nguyệt quân đoàn, bất luận nam binh nữ binh, khẳng định có một thân quá công phu cứng, hơn nữa trung tâm. Trước đội đại khái có 1.000 người, 22 thành liệt, cả người lẫn ngựa đều là đẹp trai như vậy. Ở các nàng phía sau là Hạo Nguyệt công chúa. Vẫn là nữ binh thân vệ, Hạo Nguyệt công chúa áo khoác một cái đỏ thâm chiến bào, đi theo đội ngũ phía sau không nhanh không chậm đi tới. Nàng phía sau lại một đội hơn 200 người đội ngũ kỵ binh. Nhìn dáng dấp, hẳn là phần lớn ở lưu ở ngoài thành, công chúa điện hạ là vào thành có chuyện. Nhìn đã từng rất quen thuộc bóng người kia, Phan Ngũ chợt nhớ tới một bức họa, trong tranh là hắn cùng Hạo Nguyệt công chúa, sau đó bức họa kia bị Hạo Nguyệt lấy đi. Đứng một hồi lâu, chờ đội ngũ này đi qua, trên đường đám người mới lại bắt đầu đi lại. Cũng là có rất nhiều người đang bàn luận Hạo Nguyệt công chúa, nói thật là đẹp mắt, nữ binh uy phong đẹp trai, còn nói có thể lấy được sẽ làm sao như thế nào. Phan Ngũ đứng trong chốc lát, mặc dù không biết dưới chân cái thành phố này ở vào vị trí nào, nhưng là Hạo Nguyệt quân đoàn mục đích chuyến đi này đơn giản xuôi nam. Hoặc là đi tìm Nam Vương, hoặc là đi tìm Hán Vương Triều. Nhớ một hồi lâu, đông nhiên rất tò mò, hiếu kỳ Hạo Nguyệt công chúa nhìn thấy chính mình, có thể hay không dơ đại đao chém lại đây, bởi vì mình phản quốc. Nhớ tới phản quốc chuyện này, Phan Ngũ cười hì hì, còn thật có ý tứ, xoay người nhanh chân ra khỏi thành. Tìm một không người địa phương huyết gió, đợi một hồi lâu mới chờ đến cái kia đầu hắc ưng. Đây là xảy ra chuyện rồi. Phan Ngũ nhảy lên ứng quóng, đi. Khống chế phương hướng đơn giản, đại ưng dung dịch minh bạch, đập cánh hướng tây nam bay đi. Vừa bay ra không bao xa, đại ưng đống nhiên hết sức phẫn nộ, kêu dài một tiếng, nhìn phía dưới bay qua. Phan Ngũ nằm úp sấp ở trên lưng ưng nhìn xuống, là một mảnh rừng rậm, lòng nói đại ưng thật là lợi hại, như vậy đều có thể nhìn rõ. Chờ bay xuống đi mới biết là chuyện gì xảy ra. Rừng rậm đằng trước có một mảnh cao nhai mặt trên đứng cạnh 5-6 người thanh niên. Các thanh niên có cung nắm vũ khí, có hai người sau lưng các vác lấy một con bị giết chết hắc ưng. Mà cao nhai phía trên là ưng ổ, bên trong có hai cái ưng trứng. Có một người thanh niên cười hì hì cầm lấy ưng trứng, quay đầu lại nói chuyện với người khác. Liên lúc này đại hắc ưng đến, những người kia biến sắc, hô to một tiếng chạy, nắm lên hai cái ưng trứng liền hướng hạ trốn. Đại hắc ưng tốc độ cực nhanh, vèo bay đến, đùng một cánh vai đập bay một người. Phan Ngũ từ trên lưng ưng nhảy xuống, che ở những người kia đằng trước, đừng chạy. Những người kia căn bản không nói chuyện, hiện ra binh khí chém lại đây. Phan Ngũ hưu tâm buông tha bọn họ, nhưng khi nhìn những người này dáng vẻ, hỏi cũng không hỏi động đao liền chặt. Được rồi, Phan Ngũ quẳng cục nợ, hai chân phát lực, thân thể khỏe mạnh giống đạn pháo như thế va về phía những người kia. Mặc kệ những ngưỡng người kia lấy đao vẫn là lượng kiếm, Phan Ngũ đều là trực tiếp va tới, rầm rầm rầm mấy lần, liên tục va ngất ba người, còn sót lại hai cái cầm ưng trứng thanh niên. Phan Ngũ đưa tay, cho ta đi. Cái kia hai thanh niên hơi do dự một chút, một cái nói đại hiệp tha mạng, chậm rãi đi tới bưng tới ưng trứng, nhưng là ngay ở Phan Ngũ đưa tay tiếp ưng trứng thời điểm, người kia mạnh mẽ buông lòng tay. Dựa theo lẽ thường, Phan Ngũ cần phải vội vàng tiếp được ưng trứng mới là, người kia có thể nhân cơ hội đánh lén. Nhưng là hai người thực lực chênh lệch hơi có chút lớn, người kia buông ra hai tay, trở tay rút ra hai thanh tế kiếm, vèo cắm vào Phan Ngũ trên người. Phan Ngũ căn bản không động, tiếp nhận ưng trứng nhìn, mới nhìn về phía người thanh niên kia. Người thanh niên kia đã sửng sốt, bởi vì mới vừa toàn lực đâm một cái, vốn tưởng rằng giết đối thủ chết sống, nhưng là phát sinh ngoài ý muốn, hai thanh tế kiếm vỡ đoạn, đối phương thật giống không cảm giác như thế, căn bản không động chút nào một hồi. Hắn còn có đồng bạn, ở hắn thời điểm xuất thủ, một người khác tiện tay ném mở ưng trứng, rút ra đại đao chém ngang lại đây. Hai người kia coi như không tệ, ra tay gọn gàng, tâm địa cũng cứng rắn, tuyệt đối là sa trường hảo thủ. Nhưng nơi này không phải sa trường. Chúng ta bèo nước gặp nhau, các ngươi cũng phải như vậy đối với ta. Một đao kia chém ngang lại đây, Phan Ngũ như cũ không nhúc nhích, mặc cho đại đao chém ở bên hông mình, chém đứt quần áo bên ngoài, lộ ra nội lực mềm giáp. Phan Ngũ không nhìn hắn, nhìn về phía cái kia sắp rơi xuống mặt đất ứng chứng. Đại hắc ưng mạnh mẽ bay đến, đống vô cánh vai, to lớn sức gió thổi bay cái viên này ứng chứng. Phan Ngũ vọt người đi qua, nhẹ nhàng tiếp được. So với trứng ngông hơi lớn một chút, là phổ thông ứng chứng. Phan Ngũ nhìn một chút, vừa nhìn về phía hai người kia. Cái kia hai người thực sự là không bình thường, liên tục hai chiêu phát hiện không chém nổi đối phương, được kêu là một cái quả quyết, lập tức dù muốn hay không, xoay người chạy. Phan Ngũ nhìn thấy liền là bóng lưng của bọn họ. Người như vậy. Phan Ngũ có chút do dự, người tu hành yêu thích săn thú, yêu thích săn giết hung thú, giết ưng lấy trứng hết sức bình thường. Vì chuyện như vậy tiêu diệt bọn họ toàn bộ, thật giống có chút quá lạnh huyết. Nhưng là không giết đi, này hai thanh niên quả thực liền không phải người bình thường, từ vừa mới bắt đầu chính là không chút lưu tình ra tay chém mạnh. Ngay ở hắn thời điểm do dự, đại hắc ưng mất hứng, veo đuổi theo, đùng đùng hai cánh vai vua xuống, hai thanh niên bị phiến leo xuống. Đến lúc này, Phan Ngũ vẫn còn có chút do dự, đại hắc ưng không có giết người. Nhìn ưng chứng, nhớ tới đại hắc ưng vừa nãy muộn xuất hiện một hồi lâu, mà lúc nãy mấy cái này thanh niên nhìn thấy đại hắc ưng liền chạy, nói rõ đã gặp, cũng là biết đại hắc ưng lợi hại. Gặp đại hắc ưng còn có thể sống sót, đại hắc ưng không có giết bọn họ, đây là tha cho một lần. Trong đầu nghĩ như vậy, đi đến một nhân thân một bên, nhấc chân đá hai lần, lên. Người kia là mới bắt đầu bị đánh ngã một cái, Phan Ngũ không có ác độc như vậy tâm địa, không có hạ sát thủ. Người kia rất nhanh tỉnh lại, vừa mở mắt chính là đại hiệp tha mạng. Phan Ngũ nở nụ cười, ta ưng đã bỏ qua cho bọn ngươi một lần, các ngươi tại sao còn muốn giết chúng nó? Cái này chúng nó nói là bị đánh bay trên đất hai cái chết ưng. Người kia biến sắc, nhìn đại hắc ưng, lại nhìn Phan Ngũ, đại hiệp, không phải như thế. Phan Ngũ hỏi, ngươi nói, là như thế nào? Người kia liền nói bọn họ ở săn thú, không biết tại sao của ngươi ưng liền công kích bọn họ. Ở hắn lúc nói chuyện, đại hắc ưng đứng ở Phan Ngũ bên người, nghe đến mấy câu này, tức giận kêu lại gọi. Phan Ngũ vô vô ưng chân lấy đó động viên, cùng người kia nói, ngươi nói láo. Người kia có chút không thể tin được, chẳng lẽ nói con ưng này có thể nghe hiểu được nhân ngôn. Do dự một chút nói tiếp lời nói dối, còn nói có thể hỏi đồng bạn của hắn. Phan Ngũ trầm mặc chốc lát, ngồi chồm hôm xuống nhìn hai cái chết hắc ưng. Kiểm chữa thương miệng, một lát sau cười lạnh một tiếng, các ngươi a, thực sự là không biết chết. Thanh niên kia vội vàng nói, đại hiệp hiểu lầm, chúng ta thật sự không dám lừa ngươi. Phan Ngũ nói, hai cái ưng trên người có hết mấy chỗ chúng tên, các ngươi bán chứ. Thanh niên kia nói là, còn nói chúng ta đi ra chính là săn thú. Phan Ngũ nói, miệng vết thương không đúng, có mới miệng vết thương, còn có vết thương cũ miệng, vết thương cũ miệng đại khái ở một canh giờ trước đây. Có thể còn muốn càng lâu. Thanh niên kia biến sắc mặt, nói không biết là chuyện gì xảy ra. Phan Ngũ gật gật đầu, đem sáu người kéo đến đồng thời, đều cho làm tỉnh lại sau đó nói chuyện, thành thật ngồi một chút, đừng ép ta giết người. Sáu người này thực sự là hung hoành quen rồi, cho dù là đại hắc ưng ngay ở bên cạnh, dù cho Phan Ngũ xem ra rất khó đối phó, lại như cũ có người hô to một tiếng chạy, nhảy dựng lên bỏ chạy. Ở kêu một tiếng này phía sau, sáu người phân thành sáu cái phương hướng chạy trốn. Phan Ngũ nở nụ cười, vẫn đúng là muốn đối với sáu người này nhìn với cặp mắt khác xưa. Lập tức cũng không để lại tay, tiện tay gỡ xuống cung tiễn, siêu siêu siêu liên tục sáu mũi tên bắn ra. Sáu người phản ứng nhanh, động tác nhanh. Dù cho bị Phan Ngũ bị đại hắc ưng xô ra nội thường, cũng vẫn như cũ chạy rất nhanh. Đáng tiếc Phan Ngũ càng nhanh hơn, đứng tại chỗ bất động, liên tục sáu mũi tên phía sau, sáu người toàn bộ ngã xuống đất, đều là bắp đùi bị bắn thủng, ngã vào sáu cái phương hướng. Phan Ngũ cẩn thận thả xuống hai cái ưng trứng, chậm rãi hướng đi những người kia, đột nhiên có người hô to, ta là Trương Dương, cha ta là Trương Cá. Bạch Tuộc. Phan Ngũ nở nụ cười, ta liền thích giết Bạch Tuộc. Đi tới người kia trước mặt ngồi xổm xuống. Bạch Tuộc là ai? Thanh niên kia biến sắc mặt, ngươi không phải Lật Dương người. Chương 390, Trương Ngư. Lật Dương. Phan Ngũ hướng về thành thị phương hướng nhìn, cha ngươi là thành chủ. Trương Dương nói không phải thành chủ, nói cha hắn là Bình Nam đại tướng quân, ngươi không thể giết hắn. Phan Ngũ nở nụ cười, tục, thật tục. Trương Dương không biết là có ý gì. Phan Ngũ cũng không giải thích. Hắn nói là tục là muốn bắt nguồn từ mình, ban đầu là Trinh Tây quân quan tiên phong, hiện tại muốn Bình Nam nữa à? Trương Dương nói, đại hiệp, chỉ cần ngươi không giết ta, ta trở lại tìm ta cha, ngươi muốn cái gì cho ngươi cái gì. Phan Ngũ không nói gì thêm, bước lên chân hướng về kéo. Mặc kệ tiểu tử này đau đến hoa hoa kêu to. Ở hắn phía sau là mặt khác 5 tên tiểu tử, toàn bộ kéo dài tới đồng thời sau đó, Phan Ngũ cười hì hì nói chuyện, ta tính khí không tốt lắm, ai có năng lực giải thích cho ta một hồi vừa mới chuyện gì xảy ra. Nói chuyện lấy tới ưng thi, đây là mới tổn thương, vừa rút ra mũi tên, huyết đều không ngưng tụ, ai có thể nói cho ta là chuyện gì xảy ra. Nói nhìn về phía đại hắc ưng, còn có, ta đại ưng tại sao tức giận như vậy? 6 người thanh niên không nói lời nào. Phan Ngũ hướng hắn nhóm cười cười, nhìn về phía Trương Dương, ngươi là thủ lĩnh chứ? Không đúng không đúng. Trương Dương cảm thấy được không đúng, liên thanh nói, đại hiệp tha mạng, chúng ta sai rồi. Phan Ngũ nói, biết sai liền nói cho ta, đừng để ta đoán. Trương Dương lại không chịu nói. Phan Ngũ cúi đầu, ngươi sau đó đều không cần nói. Nói chuyện một đao chém quá, thật lớn cái đầu rơi xuống bụi trần. Mặt khác 5 người sợ hãi, có người chỉ vào Phan Ngũ, ngươi thật sự dám giết. Phan Ngũ hiếu kỳ nói, tại sao không dám? Các ngươi mấy lần muốn giết chết ta, bằng điểm này, ta liền có thể lấy yên tâm thoải mái giết chết các ngươi. Người kia bị giật mình, nhìn bên người Trương Dương thi thể, vội vàng nói chuyện, ta nói, bất quá ta nói ra sau đó, đại hiệp có thể hay không tha ta một mạng. Phan Ngũ lạnh lùng nói, trước tiên nói. Thanh niên kia nhớ một hồi lâu, thẳng thắn nói ra là chuyện gì xảy ra. Bởi vì Nam Vương tạo phản, Tần Quan Trung thành lập Bình Nam Quân, thế nhưng quân viên tạo thành phức tạp, từ các nơi trú quân tạo thành. Trương Ngư là Lật Dương ở đây đóng quân cao nhất tướng lĩnh. Tần Quan Trung phong làm Bình Nam tướng quân, mang binh gia nhập Nam Trinh đội ngũ. Tần Quan Trung phân phong rất nhiều Bình Nam tướng quân, Trương Ngư là trong đó một cái. Những chuyện này với bọn hắn giết ưng không quan hệ, bất quá vì có thể sống, thanh niên kia nói đặc biệt tỉ mỉ. Trương Dương là Trương Ngư con trai độc nhất, tu vi không sai, ở trong quân đội treo cái quân chức. Bất quá bình thường đều ở đây bên ngoài trung trạng, tốt đang đánh giặc đủ dũng cảm, Trương Ngư cũng không quá quản thúc. Lần này là đi ra lực ưng, gặp phải một con hắc ưng, chính là chỉ phổ thông ưng, mà Trương Dương những người này đều cũng có tu hành tại người, một chút truy đuổi, tùy tiện mấy dưới tên đi, bắn rơi con ưng kia. Đúng dịp đại hắc ưng ở phụ cận. Nếu như là lúc bình thường, đại hắc ưng không biết để ý tới những chuyện này. Nhưng lần này hơi không giống, ở ưng ổ bên trong có 2 cái trứng, còn có một con khác ưng ở ấp trứng. Vì là 2 cái ưng trứng cân nhắc, đại hắc ưng ra tay rồi, đánh chạy những người kia, đồng thời cho bị thương con ưng kia rút đi vũ tiễn. Đại hắc ưng lợi hại, nhẹ nhàng khẽ cắn có thể cắn đoạn vũ tiễn, lại nhẹ nhàng vừa kéo là có thể rút ra. Dù cho mũi tên trên có câu, cũng có thể ung dung cắn cắn mở. Rút ra trên người mũi tên sau đó, dẫn nó trở lại ưng ổ, đại hắc ưng lo lắng chúng nó lần thứ 2 chịu đến công kích. Ở ngay gần loanh quanh. Quả nhiên lại nhìn thấy Trương Dương bọn họ. Đây là không hết hy vọng à, đại hắc ưng đuổi theo một trận đánh, thế nhưng không có hạ tử thủ, nghĩ đuổi đi sự tình. Có lẽ là cùng Phan Ngũ thời gian quá lâu, dĩ nhiên học được thiện lương. Liền lúc này, Phan Ngũ huýt gió tìm nó, đại hắc ưng đuổi Trương Dương bọn họ lại chạy xa một chút mới đi gặp Phan Ngũ. Đại hắc ưng cho rằng, đều đuổi ngươi nhóm 2 lần, đừng không biết tốt xấu. Nhưng là phát sinh ngoài ý muốn, những người này cũng thật là không biết tốt xấu. Có lúc nhất định phải nhớ kỹ câu nói kia, người, không làm không chết. Sống khỏe mạnh không được chứ. Nhất định phải làm. Đại hắc ưng mới vừa đi, bọn họ 6 cái liền lại đã trở về. Có tu vi tại người, rất dễ dàng leo tới trên vách đá, dễ dàng bắn giết 2 cái đại ưng. Liền lúc này, Phan Ngũ cùng đại hắc ưng đến rồi. Phan Ngũ nghe xong quả thực không thể tin được, các ngươi là ngớ ngẩn sao. Vẫn là sát tâm quá nặng. Còn sống 5 người không dám nói tiếp. Phan Ngũ nhớ một hồi lâu. Thiên hạ này chính là như vậy, người có binh khí nơi tay, tùy ý săn giết dã thú. Từ lúc ban đầu làm sinh tồn mà săn giết, cho tới bây giờ vì là hứng thú mà săn giết, có lúc đơn thuần là vì săn giết mà săn giết. Sau đó thì sao, vẫn chưa thể nói bọn họ sai rồi. Trong chuyện xưa đều đang đồn nói, nam nhi tốt nên như vậy. Được rồi, ta không phải nam nhi tốt. Phan Ngũ nghĩ một hồi hỏi, tại sao giết ta? Mấy người kia trả lời càng để Phan Ngũ bất đắc dĩ, bọn họ nói là tự vệ. Nói ngươi cùng đại hắc ưng một nhóm, đại hắc ưng đã lợi hại như vậy, ngươi càng lợi hại, bọn họ muốn mạng sống, chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Được rồi, lại là một câu châm ngôn, tiên hạ thủ vi cường, ra tay sau gặp nạn. Thậm chí trong quân đội cũng có truyền lưu câu nói này. Phan Ngũ thở dài, ta có nên giết hay không các ngươi? Chúng ta không có làm ác, chính là ở săn thú, chúng ta không biết đại hiệp không để cho chúng ta săn thú, không biết nơi này là đại hiệp địa bàn. Mấy cái gãy chân thanh niên kêu la om sòm. Phan Ngũ lắc lắc đầu, xoay người đi tìm bắn ra 6 con mũi tên. Rất nhanh tìm trở về, Mấy tên thanh niên kia vội vàng lần thứ hai hô to tha mạng gì gì đó. Phan Ngũ hỏi, các ngươi cũng là tướng môn phía sau. Mấy người kia có chút mặt đỏ, có người đáp lời, không phải tướng môn, chỉ là bậc cha chú ở trong quân đội nhậm chức. Nói đúng là cha chú của bọn họ là quan quân bình thường, cần phải ở Trương Ngư địa bàn quản lý. Phan Ngũ không thèm để ý bọn họ là ai, đang suy nghĩ phải làm sao thời điểm, xa xa vang lên tiếng vó ngựa. Tiếng chân dày đặc, ít nói mấy trăm con chiến mã đồng thời lại đây. Phan Ngũ có chút hiếu kỳ, ở đây cũng có thể đến quân đội. Quay đầu lại nhìn mấy người thanh niên, phát hiện có người mặt lộ vẻ vui mừng. Phan Ngũ nở nụ cười, rất lợi hại a, làm sao truyền đi tin tức. Ở lúc nãy một hồi này thời gian trong, Phan Ngũ căn bản cái gì cũng không thấy, nhưng lại như vậy cũng có thể truyền đi tin tức. Mấy người thanh niên thoáng do dự một chút, một người trong đó nói, chúng ta ở ngươi trước khi tới liền truyền đi tin tức. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, hiểu, bọn họ truyền tin tức không phải là vì Phan Ngũ, mà là vì Đại Hắc Ưng. Mà bọn họ sở dĩ không trốn, còn phải quay về giết ưng lấy trứng, nhưng thật ra là đang chờ Đại Hắc Ưng. Đứng ở Đại Hắc Ưng góc độ tới nói, mấy người này đáng chết, bởi vì thông báo quân đội cùng cao thủ tới bắt nó. Nhưng là đứng ở người góc độ tới nói, chuyện như vậy vô cùng bình thường. Không cần nói là Trương Dương bọn họ, mặc dù là Phan Ngũ ở thứ ba học viện thời điểm, nếu như gặp phải mạnh mẽ hung thú, mọi người nghĩ tới nhất định là giết chết. Mạnh mẽ hung thú là khó có thể thuần phục, càng khó khăn bắt sống, giết chết là lựa chọn tốt nhất, giết chết sau thì có thể để cao tu vi huyết nục, cũng có rất nhiều cao cấp tài liệu luyện khí. Những chuyện này đều là không có đạo lý có thể nói, người là thiên hạ này chủ nhân, thiên hạ vạn vật chính là dư lấy dư đoạn. Nhìn năm người này, lại nhìn một chút chết Trương Dương, chỉ có thể coi là hắn xui xẻo rồi. Phan Ngũ nhặt lên hai cái ưng trứng cùng bao vây, nhún người nhảy đến trên lưng ưng, vừa muốn gọi đi, lại nghe được hô to một tiếng, Phan Ngũ. Phan Ngũ quay đầu đến xem, chi đội kia ngũ đã chạy đến cách đó không xa, chính là mới vừa nhìn Hạo Nguyệt quân đoàn, mà ở đội ngũ nhất đằng trước, chính là cái kia dành cho hắn thật nhiều trợ giúp Hạo Nguyệt công chúa. Phan Ngũ sửng sốt một chút, xưa nay không nghĩ tới sẽ ở tình huống như vậy cùng Hạo Nguyệt công chúa gặp mặt, đầu óc cấp tốc bản coi một cái, vỗ nhẹ ưng cõng, nhẹ nói cái đi. Liên liên đi, Đại Hắc Ưng vèo một hồi bay lên, ngươi trơ mắt mà nhìn nó từ trước mắt cấp tốc nhỏ đi, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Phan Ngũ đi rồi, Hạo Nguyệt công chúa ghìm ngựa dừng bước, nhìn Đại Ưng biến mất phương hướng, nhìn một lúc lâu mới chuyển mắt đến xem năm cái kẻ xui xẻo. Bên người có thị vệ nhỏ giọng câu hỏi, công chúa, đó là Phan Ngũ. Hạo Nguyệt công chúa không có đáp lời, suy nghĩ một chút đẩy ngựa đầu, trở về. Không phải chỉ có Hạo Nguyệt quân đoàn lại đây, đồng hành còn rất nhiều bản địa đóng quân cao thủ, chuyện của bọn họ liền do người của bọn họ đi giải quyết, Hạo Nguyệt công chúa không muốn để ý tới. Vội vàng gặp một mặt, Phan Ngũ ngồi ở trên lưng ưng lung tung cân nhắc, mình là đi phía Tây Nam, không biết Hạo Nguyệt công chúa muốn đi nơi nào. Đối với ở hiện tại Đại Tần Vương Triều tới nói, là Nam Vương phản loạn càng quan trọng, vẫn là Đại Hán Vương Triều phản loạn càng quan trọng. Phan Ngũ không hiểu rõ tình huống cụ thể, không có cách nào ngồi quyết định. Đặc biệt là Nam Vương, Tần Quan Trung thật giống vẫn luôn là đặc biệt yên tâm. Cái kia là của hắn thân đệ đệ, ai có thể cũng không quy định thân đệ đệ liền không thể phản loạn a. Thử để chính mình đứng ở Tần Quan Trung vị trí suy nghĩ, đông nhiên có chút đầu đại. Vào đúng lúc này, hắn đông nhiên rõ ràng tại sao Lưu Tam Nhi ở êm đềm quan kéo phản kỳ thời điểm, Tần Quan Trung không để ý tới. Một cái không cần, một cái không pháp lý biết. Êm đềm quan là Đại Chu Vương Triều cuối cùng gương mặt, êm đềm xem xét mặt chính là Thiên Hạ Thành. Thiên Hạ Thành là Đại Chu Hoàng tộc sau cùng nương thân vị trí. Chủ yếu nhất, nơi này ở Tam Quốc ở giữa mang theo. Không lo lắng khác hai quốc gia phản ứng, mặc dù là cho Đại Chu Vương Triều lưu lại bộ mặt, Tần Quan Trung cũng không thể phái binh lại đây. Tốt xấu là từ Đại Chu Triều trong tay đoạt tới địa bàn. Có chút vấn đề nếu như không nghĩ, sẽ cảm thấy không hiểu, có thể chỉ phải đứng ở đối phương góc độ đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ. Chính là có thể nghĩ thông suốt một ít đạo lý. Nghĩ tới chuyện này, lại đi suy đoán Hạo Nguyệt công chúa phản ứng, chính mình phản ra Tần Quốc, ở lúc nãy ở tình huống kia, Hạo Nguyệt công chúa có thể hay không rút đao khiêu chiến. Muốn là thật đánh nhau liền có ý tứ, lúc trước như vậy trợ giúp chính mình, ở biết chính mình phản ra Tần Quốc sau đó, có phải là sẽ hận chết chính mình. Êm đềm quan là Đại Chu Vương Triều cuối cùng gương mặt, êm đềm xem xét mặt chính là Thiên Hạ Thành. Thiên Hạ Thành là Đại Chu Hoàng tộc sau cùng nương thân vị trí. Chủ yếu nhất, nơi này ở Tam Quốc ở giữa mang theo. Không lo lắng khác hai quốc gia phản ứng, mặc dù là cho Đại Chu Vương Triều lưu lại bộ mặt, Tần Quan Trung cũng không thể phái binh lại đây. Tốt xấu là từ Đại Chu Triều trong tay đoạt tới địa bàn. Có chút vấn đề nếu như không nghĩ, sẽ cảm thấy không hiểu, có thể chỉ phải đứng ở đối phương góc độ đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ, chính là có thể nghĩ thông suốt một ít đạo lý. Nghĩ tới chuyện này, lại đi suy đoán Hạo Nguyệt công chúa phản ứng, chính mình phản ra Tần Quốc, ở lúc này ở tình huống kia, Hạo Nguyệt công chúa có thể hay không rút đao khiêu chiến. Muốn là thật đánh nhau liền có ý tứ, lúc trước như vậy trợ giúp chính mình, ở biết chính mình phản ra Tần Quốc sau đó, có phải là sẽ hận chết chính mình. Chương 391, Loan Kinh. Không bao lâu, Phan Ngũ liền phát hiện chỗ này quái lạ, khắp nơi là núi, trong núi có đường, trong núi có thôn, trong núi có thành. Thiên Tuyệt Sơn là quần sơn chất thành một đống, không thích hợp cày tấy, không thích hợp ở lại. Nơi này là ngoài núi nhiều chỗ có bình nguyên, cày tấy, chăn nuôi đều có thể. Đi lên trước nữa bay, có mấy tòa núi nối liền cùng nhau, một cái sơn đạo xuyên qua trong đó, liên tiếp núi trong ngoài thế giới. Ở phía ngoài cùng sơn đạo nơi đó bố trí có một binh trạm, mang theo Tần Quốc đại kỳ. Đằng trước hơn 100 mét xa chính là sơn đạo. Sơn đạo miễn cưỡng được cho bằng phẳng, nhưng là hơi có chút quanh co, quẹo trái quẹo phải không nói, còn muốn lên dốc xuống dốc. Tiểu nhân sườn núi không tính, riêng là cao cao phong lĩnh thì có 3 tòa. Ở 3 tòa trong núi lớn mặt là một mảnh binh doanh, tương tự treo cao Tần Quốc đại kỳ. Nơi này là đường ranh giới, binh trạm mặt bên bình nguyên có quân doanh, trong ngọn núi mặt vẫn là quân doanh, tốt một phái dương cung bạt kiếm cảnh tượng, nói rõ nơi này là tiền tuyến. Đại Hắc Ưng tiếp tục trước bay, ở bên trong cái kia mảnh binh doanh đằng trước hơn 1000 mét địa phương xa lại là một ngọn núi. Trên núi mang theo 2 lá cờ lớn, phía trên là thật to hán chữ. Đây là đến nơi rồi, Phan Ngũ để Đại Ưng hạ xuống độ cao. Địa thế hiểm yếu, trong truyền thuyết một người đã đủ giữ quan hải chính là như vậy, cao to đá lĩnh, chỉ để lại cái này con đường. Trừ phi nổ núi, bằng không nửa bước khó vào. Ở tòa này phía sau núi mặt cũng có một mảnh quân doanh, hỗn loạn không có kết cấu. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, để Đại Ưng tiếp tục bay. Lướt qua núi cao, đằng trước xuất hiện hoa màu, thôn trang, đi lên trước nữa có thôn chân có thành thị, là đặc biệt một mảnh đại nghi cư đất lành. Phan Ngũ thoáng có chút đố kỵ, nếu như Thiên Tuyệt Sơn bên trong có như vậy một vùng tốt biết bao nhiêu. Vẫn trước bay, xem qua này một vùng, cũng là xem qua phân tranh, thậm chí đánh trận. Rất nhiều nơi rõ ràng đã xảy ra chiến đấu, hỗn loạn tưng bừng không thể tả không nói, khắp nơi là máu tươi, thi thể. Còn có nhiều chỗ vừa rồi thiêu đốt quá, phát sinh một luồng mùi khó ngửi. Ở phi hành bên trong, nhìn thấy một nhánh bách nhân đội tấn công một chỗ trang viên, ngoài trang viên mặt ngược lại rất nhiều thi thể. Phan Ngũ mở bọc ra, mặc vào vài món áo giáp, đập xuống Đại Ưng, Đại Hắc Ưng nhanh chóng tăm tích, ở khoảng cách địa phương cao hơn 30 mét địa phương, Phan Ngũ nhảy xuống. Nay mặt đánh thẳng ỉ vào đây, bên ngoài những người đó tu vi rõ ràng cao hơn một chút, mắt thấy muốn phá mở phòng hộ xông vào, Phan Ngũ đến. Dẫn đầu là cái đầu trọc. Trực giác có chút không đúng. Cái tên này lợi hại như vậy. Từ như vậy cao địa phương nhảy xuống dĩ nhiên không có chuyện gì. Vội vàng hô to một tiếng ngừng, triệu tập đủ mọi người, cũng là vây hướng về Phan Ngũ. Tiểu tử, ngươi là ai? Phan Ngũ câu hỏi, các ngươi đang làm gì? Chúng ta đang làm gì? Hẳn là chúng ta hỏi ngươi muốn làm cái gì? Phan Ngũ nở nụ cười, hỏi thăm người, Lưu Tam Nhi, ai biết Lưu Tam Nhi? Tất cả mọi người là không biết hắn nói tới ai. Dẫn đầu đầu chọc đi tới một bước, ngươi là cái nào bộ? Bên ngoài đỉnh chỉ tấn công trang viên người ở bên trong thăm dò đầu đến xem, càng có 2 người cao thủ đứng ở tường trên hướng xuống nhìn, mặc dù không biết Phan Ngũ là ai, thế nhưng vạn nhất là viện binh đây. Một nhân đại gọi, nơi này là Tam Sơn Loan Gia, ta là Loan Kinh, xin hỏi thiếu hiệp nhưng là đại tần triều đỉnh phái tới sứ giả. Phan Ngũ nhìn người một chút, hỏi trước mắt đầu chọc, nguyên lai nơi này chính là trong truyền thuyết Tam Sơn Thành. 3 vị là chúng. Tam Sơn nói là nơi này là quần sơn nơi, đông ấm hẻ mát, khí hậu thích hợp, bảo vật đông đảo, người trong truyền thuyết thiên đường. Đầu chọc một mực đánh giá Phan Ngũ, thực sự không nhìn ra tu vi cao thấp, nhìn hai bên một chút, chúng ta hơn 100 người còn làm không chết một người Hán. Lúc đó tay phải chỉ tay, tiểu tử, ta là đại Hán hướng thứ 3 quân tướng sĩ, phục lệnh gom góp quân lương, thức thời đi nhanh lên. Phan Ngũ hỏi, lão đại các ngươi tên gì? Chính là ngươi nói hoàng thượng. Lớn mật. Ngươi là muốn chết sao? Dám không tôn trọng hoàng thượng. Phan Ngũ nở nụ cười, hai vung tay lên, lấy ra 2 thanh sáng trắng tỉ mỉ nhận. Đây là Phan Ngũ luyện chế 2 thanh binh khí ngắn, bình thường thu nơi cổ tay hộ tống giáp bên trong. Lúc này lấy ra binh khí, người xông về phía trước, vèo một hồi, thân thể lại đứng về xa xa. Đối diện đầu chọc nhưng là hô thông ngã xuống đất, ngay cả một phản ứng thời gian đều không có. Phan Ngũ giết chết một người, câu hỏi, các ngươi hoàng thượng tên gì? Đối diện có hơn 100 người đây. Mắt gặp Phan Ngũ cướp động thủ trước, có hung đồ hô to, đây là gian tế là phản tặc, giết. Được rồi, ta lại làm phản tặc. Phan Ngũ không tiếp tục nói nữa, thân thể liên tục lấp lóe, mỗi động một lần, bên người đều có 2 người ngã chồng vó, chết tại chỗ. Trong chốc lát, ngắn ngủn trong chốc lát, Phan Ngũ quanh người đã chết hơn 30 người. Căn bản là phản ứng không kịp nữa cũng đã bị giết. Còn lại những người kia rốt cuộc biết này là cao thủ, không có ngốc ngốc liều mạng, xoay người chạy. Phan Ngũ cũng không đuổi, hiện ra mở bên hông rộng lớn đai lưng, mặt trên tràn đầy cắm vào một loạt phi đao. Tạm thời thu hồi dài nhận, phi đao liền ném. Toàn bộ trên đai lưng tổng cộng cắm vào 60 chuôi tỉ mỉ nhận phi đao, xoạt xoạt toàn bộ bắn ra. Hắn bắn đều là chạy ở xa xăm nhất, chờ hắn bắn quang phi đao, nhẹ giọng nói một câu, trở về đi. Đối phương tổng cộng hơn 100 người, vừa nãy gần người giết chết hơn 30, hiện đang phi đao lại giết chết hơn 60, xa nhất đã chạy đi ra ngoài hơn 100 mét, giống nhau là bị Phan Ngũ giết chết. Còn sót lại mười mấy người đã choáng váng, cũng là sợ hãi, căn bản không dám chạy. Bây giờ nghe Phan Ngũ câu nói này, những người kia không thể không chậm rãi đi về tới. Chờ bọn hắn đi tới gần, Phan Ngũ câu hỏi, nói đi, các ngươi hoàng thượng tên gì? Lưu Tổ. Một con nhỏ tiếng đáp lời. Thật dám đặt tên A. Phan Ngũ hơi nhỏ giật mình, theo câu hỏi, hắn ở đâu? Ở Đô Thành. Người kia phát hiện Phan Ngũ một bộ không có nhận thức vẻ mặt, đuổi vội vàng giải thích, chính là Khánh Thành. Có thể Phan Ngũ cũng không biết Khánh Thành ở đâu, hồi tưởng một chút ở trên trời thấy tình huống, một đường gấp bay, tổng cộng nhìn thấy ba tòa thành lớn, liền câu hỏi, đi vào sau này tòa thành thứ nhất thành phố. Người kia vội vàng nói là, còn nói, Khánh Thành là của chúng ta Đô Thành, nơi đó chuân 300,000 hùng binh, chúng ta là phụng mệnh đến đoạt lại quân lương. Phan Ngũ hướng hắn nở nụ cười, địa bàn của các ngươi có phải là chỉ có ba tòa thành lớn? Người kia do dự một chút đáp lời. Chân chính thuộc về chúng ta hoàng thượng khống chế chỉ có Khánh Thành cùng An Gió, cùng với hai tòa thành thị trong đó một vùng. Phan Ngũ nói, các ngươi hoàng thượng đủ nóng nảy. Nếu như là Phan Ngũ tự lập làm vương, nhất định phải đem Tam Sơn nơi toàn bộ làm theo mới có thể kéo kỳ. Người kia còn nói, đây là hoàng thượng chủ ý, nghe người ta nói chuyện phiếm, hình như là muốn thừa dịp Nam Vương tạo phản thời cơ. Đại khái là như vậy. Phan Ngũ hỏi, giống các ngươi như vậy đi ra chinh lương đội ngũ cỡ nào? Chỗ khác không biết. Chúng ta quân đến hơn 2.000 người. Phan Ngũ trầm mặc một hồi lâu, tạo phản có ý tứ sao? Người kia không nói lời nào. Phan Ngũ nhìn này một vòng người, cho các ngươi cái cơ hội, đầu hàng. Những người kia vội vàng nói mong muốn đầu hàng. Phan Ngũ nở nụ cười, là ta không có nói rõ ràng, các ngươi đi theo trong trang viên những người kia nói, cũng là cùng bên trong quan phủ nói. Những người này có chút do dự, trong lòng 100% là không chịu. Phan Ngũ chờ giây lát, vừa muốn nói chuyện. Bên người bỗng nhiên chạy qua tới một người, nói chuyện lớn tiếng, đại hiệp, bọn họ căn bản không có thể chân tâm đầu hàng, bọn họ là sơn tặc. Mắt nhìn chạy tới Loan Kinh, làm sao ngươi biết? Mọi người đều biết, Lưu Tổ trước đây chính là sơn tặc, tụ tập rất nhiều sơn tặc tạo phản, cướp đốt giết hiếp không chuyện ác nào không làm, làm đủ trò xấu, đại hiệp nhất định không thể bỏ qua bọn họ. Vào lúc này, trang viên cửa lớn mở ra, chạy đến hơn 20 người, tuổi từ 20 tuổi đến 40 tuổi không giống nhau. Cầm vũ khí cũng là các loại, kỳ quái là đều có tu vi tại người, chẳng lẽ nói Tam Sơn thành khắp nơi là người tu hành. Bọn họ lao ra liền vây quanh ở bên ngoài, bên trong này đám xấu người vội vàng mắng to, cũng là cùng Phan Ngũ cho thấy lập trường, nói cải ta quy trinh cái gì đó. Phan Ngũ nhớ một hồi lâu, chẳng trách luôn cảm thấy các ngươi cùng người bình thường có chút không giống, ai. Một tiếng thở dài chính là quyết định những người này vận mệnh, hai cái dài nhận trọng lại xuất hiện trong tay. Thân thể hóa thành thanh phong ở những người kia bên người thổi qua, rất nhanh chính là giết hết những người kia. Loan Kinh những người kia lớn tiếng nói tạ, lại cúi đầu lại ôm quyền, còn mời vào trang vườn nghỉ một chút. Phan Ngũ nói, các ngươi trước tiên xử lý thi thể đi. Nói xong chạy đi bên ngoài, hắn muốn nhặt lấy về phi đao. Hai đầu chạy, thu thập phi đao, cùng Loan Kinh nói, có cái nào tòa thành thành phố không có bị bọn họ đánh hạ, các ngươi cần phải nhanh chóng dọn nhà. Cũng không chờ bọn họ đáp lời, nói xong cũng chạy. Mục tiêu của hắn là Lưu Tam Nhi, cái kia Lưu Tổ rất có thể là Lưu Tam Nhi đổi tên sau đó. Cái này rất bình thường, tốt xấu xem như là một quốc gia hoàng đế, thế nào cũng phải có một bình thường tên. Bất quá Lưu Tam Nhi dã tâm thật không nhỏ, dĩ nhiên gọi mình Lưu Tổ. Chạy đến chỗ không người, gọi đại ưng hạ xuống, trước tiên ở này một vùng loanh quanh một mảnh. Phan Ngũ đáng ghét nhất cậy mạnh bắt nạt yếu khốn nạn, càng đáng ghét cường đạo, mặc kệ thổi đang lưu ra, tặc chính là tặc, nếu quả như thật có nguyên tắc cũng còn tốt. Không loạn sát người không bắt nạt bình dân bách tính gì đó. Có thể Lưu Tam Nhi rõ ràng không phải, bây giờ cái này Đại Hán Quốc cũng rõ ràng không phải, chính nghĩa chi sư liền sẽ không như vậy gom góp quân lương. Phan Ngũ tại sao muốn loanh quanh, chính là muốn giết càng nhiều hư hỏng như vậy người. Liên loanh quanh đi, ở 2 ngày thời gian đi vào trong biến địa phương này, chỉ cần nhân số ở 200 trở xuống, hắn chỉ có một người mang theo 2 thanh dài nhận vào. Phan Ngũ là cấp 6 tu vi, giết những người này cùng chơi đùa như thế ung dung. Huống hồ còn có cứng rắn khó phá hai đạo hộ tông giáp, những người này thật giống nhìn gặp quái vật, đánh không lại giết không chết, bọn họ trái lại bị tàn sát hết sạch. Trước kia khẩu cung nói bọn họ cái kia quân có hơn 2.000 người ở gom góp quân lương, Phan Ngũ ở 2 ngày thời gian bên trong liên tục giết chết hơn 1.100 người. Giết đến lúc sau, kẻ địch rốt cục có cảnh giác, mỗi lần điều động đều là đại quân. Thậm chí là căn bản không phát động rồi. Gom góp quân lương liền nói rõ phải có cái độn lương địa phương, Phan Ngũ liên tục giết chết nhiều như vậy thu thập lương thực tặc nhân sau đó, kẻ địch lại không dễ dàng đi ra, Phan Ngũ chỉ có một người xông về độn lương nơi. Ở Phan Ngũ còn chưa tới lúc tới, những người kia thu thập. Hẳn là giành được rất nhiều lương thực, chuyên ở một chỗ trên tiểu trấn. Toàn bộ thôn trấn đều là bị cái gọi là đại hán binh sĩ chiếm lĩnh, trong trấn rượu khách sạn, đâu đâu cũng có một thân tặc khí binh lính. Tam Sơn nơi tổng cộng lại lớn như vậy, Phan Ngũ đi khắp nơi, sớm phát hiện được ở đây, chỉ là bởi vì trọng binh canh gác, vẫn không để ý chính là. Hiện tại muốn để ý tới. Chương 392, Lưu Tổ. Để đại ưng mang chính mình lại đây, trực tiếp rơi xuống trong thôn trấn. Gom góp quân lương cũng là cần cao thủ, để Phan Ngũ cảm thấy bất ngờ chính là, trong cái thôn trấn này dĩ nhiên có 3 tên cấp 5 cao thủ. Phan Ngũ ngược lại không phải là sợ bọn họ, cũng không phải không thu thập được bọn họ. Là ở giật mình sơn tặc bên trong dĩ nhiên cũng có nhiều như vậy cấp 5 cao thủ. Có thể nghĩ một hồi, gom góp quân lương đều dùng đến 3 tên cấp 5 cao thủ, như vậy ở Khánh Thành nơi đó, ở trước mặt nhất phòng tuyến nơi đó sẽ có bao nhiêu cấp 5 cao thủ. Phan Ngũ hết sức có chút không dám tin tưởng, sơn tặc đều lợi hại như vậy. Đồng thời còn tràn đầy đều là tò mò, Lưu Tam Nhi có nói rõ bản lĩnh có thể làm một đám cao thủ lão đại. Trừ phi Lưu Tam Nhi càng lợi hại. Đương nhiên không thể. Lúc này mới thời gian bao lâu. Phan Ngũ có kỳ ngộ, lại là không dứt ăn các loại bảo bối đồ vật, mới có bây giờ cấp 6 tu vi, hắn không tin Lưu Tam Nhi cũng sẽ có loại này kỳ ngộ. Lưu Tam Nhi chính là cái lưu manh, chó má bản lĩnh không có, làm sao sẽ trở thành sơn tặc lão đại. Tại sao sẽ ở êm đềm quan kéo kỳ tạo phản. Nếu như bây giờ cái này Lưu Tổ chính là Lưu Tam Nhi, hắn lại là có bản lãnh gì có thể ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Thực sự không nghĩ ra, Phan Ngũ không muốn, trước hết giết đi. Coi như là báo lại tần quan trung đối với mình tốt, giúp hắn thích hợp giải quyết một chút phiền toái. Hiện tại, Phan Ngũ rơi vào chính giữa thôn trấn, lập tức có rất nhiều người vây lại, có người quát hỏi là ai. Phan Ngũ câu hỏi, các ngươi là Lưu Tổ dưới tay. Lớn mật. Dám xưng hô như vậy chúng ta hoàng thượng. Giết. Có người kén binh khí xông lên. Phan Ngũ đón hắn xông lên, so với kia người lưu loát hơn, bóng người lóe lên chính là một đạo máu tươi bay vụ thượng thiên, theo thân thể ngã chồng vó. Trong trấn có 3 tên cấp 5 cao thủ, nếu Phan Ngũ có thể biết sự tồn tại của bọn họ đương nhiên sẽ biết chính giữa thôn trấn chuyện phát sinh. Rất nhanh 3 người lục tục đến, vừa xuất hiện đã nhìn thấy khắp nơi thi thể, 3 người lại không cần lên tiếng, dĩ nhiên liên thủ công lại đây. Phan Ngũ hiếu kỳ à, dưới chân dùng sức, thân thể nhảy mở xa xa. Hỏi một chút ta, Lưu Tổ lợi hại sao? 3 người không nói lời nào, đều là bất chấp hướng hắn công kích. Phan Ngũ tiếp tục né tránh, các ngươi là người cầm vẫn là choáng váng. Bất kể là cái gì, ngược lại 3 người mục tiêu là giết Phan Ngũ. Chỉ là tâm trạng có chút giật mình, cái này người thật giống như đặc biệt lợi hại. Chẳng lẽ nói 3 người chúng ta người đều không thu thập được hắn? 3 cái cao thủ biết gặp phải cường địch. Đồng thời triển khai bình sinh có thể công kích đi qua. Phan Ngũ trốn trong chốc lát. Thấy bọn họ hoàn toàn không phối hợp, không thể làm gì khác hơn là thở dài một tiếng, bóng người nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Cấp 6 tu vi cùng cấp 5 tu vi hoàn toàn không là một chuyện, Phan Ngũ giết chết 3 tên cấp 5 cao thủ dùng thời gian cùng giết chết 3 người bình thường thời gian không kém là bao nhiêu. Rất nhanh giết chết 3 tên cao thủ, ngay ở hắn cảm thấy có chút ung dung thời điểm, đống nhiên nhìn thấy một nhánh đội ngũ ở đằng trước bày trận. Phan Ngũ có thể rất nhanh giết chết 200 người, là bởi vì những người kia đứng tán, không có kết cấu. Giết chết bọn họ cùng giết con rồi chết muỗi gần như. Hiện tại không giống nhau, binh lính đối phương kết thành chiến trận, Phan Ngũ nhìn một chút, xoay người chạy. Chưa chắc là không thể giết chết những người kia, là không có cần thiết. Kết thành chiến trận binh sĩ hết sức đáng sợ, bọn họ sẽ không tính đến cá nhân sinh tử, tập hợp toàn quân lực lượng đánh giết một người, dù cho người này là Bạch Bình Phàm cũng không được. Đạo lý là rất hiển nhiên, nước chảy đá mòn. Mặc dù là ngũ phẩm bảo giáp, cũng chưa chắc có thể chịu được bao nhiêu lần công kích. Đương nhiên Phan Ngũ là vài tầng bảo vệ, vài món bảo vệ yếu hại địa phương hộ tông giáp, bên trong có mềm giáp, một bộ da già xương cốt lại là cứng rắn cực kỳ. Bất quá đến cùng chỉ có một người, Phan Ngũ không muốn mạo hiểm. Rất nhanh chạy ra thôn trấn, nghĩ đi nghĩ lại cũng không có trở lại phóng hỏa. Lẽ ra cần phải thiêu hủy Lưu Tổ quân lương mới đúng. Nhưng nơi này là Tam Sơn nơi, ngươi chính là đốt quang quân lương, Lưu Tổ còn sẽ thâm nhập đến Tam Sơn nơi bên trong cướp đoạt quân lương. Thiêu hủy đơn giản, khổ là dân chúng vô tội. Lưu lại quân lương, bách tính là có thể đốt bị một điểm tội. Phan Ngũ chạy nhanh, kẻ địch binh sĩ không thể đuổi theo. Chiêu hạ đến Đại Hắc Hưng, mang Phan Ngũ đi Khánh Thành. Hắn không quen biết Khánh Thành, ngược lại tòa thành thứ nhất chính là, rất nhanh bay đến, Phan Ngũ muốn nhìn một chút Lưu Tổ rốt cuộc là có phải hay không Lưu Tam Nhi. Nếu như là Lưu Tam Nhi, như vậy thì là gừng quan trung số may, Phan Ngũ muốn dẫn binh đến giết chết Lưu Tổ phản loạn. Nhưng nếu như không phải, Phan Ngũ liền sẽ không như thế chịu khó chủ động. Khánh Thành đã bị Hán binh khống chế, các nơi đều có người tuần tra, Khánh Thành vùng đất trung tâm có một đại viện, tu đặc biệt mỹ lệ, bị trưng dụng ngồi lâm thời hoàng cung. Đáng tiếc Phan Ngũ không biết, ở trên thành thị mặt bay qua hai lần, cũng không tìm được hoàng cung ở đâu. Vốn còn muốn lại tìm, nhưng là có hai thanh trường thương trước sau bay lên. Một thanh trường thương đen kịt như mực, một thanh trường thương trắng loáng như ngọc, từ hai nơi bắn về phía trên bầu trời Đại Ưng. Đại Ưng hết sức phẫn nộ, bất quá tạm thời không để ý đến công kích, chỉ là bay cao một chút mà thôi. Chờ hai thanh dường như mũi tên sắc bén như thế trường thương bắn qua, Đại Hắc Ưng kêu dài một tiếng biểu thị phẫn nộ. Phan Ngũ có chút ngạc nhiên, chẳng lẽ nói Lưu Tam Nhi dưới tay thật sự có cao thủ. Ở thành thị bầu trời lại bay một vòng, phát hiện trà trộn vào Khánh Thành có chút khó. Khắp nơi có người tuần tra trị thủ, muốn tìm được hiểu rõ Lưu Tổ người biết bao khó. Nhưng là nhất định phải biết Lưu Tổ rốt cuộc là có phải hay không Lưu Tam Nhi. Liền đang do dự bên trong, ngoài núi phương hướng vang lên tiếng tháo, oanh nổ vang lên một hồi lâu. Phan Ngũ vội vàng đi qua xem cho vui, là đánh nhau. Quân Tần lại một lần phát động tiến công, xông lên phía trước nhất đội ngũ tất cả đều là cao thủ cấp 4, phía sau có rất nhiều cao thủ dẫn cung trợ trận, nhưng là đại tảng đá phía dưới chỉ có một con đường, cùng tiện bắn không vào đi. Con đường bị viết trên một ít, chỉ trừ lại một người vị trí, nhưng là ở vây bị ấm ức con đường phía sau xác thực đứng cạnh thật nhiều tên Hán hướng cao thủ. Có thể nói như vậy, tần binh muốn ra các loại thủ đoạn tiến công, đáng tiếc đều là thất bại. Từ trước mắt đến xem, Hán binh cao thủ còn cao hơn tần binh tay lợi hại rất nhiều. Nếu như hai quân tác chiến, chỉ là dựa vào mấy người cao thủ, cũng không sao hãy nhìn. Hán binh không chỉ là cao thủ lợi hại, triền núi trên mai phục rất nhiều cung tiễn thủ, chỉ cần tần binh tiếp cận, chính là vô cùng vô tận công kích. Như vậy vừa nhìn, Hán binh lại không giống như là sơn tặc xuất thân, ỷ vào đánh cho hết sức lại kết cấu. Đồng nhiên trong đó, Phan Ngũ giật mình một cái, có vấn đề. Ở hiện tại này một thời điểm, hắn rốt cuộc biết Lưu Tam Nhi vì là cái gì có thể tự lập làm vương. Hắn một mực muốn ai nguyện ý trợ giúp Lưu Tam Nhi, ai có thể trợ giúp Lưu Tam Nhi, muốn A Nghị cũng là không nghĩ ra, đó là bởi vì không có nhìn thấy bây giờ những cao thủ này. Gốc gác. Hai chữ này phi thường hữu dụng. Thông tục điểm nói chính là gầy chết lạc đà so với ngựa lớn. Có thể cùng tần quốc này con chiến mã chống đỡ được lạc đà là ai? Nghĩ tới đây, Phan Ngũ cười hì hì, tần quan trung á tần quan trung, để cho ngươi không trọng thị ta. Vẫn là câu nói mới vừa rồi kia, chuyện trọng yếu nhất bây giờ là chứng minh Lưu Tổ chính là Lưu Tam Nhi. Chỉ cần chứng minh hai người kia là cùng một người, rất là sự tình liền có thể nghĩ rõ ràng. Phan Ngũ cũng là rốt cuộc tìm được trả thù mục tiêu. Nghĩ tới nghĩ lui, đơn giản trực tiếp một ít, ở trước mắt dưới tình huống này, khá hơn nữa chủ ý cũng không dùng được. Cưới Đại Hắc Ưng trở lại Khánh Thành, ở thành thị bầu trời để Đại Hắc Ưng thoáng hạ xuống một ít độ cao, Phan Ngũ đứng lên thân thể, sâu sắc vật khí, sau đó sử dụng sức lực toàn thân điên cuồng hô một tiếng, Lưu Tam Nhi. Thật giống sét đánh như thế, nổ một tiếng vang thật lớn, kinh động đến trong thành rất nhiều người, lập tức có rất nhiều người lao ra kiểm tra. Lúc này Phan Ngũ vội vàng nằm đi ưng cong biên giới, thăm dò cái đầu nhìn xuống phía dưới, dùng sức nhìn. Coi trọng một hồi lâu không có phát hiện, liền đứng lên lại là hô to một tiếng, Lưu Tam Nhi, có thể dám đi ra đánh một trận. Âm thanh như cũ rất lớn, như tiếng sấm cuồn cuộn. Không muốn không thấy Lưu Tam Nhi, trái lại nhìn thấy hai người phiến tử cánh vai bay đến. Nha, thật đúng là có gốc gác, thực sự là có cao thủ. Nhìn hai người bay đến con ưng lớn như thế độ cao, Phan Ngũ câu hỏi, các ngươi không sợ chết à? Cái kia hai người không lên tiếng, cầm trong tay nỏ, nhắm ngay Phan Ngũ chính là hàng loạt bắn ra, siêu siêu siêu một trận âm thanh vang lên, trong thời gian ngắn dĩ nhiên từng người bắn ra hơn 30 nhánh nỏ mũi tên. Phan Ngũ lập tức liền động tâm, này là đồ tốt ta. Một người bắn ra hơn 30 nhánh nỏ mũi tên, hai người tổng cộng hơn 60 nhánh nỏ mũi tên toàn bộ bắn tới Phan Ngũ trên người, đủ để chứng minh đây là hai cao thủ. Đáng tiếc cao thủ cũng không hề có tác dụng, Phan Ngũ mặc ở phía ngoài cùng áo giáp là thêm dày, len ken cong cong một trận vang rền phía sau, áo giáp xuất hiện nhiều chỗ lõm điểm, thế nhưng không có chuyện. Phan Ngũ không kịp để ý tới áo giáp làm sao, từ trên lưng ưng nhún người vô tới, đống một hồi ôm lấy một người, người kia kinh sợ, quyền vô cánh vai, liền hai người thật giống tảng đá như thế nhìn phía dưới đập xuống. Nghĩ tới nghĩ lui, đơn giản trực tiếp một ít, ở trước mắt dưới tình huống này, khá hơn nữa chủ ý cũng không dùng được. Cưới đại hắc ưng trở lại Khánh Thành, ở thành thị bầu trời để đại hắc ưng thoáng hạ xuống một ít độ cao, Phan Ngũ đứng lên thân thể, sâu sắc vật khí, sau đó sử dụng sức lực toàn thân điên cuồng hô một tiếng, Lưu Tam Nhi. Thật giống sét đánh như thế, nổ một tiếng vang thật lớn, kinh động đến trong thành rất nhiều người, lập tức có rất nhiều người lao ra kiểm tra. Lúc này Phan Ngũ vội vàng nằm đi ưng cong biên giới, thăm dò cái đầu nhìn xuống phía dưới, dùng sức nhìn. Coi trọng một hồi lâu không có phát hiện, liền đứng lên lại là hô to một tiếng, Lưu Tam Nhi, có thể dám đi ra đánh một trận. Âm thanh như cũ rất lớn, như tiếng sấm cuồn cuộn. Không muốn không thấy Lưu Tam Nhi, trái lại nhìn thấy hai người phiến tử cánh vai bay đến. Nha, thật đúng là có gốc gác, thực sự là có cao thủ. Nhìn hai người bay đến con ưng lớn như thế độ cao, Phan Ngũ câu hỏi, các ngươi không sợ chết à? Cái kia hai người không lên tiếng, cầm trong tay nỏ, nhắm ngay Phan Ngũ chính là hàng loạt bắn ra, siêu siêu siêu một trận âm thanh vang lên, trong thời gian ngắn dĩ nhiên từng người bắn ra hơn 30 nhánh nỏ mũi tên. Phan Ngũ lập tức liền động tâm, này là đồ tốt ta. Một người bắn ra hơn 30 nhánh nỏ mũi tên, hai người tổng cộng hơn 60 nhánh nỏ mũi tên toàn bộ bắn tới Phan Ngũ trên người, đủ để chứng minh đây là hai cao thủ. Đáng tiếc cao thủ cũng không hề có tác dụng, Phan Ngũ mặc ở phía ngoài cùng áo giáp là thêm dày, len ken cong cong một trận vang rền phía sau, áo giáp xuất hiện nhiều chỗ lõm điểm, thế nhưng không có chuyện. Phan Ngũ không kịp để ý tới áo giáp làm sao, từ trên lưng ưng nhún người vô tới, đống một hồi ôm lấy một người, người kia kinh sợ, quyền vô cánh vai, liền hai người thật giống tảng đá như thế nhìn phía dưới đập xuống. Phan Ngũ không kịp để ý tới áo giáp làm sao, từ trên lưng ưng nhún người vô tới, đống một hồi ôm lấy một người, người kia kinh sợ, quyền vô cánh vai, liền hai người thật giống tảng đá như thế nhìn phía dưới đập xuống. Chương 393, Vu Tứ Thập. Hữu Tâm trở lại mang chiến sủng cùng người man binh sĩ lại đây đại sát một lần, có thể vạn nhất không phải Lưu Tam Nhi chẳng phải là đi không một chuyến. Đi không một chuyến không có gì, quan trọng là bại lộ thực lực. Phan Ngũ quyết định thay cái phương pháp lại tra một lần. Tại giã ngoại không người địa phương rơi xuống, Phan Ngũ cởi áo giáp, cùng giành được cánh vai một vài thứ thu vào trong bao, chôn ở một cây đại thụ phía dưới, cùng đại hắc ưng nói lên một tiếng, xoay người đi trở về, bất kể nói thế nào cũng muốn gặp đến Lưu Tổ mới được. Bước nhanh chạy lên một khoảng cách, nhìn thấy phía trước có nhân tài chậm lại tốc độ. Chỗ kia là một cửa ải, đứng cạnh mười mấy ăn mặc đại hán quân phục binh sĩ. Phan Ngũ chậm rãi đi tới, có hai cái quân hán liếc mắt nhìn hắn, trong đó một cái hô to, đang làm gì? Phan Ngũ đến gần hai bước, đi bộ đội, ta muốn đi bộ đội. Đi bộ đội? Ngươi biết cái gì? Có thể đánh vẫn có thể giết. Phan Ngũ hết sức giọng khẳng định nói chuyện, có thể đánh. Người kia cười ha ha, có thể đánh. Là có thể chịu đòn chứ? Theo câu hỏi, người ở nơi nào? Tại sao đi bộ đội? Phan Ngũ đáp lời, Loan Gia Trang, ta đắc tội Loan Gia. Nha, Loan Gia. Người kia quay đầu lại hỏi lời, Loan Gia rất lợi hại sao? Lợi hại cái rắm, một đám dế nhúi. Phía sau đi tới cái đại hán, ngươi là Loan Gia Trang. Ta chưa từng thấy ngươi. Phan Ngũ hạ thấp xuống đầu đáp lời, ta không dám về nhà, một mực bên ngoài hỗn. Như vậy a, có thể khẩu âm ngươi là chuyện gì xảy ra? Cái kia đại hán còn rất cảnh giác. Phan Ngũ nói, ta thật vất vả học thành như vậy, cũng không biết là nơi nào khẩu âm. Cái kia đại hán còn muốn hỏi lời, bên cạnh một người nói, đừng nói nhảm, không phải là đi bộ đội sao, đi qua đi, này mấy ngày đã thấy rất nhiều. Có người này nói, cái kia đại hán nói, đi vào trong, cửa thành có nơi mộ lính. Phan Ngũ nói tiếng cảm ơn, nhanh chân đi tới. Mặc dù là một cái chưa có tới trải qua tạo phản vương triều, như thế có lưu manh vội vã gia nhập trong đó, vì chính là có thể hợp pháp cấp đồ. Bọn họ muốn phát tài. Phan Ngũ đi vào trong ra hai dặm địa, đằng trước xuất hiện một tòa thành lớn, nơi này chính là Lưu Tổ khống chế thứ hai tòa thành thành phố, An Gió. Cửa thành tụ rất nhiều người, xem ra náo hò hét tầm ý chờ đến gần lại nhìn, là một người thanh niên thao đào chém người. Thanh niên kia thật giống điên rồi như thế, toàn thân huyết không nói, con mắt đỏ chót, gặp cái gì chém cái gì. Đối diện là một cái trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng đại hán, mặc cho thanh niên chém lung tung một mạch, hắn chỉ là khinh thân né tránh, bất thời gian cho thanh niên một đao. Vốn lại không giết chết không trọng thương, chỉ là đang chơi đùa như thế. Phan Ngũ đứng ở đám người phía sau nhìn một hồi, nghe được một nhân đại gọi, đừng đùa, giết quên đi. Lại nói chuyện lớn tiếng, tản đi, nên để làm chi đi. Cái tên này giống như là một tiểu đầu mục, vây xem binh sĩ từ từ ly khai, có đến xem giữ cửa thành, có đi một tòa doanh trướng đằng trước ngồi, chỗ kia treo cái nhãn hiệu, mộ binh. Có người nhìn thấy Phan Ngũ, câu hỏi, người là ai a? Đang làm gì? Phan Ngũ nói đi bộ đội. Người kia chỉ xuống mộ binh cái kia nhãn hiệu, mù a, ở đằng kia. Phan Ngũ gật gật đầu, nhìn về phía máu me bè bét khắp người thanh niên. Cái kia đại hán còn đang chơi đùa, thanh niên từ lâu không còn khí lực, thở hổn hển đuổi theo hắn đều rất mất công sức. Lúc này, vây xem binh sĩ đi rồi thất thất bát bát, còn dư 5, 6 người tán ở bên ngoài ôm bả vai xem trò vui. Cái kia tiểu đầu mục không nhịn được, Vu Tứ Thập, người muốn chết ta. Như thế yêu thích đánh trận, ngày mai đi ra ngoài quan. Vu Tứ Thập trả lời một câu, ngươi như thế không đi. Hướng về thanh niên cười gần một tiếng, coi như ngươi vận khí không tốt nhớ kỹ, đời sau đầu thai người tốt ra. Nói nâng đao vỗ xuống. Đây là muốn giết người a? Phan Ngũ một tiếng thở dài, không cần hỏi ai sai ai đúng, ngược lại hắn cái này quân đô là đầu không được. Rốt cuộc là thiện tâm phát tác, bóng người lóe lên đứng ở Vu Tứ Thập trước mặt, cánh tay vừa nhấc, đánh bay cây đao kia. Theo thân thể nhẹ nhàng một bên, vững vàng đỡ lấy toàn thân mang máu thanh niên. Thanh niên dãy rủa nói, mau thả, vung. Đối diện Vu Tứ Thập sửng sốt một chút, nhìn Phan Ngũ, lại nhìn bị đánh bay binh khí, mang to, bà nội nhà ngươi chính là ai vậy? Dám quản chuyện của ta. Phan Ngũ không có đáp lời, xoay người canh đồng năm, đồng thời xem mạch điều tra tình huống thân thể. Cũng còn tốt, đều là ngoại thương, cũng là có chút thoát lực, không có nguy hiểm tính mạng. Lúc này, cây đao kia rơi xuống trên đất, Vu Tứ Thập đi nhặt lên, xoay vòng hướng Phan Ngũ chạy tới, thằng nhóc con, đừng chạy. Phan Ngũ một chút suy tư, dù sao cũng giết, nghĩ nhiều như thế làm gì. Một cước đá ra, Vu Tứ Thập biến thành chim như thế bay ra đi xa xa, nổ một tiếng nện trên mặt đất, người sớm đã chết. Phần phật một hồi, lúc nãy những binh sĩ kia các thao binh khí vây lại, có người hô to khoảng cách gì gì đó. Phan Ngũ để thanh niên ngồi dưới đất, tiếp nhận hắn đoạn đao trong tay, không nói câu nào, đón cái kia chút hán binh xông lên. Ở rất ngắn thời gian rất ngắn lực, những binh sĩ này toàn bộ bị giết. Lúc này Phan Ngũ không mềm lòng, nếu dám tạo phản phải có bị giết đầu giác ngộ. Hắn ở giết người, tường thành có lính phòng giữ, dưới cửa thành cũng có lính phòng giữ, thấy thế vội vàng gõ la, đang đang đang một trận gấp vang phía sau, rất nhiều binh sĩ từ cửa thành lao ra. Nếu như chỉ có Phan Ngũ chính mình, nhất định phải giết cái đã nghiền mới ly khai. Hiện tại phải cứu thanh niên, hất tay ném ra trong tay dao găm, trở về ôm lấy thanh niên liền chạy. Tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt biến mất không còn tăm hơi, háng các binh lính lục tục từ cửa thành chạy đến, nhưng là cái gì cũng không thấy. Phan Ngũ ôm thanh niên một hơi chạy đến an toàn phường, thả xuống thanh niên, tiện tay kín đáo đưa cho hắn một hạt thuốc trị thương, muốn suy nghĩ minh bạch làm tiếp, không có bản lãnh cũng không cần đi chịu chết. Nói xong cũng đi. Thanh niên kia cảm tạ ân cứu mạng, đáng tiếc vừa nói ra một câu nói, Phan Ngũ đã biến mất rồi. Thanh niên có rất nhiều lời muốn nói, đáng tiếc Phan Ngũ không tâm tư nghe. Đây là bị hắn gặp được, mới sẽ hạ thủ cứu người. Nếu như thanh niên vẫn dự định tiếp tục chịu chết, ngược lại Phan Ngũ là không thấy được. Chui vào biện pháp thất bại, Phan Ngũ chọn dùng trực tiếp nhất biện pháp, chạy về chôn khôi giáp địa phương lấy ra mặc vào, cùng đại hắc ưng nói lên một tiếng, nhảy lên ưng cong về Khánh Thành. Ở vùng ngoại ô rơi xuống, toàn lực hướng cửa thành lao nhanh. Thật giống như một cơn gió, veo thổi qua đến, veo thổi qua đi, veo biến mất không còn tăm hơi. Không cần vào thành, ở cửa thành phụ cận nắm lấy mắt nhìn đến thứ một người lính, kẹp ở dưới sườn hướng lai lịch lao nhanh. Rất nhanh liền không có thân ảnh. Khánh Thành nơi cửa thành hỗn loạn tương bừng, đây là có cường địch tới cửa. Ở một trận tiếng sáo trúc phía sau, liên tục chạy đến hai cái đội ngũ, hướng Phan Ngũ biến mất phương hướng đuổi theo. Lúc này Phan Ngũ đã ngồi vào đại hắc ứng trên lưng, bên người là người binh sĩ kia. Phan Ngũ mỉm cười nói cho người nào là hoàng cung. Không nói, ta liền đẩy ngươi xuống. Người binh sĩ kia thử dãy rủa mấy lần, phát hiện đối thủ thực sự quá mạnh mẽ. Nghĩ đi nghĩ lại, nói một tiếng tốt. Cái tên này không có tu vi gì, cũng là không có gì cốt khí, làm đại hắc ưng từ Khánh Thành bầu trời bay qua, tên kia lập tức vạch ra trung tâm thành cái kia xinh đẹp nhất trạch viện. Phan Ngũ túi đầu xem thử một chút, đại điện ở đâu. Người kia lắc đầu, ta chưa tiến vào quá, không biết, là thật không biết. Phan Ngũ để đại hắc ưng hạ thấp độ cao. Trong thành nhưng là lập tức vang lên tiếng chiêng cùng tiếng sáo trúc, rất nhanh rất nhiều binh sĩ đứng ở trên đường, ngẩng đầu nhìn lên, nhà, lúc nãy cái kia chửi đồng ngớ ngẩn lại đã trở về. Cùng lúc nãy như thế, thành thị hai cái phương hướng bắn lên hai thanh trường thương, cũng là cùng lúc nãy như thế, đại hắc ưng ung dung né qua. Phan Ngũ để đại hắc ưng ở cái viện kia bầu trời bay hai vòng, chọn lựa hai nơi lớn nhất phòng ốc. Nếu như hắn là hoàng đế, muốn triệu tập người nghị sự, nhất định chọn phòng ốc như vậy. Chọn lựa xong sau đó, cùng đại ưng nói một tiếng, đừng bay xa. Đại hắc ưng điểm xuống đầu, Phan Ngũ cùng bên người người kia cười nói chuyện, tuyệt đối đừng lộn xộn, cẩn thận ngã chết. Nói xong từ trên lưng ưng nhảy xuống. Một lần này mục tiêu là tiền viện tòa kia lớn nhất phòng ốc. Nhưng là vừa hạ xuống địa, đã có mưa tên kéo tới, càng có rất nhiều cao thủ xông lại. Phan Ngũ giật mình, nhanh như vậy phản ứng, lợi hại như vậy công kích, hoàn toàn không giống núi tặc có được hay không. Bất quá đã rơi xuống, đương nhiên muốn hướng về bên trong hướng về, hoàn toàn không để ý tới các loại công kích. Phan Ngũ giơ tay bảo vệ mặt, bước nhanh xông về phòng ốc. Không muốn ở cửa bỗng nhiên xuất hiện hai cái sắt thép giáp sĩ, song song đứng chung một chỗ, vừa vặn ngăn trở đường đi. Phan Ngũ mặc kệ cái kia chút, dưới chân phát lực, nghiêng đi bả vai va chạm, chỉ nghe một tiếng tóm, một tên giáp sĩ bị đụng ngã về phía sau, có thể Phan Ngũ đi tới tư thế cũng bị ngừng lại, càng là đứng ở cửa. Một người khác sắt thép giáp sĩ tay phải vung mạnh, thật lớn một thanh cây búa đập tới. Phan Ngũ cảm thấy không đúng, hướng về này hai tên giáp sĩ vũ khí, áo giáp cùng tu vi đến xem, căn bản cũng không như là sơn tặc. Nếu như sơn tặc bên trong đều có loại này mạnh mẽ giáp sĩ, thần quan trung thiên hạ này làm sao còn ngồi. Mắt thấy búa tạ đập tới, Phan Ngũ bước ra lùi về sau. Trước mắt lúc này đứng địa phương bị đập ra một cái hố to, một tiếng vang thật lớn phía sau, búa tạ nằm ngang đập tới. Mượn lực đả lực, khiến truy người hoàn toàn không chi phí lực. Phan Ngũ biết gặp phải phiền phức, nhìn hai người dày nặng áo giáp, trừ phi có thể rất nhanh nhanh giết chết hai người bọn họ, bằng không nhất định phải rơi vào khổ chiến. Kịp thời quyết đoán, không muốn xa hơn bên trong hướng về. Phan Ngũ nhún người nhảy lên, nhanh chóng xuất hiện ở trên nóc nhà, đồng thời một tiếng huýt, bóng người ở trên nóc nhà hướng phía trước đi tới. Liên tục vượt mang chạy ở rất nhiều trong nhà chạy qua, một mặt ở chú ý kẻ địch, một mặt đang tìm cái kia thân ảnh quen thuộc. Lúc này đại hắc ứng bay đến. Phan Ngũ ngầm thở dài, khá lắm. Thực sự là khá lắm. Dưới chân phát lực, bóng người cao cao nhảy lên, đại hắc ứng vừa vặn bay đến. Dựa theo vốn định, Phan Ngũ cần phải vừa vặn rơi xuống trên lưng ưng. Nhưng là vừa lúc đó, ở sân bốn hẻo lánh đồng thời phóng tới bốn nhánh mũi tên sắc bén. Mũi tên xu thế thật nhanh, siêu siêu siêu địa bắn tới Phan Ngũ trước người. Khẩn cấp, Phan Ngũ có hai cái lựa chọn, một cái né tránh mũi tên sắc bén, thế nhưng cũng rơi không tới trên lưng ưng. Một cái lựa chọn khác là mạnh mẽ chống đỡ. Phan Ngũ lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ, thoáng điều chỉnh hạ thân thể, dùng phòng hộ cứng rắn nhất địa phương đi chống đối mũi tên sắc bén. Liền nghe phốc phốc phốc tiếng liên tiếp vang lên, bốn nhánh mũi tên, không có một nhánh thất bại, toàn bộ bắn trên Phan Ngũ nửa người. Trên lưng ưng còn có một người, Phan Ngũ túm hắn xuống, đại hắc ưng đập cánh bay cao, nhưng là lập tức lại là bốn nhánh mũi tên bay tới. Này là cao thủ A, ít nhất là bốn cái đặc biệt lợi hại xạ thủ. Đằng trước bốn nhánh mũi tên mục tiêu là Phan Ngũ, bọn họ một mực chờ cơ hội, biết Phan Ngũ cuối cùng nhất định sẽ dựa vào đại hắc ưng chạy trốn, bọn họ vẫn kiên trì đợi đến đại hắc ưng tới đón hắn thời điểm. Cũng là Phan Ngũ nhảy ở không trung thời điểm mới ra tay. Chương 394, kỳ quái cao thủ. Phan Ngũ lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ, bốn tên cao thủ nhưng là không để ý tới phản ứng của hắn, lập tức lại bắn đến thứ hai mũi tên, mục tiêu là đại hắc ưng. Nói chuẩn xác điểm, mục tiêu là đại hắc ưng đầu cùng con mắt. Bốn nhánh mũi tên sắc bén chớp mắt là tới, đại hắc ưng hết sức phẫn nộ, nhấc đầu gọi mấy lần, liên tục đang đang đang 3 tiếng đi qua, ba chi mũi tên sắc bén bị mỏ ưng đánh bay. Có thể đến cùng có một nhánh mũi tên cắm ở đại hắc ưng trên đầu. Đại hắc ưng một thân cứng rắn xương cốt, liền da thịt mang lông chim đều có thể chống đỡ công kích, này một mũi tên chỉ là xuyên vào mà thôi, miễn cưỡng toán là bị một điểm ngoại thương. Có thể mặc dù là như vậy, Phan Ngũ đã vô cùng giật mình. Không nghĩ tới phản tặc bên trong dĩ nhiên cũng có nhiều cao thủ như vậy. Lập tức khống chế được đại hắc ưng bay cao, không thể để hắn trở lại tìm cung thủ phiền phức. Đại hắc ưng khẳng định khó chịu, bất quá cũng biết theo Phan Ngũ ý tứ. Liền kêu dài một tiếng phát tiết bất mãn trong lòng, thân thể nhưng là cao cao bay về phía vân thiên bên trong. Một đường bay xa, tìm một chỗ không người rơi xuống, Phan Ngũ kiểm tra thương thế. Trước tiên kiểm tra đại hắc ưng, đi qua kiểm tra xác thực không có vấn đề, lấy một khối kình hoàng cho ăn nó. Sau đó sẽ nhìn chính mình. Chúng liền bốn mũi tên, đi qua chính hắn tỉ mỉ luyện chế ngực giáp vai giáp đều không có thể ngăn ở cái kia chút mũi tên sắc bén, may mà có bên trong mềm giáp chống đối. Có ba chi mũi tên coi như là không có bắn trúng. Nhưng là có một nhánh mũi tên cũng không có bắn tới hộ tống giáp mặt trên, trực tiếp bắn trúng bên hông mềm giáp, cũng dễ dàng bắn thủng, cắm ở Phan Ngũ trên thân thể. Gỡ xuống dài mũi tên coi trọng một lúc, lại nhìn miệng vết thương, đã khép lại. Nhét vào miệng một khối nhỏ kinh hoàng, cầm dài mũi tên ngây người. Ít nhất là cấp 5 tu vi, ít nhất là cấp 5 trưởng cung, may là a may là, chỉ là cấp 3 mũi tên. Đây nếu là cấp 5 mũi tên. Lại là do như vậy bốn tên cao thủ bắn cung bắn ra, liền đại hắc ưng cũng có thể bị thương. Nhẹ xả giận, lại kiểm tra hạ miệng vết thương, bỏ lại mấy nhánh mũi tên, lại đi lấy về lúc nãy cái sách tay kia, bên trong là giành được một đôi cánh vai, còn có chút thứ khác. Bất quá những món kia không đáng kể, Phan Ngũ muốn cho nhà người lại mang về một đôi cánh vai. Cầm đồ vật ngồi vào trên lưng ưng, về nhà. Ở hiện ở tình huống như vậy, không nói muốn báo thủ, chính là muốn gặp Lưu Tổ một mặt cũng rất khó. Không có cách nào, nói không chừng chỉ có thể mang đại quân xuôi nam. Đoạn đường này lại không có ngừng đống nhiên, đi thẳng về nơi đóng quân, vừa rơi xuống đất liền gọi tới Tắc Đạt Nhĩ những người này, thương nghị xuất binh xuôi nam sự tình. Tắc Đạt Nhĩ có chút bất ngờ. Ngẫm lại hỏi, chúng ta những người này đi Tần Quốc, sẽ không xảy ra chuyện. Có chuyện chỉ có hai chữ, đại diện cho rất nhiều trường hợp, tỉ như gặp phải Tần binh vây giết, tỉ như gặp phải Gừng binh vây giết, tỉ như gặp phải Gừng binh cùng Tần binh hợp lực vây giết. Phan Ngũ muốn lên một hồi lâu, bởi vì ta chuyện của một cá nhân, liên lụy đến lớn ra, có phải là có chút không đúng? Tắc Đạt Nhĩ vội vàng đáp lời, không đúng, tuyệt đối không phải, chúng ta sâu sắc biết, chúng ta bây giờ có được hết thảy đều là đại nhân ban cho, có đại nhân, chúng ta mới có thể biến thành cấp 5 cao thủ, ta chỉ là có chút lo lắng, chúng ta như vậy đường hoàng xuất hiện ở Khương quốc cùng Tần quốc bên trong, sẽ không khiến cho hiểu lầm, trêu chọc đến phiền phức không tất yếu. Phan Ngũ muốn lên một hồi lâu, đồng nhiên có chút buồn bực, phiền muộn cái ngày, lao tử chỉ là muốn báo thủ. Chỉ là muốn giết một tên lưu manh Lưu Tam Nhi, dĩ nhiên cũng như vậy khó. Bây giờ ta là lục cấp cao thủ, là cấp 6 tu vi A. Phan Ngũ muốn lên một hồi lâu, đồng nhiên lời nói không sao rồi, đi đút rồng tàm. Mắt thấy bốn con trắng như tuyết rồng tàm uống đủ máu của hắn, mới mặc mang cánh chim bay đi luyện khí thất. Luyện khí thất nơi này có ba tên tiểu gia hỏa, bì bì chư cùng hai cái phong miêu. Phong miêu cảm giác bén nhạy dị thường, khoảng cách thật xa liền phát giác được Phan Ngũ. Chờ Phan Ngũ vừa hạ xuống địa, hai cái phong miêu đã xuất hiện ở trên người hắn. Phan Ngũ vô nhẹ hai đứa chúng nó hạ, lấy xuống cánh vai vào nhà. Hai cái phong miêu cũng phải nuôi nấng, tương tự là uống qua huyết, Phan Ngũ bắt đầu luyện chế giành được cái kia đôi cánh vai. Nói cho cùng chính là một cái tinh luyện quá trình, để cánh vai trở nên so với trước đây khá một chút, ít nhất phải rắn chắc một ít. Vật liệu cũng so sánh đơn giản, sử dụng biên chế mềm giáp các loại sợi tơ đem cánh vai ra cố, lại sức lên nước thuốc, bỏ rơi trên hai ngày liền có thể. Cái này cánh vai ai cấp cũng được, tỉ như Tề Đại Bảo, cũng hoặc là một vị chiến binh. Cái này không trọng yếu, quan trọng là muốn thế nào dẫn người xuống núi. Trong đầu đang suy nghĩ chuyện gì, trong tay đang làm việc, đem hư hại áo giáp bổ tốt, cũng là tinh luyện một lần. Đồng dạng còn có mềm giáp một cái. Toàn bộ tu bổ tinh luyện xong xuôi, đã là thứ hai ngày chẳng vạng. Lý Toàn tìm đến hắn, nghe nói ngươi một ngày không ăn cơm. Không chỉ một ngày, Phan Ngũ ử một tiếng. Lý Toàn lấy tới thực cái giỏ, sau khi để xuống nói chuyện, theo ta uống chút đây. Phan Ngũ có chút ngượng ngùng, ta đến hiện tại cũng không đi tìm Lý Tam Toàn. Lý Tam Toàn là Lý Toàn nhi tử, lúc trước điểm danh để Phan Ngũ chăm sóc, cái này cũng là Lý Toàn chịu lưu ở trong núi điều kiện một trong. Lý Toàn cũng không phải lưu ý, ta còn sống đây, chờ ta chết lại đi tới kịp. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, ngươi bây giờ là cấp mấy tu vi? Nào có chết đi dễ dàng như thế? Lý Toàn ha ha cười vài tiếng, ta đều không nghĩ tới, thật sự, chính là đánh chết ta cũng không nghĩ ra, ta dĩ nhiên có thể trở thành một người tu hành. Phan Ngũ cười theo cười, ta không sao. Là ta có việc, uống rượu. Lý lấy hết ra đồ ăn cùng tiểu thủy, cho Phan Ngũ đổ đầy chén. Phan Ngũ cầm chén rượu lên nhìn, ta có một ích kỷ ý nghĩ, muốn mang chiến binh theo ta ra ngoài, từ Khương quốc lượn quanh đi Tần quốc, sau đó còn muốn xuôi nam, tiến nhập hiểm địa đi giết một người. Lý Toàn hỏi, không phải có ba đầu đại ương sao? Phan Ngũ cười khổ một tiếng, hơn 500 đầu chiến sủng, coi như chỉ đem 1,000 người, còn có chiến mã cùng áo giáp vũ khí, ngươi cảm thấy ba đầu đại ương muốn bay bao nhiêu chuyến? Là có hơi phiền toái. Lý Toàn hỏi, nhất định phải giết người kia. Phan Ngũ trầm mặc chốc lát nói, có thể nói như vậy, ta tu hành mục đích đúng là vì giết hắn. Lý Toàn cười cười, vậy thì đi giết, ta tin tưởng mọi người nhất định sẽ ủng hộ ngươi. Phan Ngũ nói, ta biết mọi người sẽ ủng hộ ta, nhưng là mang theo tất cả mọi người lặn lội đường xa, còn muốn đối mặt các loại khả năng xuất hiện nguy hiểm, tựa hồ không nên. Lý Toàn nói, liền không có gì có nên hay không sự tình. Ngưng hạ hỏi, ngươi nên hỏi chính ngươi. Lúc trước ngươi thành lập mục đích của quân đội là cái gì, tại sao muốn lưu lại nơi này mảnh trong núi lớn, còn có, ngươi cảm thấy bây giờ man binh còn thiếu vũ khí gì sao? Phan Ngũ thở dài một hơi, uống rượu. Nói thì nói như thế, mới bắt đầu tập hợp nhiều người như vậy mục đích, cũng là lần nữa để mọi người trở nên mạnh mẽ mục đích, chính là vì sẽ có một ngày ứng phó khả năng xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Hiện tại chính là tình huống ngoài ý muốn, cũng là phải mang man binh xuống núi. Nhưng là chỉ muốn xuất sơn liền nhất định phải đánh trận. Đánh trận sẽ chết người, Phan Ngũ lại có chút không đành lòng. Cùng mọi người ở chung đến mấy năm, đồng thời trưởng thành đồng thời trở nên mạnh mẽ, bây giờ vì giết một người, nhưng là có thể cho mọi người mang đến càng nhiều thương vong, Phan Ngũ rất khó hạ quyết tâm này. Nhìn trong trầm mặc Phan Ngũ, Lý Toàn cười cười, kỳ thực, không cần ngươi lựa chọn. Phan Ngũ ngẩng đầu nhìn hắn, Lý Toàn nói, ngươi hết thể binh sĩ hết thể chiến sùng hết thể chiến thú, toàn bộ người mặc cấp 5 áo giáp, hết thể binh sĩ đều là cấp 5 tu vi, chiến sùng chớ đừng nói chi là, nếu như nói một chi đội ngũ như vậy đều không mang tới chiến trường, có phải là có chút lãng phí? Phan Ngũ suy nghĩ một chút nói, ta cảm giác còn chưa chuẩn bị xong. Mỗi người đều sẽ như thế muốn, mặc kệ lúc nào đều sẽ cảm giác được không có chuẩn bị kỹ càng, như vậy ta hỏi ngươi, phải chuẩn bị tới trình độ nào mới tính chính xác chuẩn bị tốt? Phan Ngũ trầm mặc một hồi lâu, ít nhất phải có một mềm giáp chứ. Lý Toàn nở nụ cười, bốn con rồng tầm mà thôi, muốn phải nhanh chóng trang bị lên hết thảy, ít nhất phải 100 con chứ. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, khiến chúng nó kết kén, chúng nó ấp lột xác, khiến chúng nó đẻ trứng. Lý Toàn hỏi, ngươi có thể bảo đảm chúng nó đều lột xác biến sẽ đẻ trứng? Phan Ngũ đống nhiên nhấc đầu, đại thúc, ta có thể nói hay không điểm tốt? Lý Toàn nói, những câu nói này không phải là nói. Theo nói, mọi người thương nghị xong, bọn họ quyết định với ngươi xuống núi. Cái gì? Lý Toàn nói, tắc đặc nhĩ, ngọn núi bọn họ hỏi qua mọi người ý kiến, mọi người nói xưa nay đều là ngươi trợ giúp mọi người, ngươi chăm sóc mọi người, hiện tại nên chúng ta báo lại ngươi. Phan Ngũ trầm mặc một hồi lâu, uống rượu. Lý Toàn cười một cái, lại chờ 10 ngày, bất quá ngươi muốn làm một chuyện. Phan Ngũ nghe vậy quay đầu nhìn về phía một cái góc phòng thùng sắt lớn. Lý Toàn liền không nói gì nữa. Phan Ngũ trầm mặc chốc lát, ngày mai. Cái kia đại sắt đâm bên trong chứa ngân thiết, chính là hấp dẫn Thiên Tuyệt Sơn mạch bên trong rất cường đại dị thú loại đồ chơi đó. Các dị thú muốn xếp hạng đội đi tiếp thu ngân thiết rèn luyện, có thể cường hóa móng vuốt cùng mỏ nhọn, thậm chí giải rác độ cứng. Phan Ngũ cũng trà trộn vào trong đội ngũ chiếm chút tiện nghi. Bởi vì nơi này là Thiên Tuyệt Sơn, vì tránh cho đưa tới những dị thú kia, này một cái thùng sắt từ khi bị nước thép bao trùm sau đó lại không có động tới, mà bây giờ, cũng nên là chúng nó xuống núi thời điểm. Nay một ngày cùng Lý Toàn cố gắng uống một bữa rượu, cách ngày sáng sớm, thu lại đủ hết thể chiến binh vũ khí, toàn bộ tinh luyện một lần. Sau đó trang tương, Phan Ngũ lại đem một cái dương áo giáp, kể cả đã luyện chế được vài món mềm giáp, còn có cái kia một thùng lớn ngân thiết, thừa còn ưng lớn tây bay. Tinh luyện vũ khí dùng đi mấy ngày, hiện tại làm đúng là để ngân thiết bám vào đến vũ khí cùng trên khôi giáp mặt, dù cho chỉ có một lớp mỏng manh, cũng có thể tăng lên rất nhiều vũ khí sắc bén cùng khôi giáp cứng rắn. Bay vào trong sa mạc, tìm một trống trải địa phương rơi xuống. Thật nhiều vũ khí, có thật nhiều cái dương. Ba đầu đại ưng thả xuống ba cái dương lớn, lại bay trở về luyện khí thất, lại đưa tới ba cái dương lớn. Mà mỗi cái dương lớn bên trong còn có thật nhiều dương nhỏ. Lấy ra một luyện khí lô, châm đốt lò lửa, luyện đốt thùng sắt. Chuyện này hơi bó tay, chỉ cần là kim thiết đồ vật, tiếp xúc được ngân thiết sau đó đều sẽ bị cấp tốc cường hóa. Phan Ngũ dằn vặt thời gian thật dài mới đưa bề ngoài một tầng nước thép hóa mở. Sau đó còn muốn tách ra phía trên cùng một tầng sắt lá, gỡ xuống sau đó, phía dưới là sẽ lưu động ngân dịch. Chuyện này hơi bó tay, chỉ cần là kim thiết đồ vật, tiếp xúc được ngân thiết sau đó đều sẽ bị cấp tốc cường hóa. Phan Ngũ dằn vặt thời gian thật dài mới đưa bề ngoài một tầng nước thép hóa mở. Sau đó còn muốn tách ra phía trên cùng một tầng sắt lá, gỡ xuống sau đó, phía dưới là sẽ lưu động ngân dịch. Phan Ngũ dằn vặt thời gian thật dài mới đưa bề ngoài một tầng nước thép hóa mở. Sau đó còn muốn tách ra phía trên cùng một tầng sắt lá, gỡ xuống sau đó, phía dưới là sẽ lưu động ngân dịch. Chương 395, Đao Thiên Tướng. Ròng rã một ngày một đêm, Phan Ngũ ba người đều ở đây làm chuyện này, hết thảy binh khí bề ngoài đều là bổ sung một tầng thật mỏng ngân dịch. Phương pháp rất đơn giản. Đem binh khí phóng tới phía trên thùng sắt, dùng bàn trải soạn. Hô Thiên cảm thấy buồn cười, lao tử sống nửa đời, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy luyện khí, nguyên lai thợ sơn mới là luyện khí cao thủ. Phan Ngũ đúng là thật khâm phục người này, gãy nhảy một ngày một đêm còn có tinh lực nói phí lời. Một thùng lớn ngân dịch thực tại không ít, nếu như cho Phan Ngũ tự sử dụng, lẽ ra có thể gãy dành ra quá nhiều đồ tốt. Hiện tại không thành, toàn bộ đều phân đi ra. Chờ sơn tốt những binh khí này áo giáp. Nhìn bên trong thùng còn sót lại rất nhiều ngân dịch, Phan Ngũ có chút ngạc nhiên, như thế kháng dùng. Đem binh khí thu vào cái dương, để Hô Thiên cùng Tắc Đạt Nhị ở đây chờ đợi, Phan Ngũ mang binh khí trở lại, lại mang về một ít áo giáp. Binh khí dùng không được bao nhiêu ngân dịch, tỉ như trường đao, hai mặt quét một cái liền có thể. Áo giáp rất đừng lãng phí ngân dịch, đi qua phen này bị đạp, rốt cục dùng quang ngân dịch. Thùng đấy còn sót lại một điểm ngân dịch cũng đến trên khôi giáp. Bận việc xong những chuyện này, ba người mang theo đồ vật trở lại nơi đóng quân, Phan Ngũ cố ý đi một chuyến luyện khí thất, đem giả bộ ngân dịch thùng sắt lớn giao cho dưới tay luyện khí sư, để cho bọn họ thử biến phế thành bảo. Trong thùng sắt vách tường bị ngân dịch thấm vào thời gian rất lâu, dị thường cứng rắn. Giao phó xong những chuyện này, Phan Ngũ suy nghĩ một chút, lưu lại hai cái đại bạch ưng, còn có cái kia bốn con chiến ưng, Phan Ngũ mang 6 con ngân vũ cùng đại hắc ưng đi nơi đóng quân. Lần này ly khai phải hao phí thời gian rất lâu mới có thể trở về, đi đến nơi đóng quân sau đó, Phan Ngũ đều là cảm thấy quá kích động. Vạn nhất mang binh sau khi rời đi, trong ngọn núi hung thú lao ra làm sao bây giờ? Hay hoặc giả là Khương Sự Dân dẫn người vào núi bưng nơi ở của hắn? Bất quá lại vừa nghĩ, hẳn là sẽ không. Trong ngọn núi hung thú rất bận, Khương Sự Dân cũng rất bận điệu. Phan Ngũ miễn cưỡng thuyết phục chính mình, đi tìm Hô Thiên câu hỏi, ngươi nói, ta dẫn người xuống núi có được hay không? Ta không biết. Hô Thiên nói, kỳ thực đi, ta ngược lại thật ra cảm thấy trong ngọn núi tốt vô cùng. Được rồi, ngươi lại cảm thấy trong ngọn núi được rồi. Phan Ngũ đi tìm Tề Đại Bảo, ta muốn xuất sơn một quãng thời gian trong nháy mắt này, hắn lại nghĩ tới trước kia chủ ý, trở lại trong biển rộng tìm một hải đảo sinh hoạt, khẳng định so với Thiên Tuyệt Sơn bên trong an toàn. Vấn đề là vùng mỏ làm sao bây giờ? Còn có phần bản đồ kho báu kia. Tề Đại Bảo hỏi, ta có thể đi ra ngoài sao? Ngươi phải chiếu cố rồng tằm. Còn có trụ tử cùng con mèo nhỏ, còn ngươi nữa lợn. Tề Đại Bảo có chút không cao hứng, ta đều là cấp 5 cao thủ. Bây giờ Phan Ngũ có chút do dự, nhưng là ngọn núi những người kia chuẩn bị sẵn sàng, chạy tới cùng Phan Ngũ thương lượng, mang 1.000 người đi ra ngoài. 1.000 tên cấp 5 cao thủ đội ngũ xác thực đáng sợ, nhưng là đối đầu mấy trăm ngàn quân đội làm sao bây giờ? Không phải nói thất bại, là có thể người chết. Đang do dự bên trong, Khương Toàn Nhất lại tới nữa rồi, lần này không phải chỉ có chính hắn, còn có Khương Vấn Đạo một cái. Khương Vấn Đạo trên người mặc nho bảo, tùy ý đứng ở ban đầu cửa ải nơi nào. Vẫn là Ngân Vũ đưa tin, Phan Ngũ bay đến ban đầu đệ nhất doanh địa, xa xa nhìn thấy cửa ải trên đứng cạnh một người, cho là Khương Toàn Nhất. Đợi bay đến phụ cận mới biết là Khương Vấn Đạo, hiếu kỳ nói, ngươi chỉ có một người đến. Khương Vấn Đạo ngửa đầu mắt nhìn không trúng hắn, cười hỏi, ngươi là không dám hạ xuống sao? Phan Ngũ lạnh rên một tiếng. Lúc này, Khương Toàn Nhất từ đệ nhất doanh địa chạy đi đâu lại đây, lần này là Khương Đại Nhân nhất định phải gặp ngươi. Phan Ngũ rơi xuống, chuyện gì? Khương Vấn Đạo nói, mời ngươi xuất binh. Phan Ngũ nói ngươi điên rồi sao, chúng ta là kẻ địch. Khương Vấn Đạo nói chuyện, Đông An La có 4 đại ngày tướng, hiện tại 4 đại ngày đem toàn bộ xuôi Nam, phân biệt tấn công Khương quốc chung quanh trọng yếu quan ải, thẳng thắn nói, chúng ta thủ hết sức vất vả, hy vọng Phan Tiên Sinh có thể ra tay giúp đỡ. Phan Ngũ kinh ngạc nói, ngươi là nghe không hiểu lời của ta nói sao? Khương Vấn Đạo căn bản không quản hắn nói cái gì, chỉ để ý nói lời của mình, ở ta sinh thời, vẫn là lần đầu tiên gặp được 4 đại ngày đem đồng thời ra tay, Mạn gia đã tận phái cao thủ, chuyện lần này có chút quỷ dị. Khương quốc không thua nổi, các ngươi cũng là không thua nổi. Phan Ngũ nhìn hắn không nói lời nào. Khương Vấn Đạo nói, lần này, ta đại biểu Hoàng thượng đàm phán với ngươi, chỉ cần ngươi chịu xuất binh, Hoàng thượng phong ngươi là vua, tịnh phong ngươi khối thổ địa, chỉ cần là đại gừng hướng phạm vi, ngươi có thể tùy ý chọn, chỉ một cái, không thể cùng tần quốc giáp giới, còn có, không thể thế tử. Phan Ngũ sừng sốt, nói đi, có chuyện gì là ta không biết. Khương Vấn Đạo trầm mặc chốc lát, chỉ cần ngươi chịu ra tay, ta cái mạng này là ngươi. Chờ chiến tranh kết thúc, ngươi tùy thời có thể lấy đi. Phan Ngũ buồn phiền nói, hiện tại người làm sao cũng không nghe người khác nói chuyện đây. Khương Vấn Đạo nở nụ cười, nếu như không có có ngoài ý muốn, An La xảy ra vấn đề rồi, cho nên phải liều mạng tấn công nước ta, bọn họ muốn Nam Thiên. Phan Ngũ nói, ngươi nói náo nhiệt, nhưng là không có quan hệ gì với ta. Khương Vấn Đạo cười khổ một tiếng, ta có quả thật tình báo khởi nguồn, An La Vương xuất bát bộ thiên binh ở phía sau mặt tiềm hộ cả tộc Bách Tính xuôi Nam, nói cách khác. 4 đại ngày sẽ liều mạng bắt Khương quốc quan thành, lần này tuyệt đối là bất kể thương vong. Phan Ngũ trầm mặc một hồi lâu, chuyện của các ngươi không có quan hệ gì với ta. Khương Vấn Đạo nhìn kỹ sẽ Phan Ngũ, ngươi thật máu lạnh như vậy sao? Phan Ngũ nói, ngươi nhanh đi về chỉ huy quân đội đi, đại Khương quốc chỉ một mình ngươi quân thần, ngươi nhưng chạy tới ta chỗ này. Có phải là có chút không làm việc đàng hoàng A? Khương Vấn Đạo trầm mặc một hồi lâu, tràn ngập nguy cơ. Phan Ngũ không nói lời nào. Khương Vấn Đạo lại nói, chỉ cần man binh phá quan xuôi Nam, Khương quốc bách tính đem sống không bằng chết, sinh linh đổ thán, ngươi thật sự nhẫn tâm. Phan Ngũ trầm mặc một hồi lâu, ta không có thời gian để ý tới chuyện của các ngươi. Khương Vấn Đạo trầm mặc một hồi lâu, cáo tử. Nói xong hai cánh tay giương ra, từ nho bảo phía dưới bắn ra một đôi cánh chim màu đen, lên không sau trực tiếp bắt bay. Khương Toàn Nhất nhìn Khương Vấn Đạo bay đi, nói với Phan Ngũ, ta sau đó hẳn là sẽ không trở lại, đa tạ cho tới nay chăm sóc. Túi người chào thật sâu sau, xoay người chạy xa. Phan Ngũ trầm mặc một hồi lâu, man tộc tao ngộ không giải quyết được nguy hiểm, bất đắc dĩ cả tộc xuôi Nam, sau đó Khương quốc tới tìm ta hỗ trợ. Nhớ một hồi lâu, triển khai cánh vai hồi doanh địa. Vừa rơi xuống đất phải đi tìm Hồ Thiên, Khương Quốc thật giống không chống nổi. Theo câu hỏi, ngươi biết ngày đêm sao? Hồ Thiên nói biết, còn nói ngày chính là gần gũi nhất thiên vương tồn tại, một thân tu vi sâu không lường được. Phan Ngũ cười cười, không phải là cấp 6. Hồ Thiên lắc đầu, có cấp 7 tu vi thiên vương, thì có cấp 7 tu vi ngài tướng. Phan Ngũ trầm mặc một hồi lâu, Khương Sự Dân là cấp 7 sao? Hồ Thiên ngẫm lại trả lời, không biết, ngươi không phải cùng hắn đánh qua sao? Hắn không có ra tay. Vậy là ngươi muốn giúp Khương Quốc đánh trận vẫn là muốn trở về báo thủ? Phan Ngũ nghĩ đi nghĩ lại, ta đi hỏi một chút. Hỏi ai? Phan Ngũ không có đáp lời, triển khai cánh vai bay đi luyện khí thất, kêu lên Lý Toàn câu hỏi, còn đào sao? Lý Toàn nghe được sững sờ, có ý gì? Nếu như nói, dọn nhà, có được hay không? Lý Toàn nở nụ cười, dọn nhà đơn giản, nhưng là lò cao như thế chuyện. Sau đó không muốn luyện khí. Nơi này có quan sát, có đá than đá, còn có nước, nếu như rời đi nơi này, nơi nào còn có nơi tốt hơn. Nhưng là chúng ta đều có áo giáp. Lý Toàn hỏi, ngươi không muốn luyện ra tốt hơn tài liệu rèn đúc. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, để mọi người đi ra đi, không cần đào mỏ. Thật muốn từ bỏ. Lý Toàn nhìn về phía vùng mỏ, nơi này là chúng ta từng điểm khai sáng lên cơ nghiệp, ngươi thật cam lòng. Phan Ngũ bị hỏi khó. Đừng tưởng rằng làm quyết định hết sức thoải mái, giống loại này khó có thể chọn lựa quyết định. Phan Ngũ nhớ một hồi lâu, trong ngọn núi nguy hiểm. Vẫn luôn nguy hiểm. Phan Ngũ cười cười, ngươi nói a, vì sao lại có chiến tranh? Hơn nữa mãi mãi cũng đánh không xong. Lý Toàn nở nụ cười, nhiều mới mẻ, triều đại nào không đánh ỉ vào. Nước láng giềng trong đó như thế khả năng không có mâu thuẫn. Chỉ cần có người liền nhất định sẽ có tranh cãi liền nhất định sẽ có chiến tranh. Phan Ngũ thở ra một hơi. Gọi tới đại bạch ưng, nhảy lên ưng cong lên phía bắc. Hắn muốn nhìn một chút Khương Vấn Đạo nói An La cả tộc xuôi nam là có ý gì. Rất nhanh bay đến một chỗ quan thành, đang tiến hành huyết thêm rừng cuộc chiến sinh tử. Trên tường thành cây rất nhiều đại kỳ phía dưới là vô số binh sĩ đẫm máu phấn khởi chiến đấu. Dưới thành tường xa xa cũng có thật nhiều đại kỳ, cao nhất một mặt trên đó viết một cái đao chữ, hẳn là đao thiên tướng ở đầy công thành. Rất tàn nhẫn, đây là Phan Ngũ lần thứ nhất nhìn thấy như thế chiến đấu khốc liệt. Hai phe thực lực kém không nhiều, người man cường hãn, gừng binh mượn tường thành phòng thủ. Không chỉ có là chiến tranh giữa người và người, các loại vũ khí từng cái trình hiện. Máy bắn đá loại này khí giới công thành căn bản chưa dùng tới, man binh mang theo rất cường đại hung thú, đừng xem là cao mười mấy mét cao tường thành lớn, những thú dữ kia tùy tiện là có thể xông lên. Đồng dạng còn có cường hãn chiến binh, căn bản không cần dùng thang công thành, vô số man binh vọt tới bên dưới thành, tu vi cao trực tiếp đi lên nhảy. Lại đem binh khí trong tay cắm vào trong thành, hắn mượn lực nhảy lên tường thành. Đồng thời ở lại trong tường thành, sẽ có những khác người man binh sĩ đạp binh khí công tới. Khi mọi người tất cả đều là người tu hành sau đó, công thành liệu đúng là nhân số cùng tu vi. Gừng binh đồng dạng hung hãn, dù sao chiếm địa lợi chi tiện, làm người man binh sĩ xông lên tường thành sau, đầu tiên đối mặt chính là mưa tên. Bất kể phí tổn một mảnh mưa tên tung xuống đi, chẳng những là công kích đứng ở trên tường thành người man binh sĩ, cũng có đang xông lên tường thành người man binh sĩ. Chiến sĩ không phải phổ thông chiến sĩ, vũ khí cũng không phải vũ khí thông thường, một mảnh cấp 2 mũi tên như mưa bay ra ngoài, mỗi một nhánh mũi tên bắn ra chính là mười mấy lượng bạc tử. Ở đâu là đánh trận? Căn bản là tung ra tiền. Người man binh sĩ nhất định sẽ mang theo tấm khiên, nhưng là trên tường thành cũng không phải là bằng phẳng mặt đất, bố trí có rất nhiều cơ quan, người cố cung tiễn cô đối thủ, liền chiếu cô không tới dưới chân. Tường thành đặc biệt rộng. So với tần quốc biên quan thành ngàn còn muốn rộng ra số mười mấy mét. Rộng như vậy địa phương, phía dưới không thể đều là quay đầu hòn đá, sẽ có tu phòng ốc, càng nhiều hơn đều là cơ quan. Phan Ngũ ở trên trời nhìn một hồi, người man dĩ nhiên phái tới hai cái hắc ưng xông lại. Cũng là nửa mét đến cao, nhưng là dám chủ động công kích đại bạch ưng. Phan Ngũ hơi kinh ngạc, một chút suy tư, để đại bạch ưng trên bay, hai cái hắc ưng vội vàng đuổi theo. Đây là tình huống gì? Là đi tìm cái chết sao? Nghĩ tới đây, Phan Ngũ đống nhiên kinh sợ, chúng nó là chịu chết. Vội vàng tiếng quát đi, đại bạch ưng nhanh chóng bay xa. Hai cái hắc ưng lộn lại tiếp tục đuổi, không thể đuổi theo. Chương 396, gấu to. Phan Ngũ không để ý tới chỗ này chiến tranh, cũng là không thể nhìn thấy gừng binh chủ đem cùng người man ngài tướng. Để bạch ưng tiếp tục bắt bay, một hơi bay ra thật xa, bay đến hắn xưa nay cũng chưa từng đi địa phương. Ở trên đường nhìn thấy vài đám nam thiên bộ tộc, hơi hơi có chút bối rối. Nhưng vẫn tính là tiến thối có thứ tự. Tiếp tục hướng về bắc bay, từng thấy hai cái thành trì bên trong tụ tập lượng lớn dân chúng, thành trì bên ngoài có rất nhiều bộ tộc ở phụ cận đóng trại. Đâu đâu cũng có dê bò, cũng đâu đâu cũng có người. Phan Ngũ có chút không rõ, chẳng lẽ nói Mạn Bắc lại xuất hiện một cái mạnh mẽ dân tộc. Tiếp tục trước bay, một mảnh tuyết sơn phía dưới nhìn thấy trắng xóa hoàn toàn quân trướng. Lớn nhất đỉnh đầu trước lều mặt cây cao cao quân kỳ, còn có một mặt đồng dạng treo cao chữ vương đại kỳ. Đây là An La Vương quân trướng. Liên lúc này, từ phía dưới nơi đóng quân, còn có xa xa, cơ hồ là đồng thời bay đến mười mấy đầu chiến ưng, to nhỏ khác nhau, điểm giống nhau là hung mãnh. Phan Ngũ một thân một mình, chắc chắn sẽ không ở vào thời điểm này lựa chọn đối chiến, để Đại Bạch Ưng đi lên bay. Nhưng là Đại Bạch Ưng vừa rồi thăng cao hơn một chút, phía dưới dĩ nhiên bay lên tới một người, thật giống đạn pháo một người đập vào đến. Đại Bạch Ưng tiếp tục trên bay, tránh ra người kia. Bất ngờ chính là người kia ở trên không bên trong mạnh mẽ bổ ra một đao, kéo không khí từng trận lăn, mơ hồ phát ra tiếng vang. Phan Ngũ giật mình, để Đại Bạch Ưng tiếp tục trên bay, cũng còn tốt không có bổ trúng. Người kia dù sao không biết bay, làm bay cao sức mạnh dùng hết, tự nhiên là nhanh chóng trụy xuống. Phan Ngũ quay đầu lại mắt nhìn, chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu màu vàng mũ giáp cùng một thanh kim sắc đại khảm đao. Không biết tên kia là thế nào bay lên, Phan Ngũ nhìn một hồi, lại đến xem quân trướng. Nay một mảnh rộng lớn tuyết địa, khắp nơi là màu trắng quân trướng, liên miên không biết mấy chục dặm. Ở quân trướng trong đó vòng ra chút địa phương, có cách lương thảo khí giới nhà kho, cũng có rất nhiều dê bò ngựa. Nhìn dáng dấp, đúng là khắp nơi hòa bình cảnh tượng. Để Đại Ưng tiếp tục bắt bay, không bao xa nhìn thấy một cái dài lâu dây hồng, hơi hơi có chút rộng. Phan Ngũ hiếu kỳ, trên mặt tuyết tại sao có thể có màu đỏ tảng đá? Hoặc là màu đỏ thứ gì khác? Để Đại Ưng rơi xuống một ít độ cao, sau đó liền thấy rõ. Cái kia một cái dài lâu dây hồng là màu tươi. Dài ngắn rộng hẹp không một, thế nhưng hơn trăm thước địa phương khắp nơi là màu tươi. Vô số máu tươi nhân đỏ tuyết địa, cũng là hòa tan tuyết địa, lần thứ hai đóng băng sau chỉ lưu lại một đạo rộng lớn dây hồng. Không có thi thể, cái gì thi thể đều không có, chỉ có rất nhiều tóc ngắn binh khí, còn có một chút dã thú bộ lông. Đây là cùng dã thú đánh trận. Đại Bạch Ưng tiếp tục bắt bay, vào lúc này, mênh mông cánh đồng tuyết trên bắt đầu xuất hiện thành đàn dã thú. Đi lên trước nữa là vắt ngang ngàn dặm đại tuyết sơn. Khó nói, man tộc đang cùng trên núi tuyết hung thú đang đánh giặc. Tuyết sơn đặc biệt lớn, ở giữa trời cao đều là một chút nhìn không tới một bên, phóng tầm mắt nhìn, mặc kệ nhìn về phía nơi đó đều là trắng loá như tuyết. Nhìn một lúc lâu, Phan Ngũ có chút mơ hồ, đã xảy ra chuyện gì? Đang mơ hồ, trên mặt tuyết tuyết thật giống đang nhảy nhót như thế, rầm rầm rầm từng đợt hỗn độn phun trào. Phan Ngũ hiếu kỳ, để Đại Ưng rơi xuống chút độ cao, sau đó liền thấy rõ, là thành đám tuyết lang đang chạy. Phương hướng là phía nam, chỉ cần như vậy chạy xuống đi, chỉ chốc lát là có thể cùng man tộc quân trướng va vào nhau. Suy nghĩ một chút, tiếp tục bắt bay, Đại Ưng bay đến tuyết sơn bầu trời. Đại Bạch Ưng vu cánh vai, có thể chính là một cái nhẹ nhàng gỗ, Phan Ngũ dĩ nhiên nghe được gầm một tiếng, phía dưới tuyết sơn bắt đầu sụp đổ, tuyết động quần quận sông về phía dưới. Phan Ngũ giật mình, có muốn hay không khuyết đại như vậy? Đang kinh ngạc đây, phía dưới lại là vang lên ầm một tiếng, lần này âm thanh có chút buồn rầu, có chút xa, ngay ở Phan Ngũ dương mắt quan sát thời điểm, xa xa một tòa tuyết sơn bắt đầu vang lên oanh oanh tiếng, tương tự là tuyết động điên cuồng lăn xuống. Nguyên lai không phải Đại Bạch Ưng làm cho a, Phan Ngũ minh bạch chuyện gì xảy ra. Một người một ưng tiếp tục bắt bay, đi qua mảnh này tuyết sơn, đi tới một mảnh sông băng, đi lên trước nữa là một vùng biển mênh mông. Ở sông băng cùng đại dương giao tế địa phương, linh tinh bay mấy tòa tuyết sơn. Cực bắc khu vực đặc biệt lớn, sinh tồn vô số dã thú. Đại có gấu, tiểu nhân có thỏ. Đừng xem đâu đâu cũng có tuyết sơn, có thể tuyết sơn bên dưới cũng có thảm thực vật. Mà ở sông băng bên trên cũng là sinh hoạt rất nhiều hung thú. Lần này, tại sao An La tộc sẽ kéo dài không ngừng tiến công Khương quốc? Bởi vì trong quá khứ trong khoảng thời gian này, cực bắc khu vực thường thường phát sinh địa chấn. Hôm nay chấn động một hồi, hậu thiên chấn động một cái. Không chỉ địa chấn, tuyết sơn, sông băng cũng ở cấp tốc hòa tan bên trong, khiến cho vô số hung thú rời nhà, một lần nữa tìm kiếm sinh tồn vị trí, liền An La tộc xui xẻo. Đây là một cái đặc biệt quá trình dài dằng dặc, An La tộc từ mới bắt đầu phòng ngự, đến lúc sau phát hiện xuôi nam hung thú càng ngày càng nhiều, cho cả tộc nhân mang đến vô số thương vong, bọn họ thì không chịu nổi. Phái người đi Mạn Bắc cẩn thận tuần tra, biết hung thú nhóm dựa vào sinh tồn tuyết sơn xảy ra vấn đề lớn. Mà đồng thời, làm cực bắc nơi phát sinh động đất thời điểm, An La tộc chỗ sống cũng có thể cảm giác được. Không có cách nào, đây là không được không xuôi nam. An La tộc không xuôi nam thì có thể cùng hung thú nhóm liều cái lưỡng bại câu thương. Cùng với cùng cái kia chút giết không hết hung thú tác chiến, còn không bằng xuôi nam tấn công Khương quốc quan thành, chỉ cần phá khai quan thành, chỉ cần An La tộc tiến nhập quan thành. Bọn họ liền có thể lấy chống đỡ hung thú xuôi nam. Đồng thời còn có một khả năng, chính là cánh đồng tuyết sông băng trên hung thú đi tới An La tộc trên lãnh địa sau đó, phát hiện ở đây không sai, có thể liền không nữa xuôi nam. Phan Ngũ để đại ương tiếp tục bắt bay, nhìn thấy một mảnh khác không giống biển rộng. Mảnh này biển rộng đặc biệt bình tĩnh, thật giống bị đông cứng đàng hoàng như thế, mặt biển đình chỉ bất động. Tình cờ nhìn thấy một hai tòa tiểu tiểu băng sơn thổi qua, mới biết nơi này biển rộng cũng có lưu động. Phan Ngũ rất muốn biết biển khơi tận đầu là cái gì, nhưng khi nhìn đằng trước vô biên vô tận biển rộng, trái phải hai bên, thậm chí phía sau cũng đều là bình tĩnh biển rộng. Ở địa phương này, chỉ có tiếng gió ở không dứt vang lên, trừ ngoài ra không có bất kỳ vang động, cũng rất khó nhìn đến vật còn sống. Hơi do dự một chút, hay là trở về đi thôi, để đại bạch dương bay trở về. Cùng lúc nãy như thế tốc độ, Phan Ngũ cũng là cùng phương hướng như thế nhìn xuống. Rất nhanh ly khai biển rộng, trở lại sông băng, lại là rất nhanh từ sông băng trở lại cánh đồng tuyết trên, lại bay qua liên miên vô biên tuyết sơn. Tiếp tục trước bay, lần thứ hai nhìn thấy chiến đấu. Lần này là người cùng thú trong đó chiến đấu, mấy đầu thú vương đứng ở chỗ cao liên tục phát hào mệnh lệnh, mà đối diện chính là man binh chiến trận. Bọn họ là đánh ra kinh nghiệm, lúc nãy vẫn là bằng phẳng tuyết địa, hiện nay dĩ nhiên xuất hiện xe tường. Không biết từ nơi nào lấy ra rất nhiều xe ngựa, từng chiếc liền đến đồng thời, song song liền với ba chiếc, trên xe ngựa đứng có rất nhiều cung thủ, trước xe ngựa mặt là một loạt khiên binh. Mà ở xe ngựa cùng xe ngựa trong đó còn giấu đi có rất nhiều chiến binh. Đây là chàng không có đạo lý chiến tranh, trước đây ở trong chuyện xưa nghe nói thú triều cố sự, bây giờ thấy chân thực, cũng là chân chính thú triều. Thú triều không sẽ là chỉ có tuyết lang. Ở này đám tuyết lang liều mạng xung phong thời điểm, phía sau rốt cuộc lại chạy đến một đại đám tuyết gấu. Nhìn thấy cao to tuyết gấu, Phan Ngũ biết người man vì sao lại có lớn như vậy thương vong. Cũng là biết man tộc tại sao muốn xuôi nam. Nếu như là có đầy đủ chiến binh, thú triều kỳ thực không đáng sợ. Nhưng là trong thú triều cũng có thủ lĩnh. Phan Ngũ dĩ nhiên nhìn thấy một đầu cao tới 10 thước gấu to xông vào nhất đằng trước, chỉ nghe ầm một tiếng, chẳng những là đánh bay trước mặt rất nhiều tuyết lang, cũng là dễ dàng đánh vỡ xếp thành ba hàng xe ngựa trợ. Mạnh mẽ hung thú xuất hiện, man binh trong đội ngũ lập tức nhảy ra hai tên cao thủ. Đều là sử dụng phù đầu, ở trần, thật giống sẽ bay như thế, từ đằng xa bình thường bay về phía gấu to. Hắn đương nhiên không biết bay, cùng lúc nãy ở trên không bên trong công kích Phan Ngũ chính là cái kia người như thế, có cơ quan đem bọn họ bắn ra đến cao như vậy. Hiện tại cái kia hai cái sử dụng đúa ngắn cao thủ đỗng nhiên xuất hiện ở gấu to trước người, gấu to không để ý chút nào, chẳng khác nào đập rồi đóng sầm một cái tát. Cao thủ kén hạ phù đầu, cùng gấu to tay trước va vào nhau, phình một tiếng, phù đầu tốt như lưu tinh như thế bay xa, bay biến mất không còn tăm hơi, cao thủ bị đánh bay, mà gấu to tay trước xuất hiện một đạo huyết tuyến. Đổ máu, gấu to giật quá, dĩ nhiên nhảy lên thật cao, đánh về phía khác một cao thủ. Loại chiến đấu này thực sự đáng sợ, với bọn hắn so với, Phan Ngũ cảm thấy lúc trước man binh tấn công tường thành đại chiến cũng chính là như vậy sự việc. Có kinh khủng như vậy một đầu gấu to, dạng gì tường thành cũng không chịu nổi va. Phan Ngũ để đại bạch hương rơi xuống một điểm, hắn muốn nhìn rõ. Có thể đại bạch hương vừa rồi tăm tích một điểm, từ đằng sau nhanh chóng bay tới hai đầu bạch hương. Đại bạch hương vội vàng trên bay, Phan Ngũ cũng là bị giật mình. Bất quá cái kia hai cái bạch hương mục tiêu không phải hắn, mà là gấu to. Thật giống mũi tên sắc bén như thế bắn về phía gấu to. Gấu to tiếp tục đập con ruồi, nhưng là hai cái bạch hương đặc biệt nhanh, ở gấu to đập hùng trưởng thời điểm, chúng nó đã trao đổi phương hướng. Không biết có bạch hương, còn có hai đầu màu đen con báo xông lại. Nếu như là có đầy đủ chiến binh, thú triều kỳ thực không đáng sợ. Nhưng là trong thú triều cũng có thủ lĩnh. Phan Ngũ dĩ nhiên nhìn thấy một đầu cao tới 10 thước gấu to xông vào nhất đằng trước, chỉ nghe ầm một tiếng, chẳng những là đánh bay trước mặt rất nhiều tuyết lang. Cũng là dễ dàng đánh vỡ xếp thành ba hàng xe ngựa trợ. Mạnh mẽ hung thú xuất hiện, man binh trong đội ngũ lập tức nhảy ra hai tên cao thủ. Đều là sử dụng phù đầu, ở trần, thật giống sẽ bay như thế, từ đằng xa bình thường bay về phía gấu to. Hắn đương nhiên không biết bay, cùng lúc nãy ở trên không bên trong công kích Phan Ngũ chính là cái kia người như thế, có cơ quan đem bọn họ bắn ra đến cao như vậy. Hiện tại cái kia hai cái sử dụng đúa ngắn cao thủ đỗng nhiên xuất hiện ở gấu to trước người, gấu to không để ý chút nào. Chẳng khác nào đập rồi đóng sầm một cái tát. Cao thủ kén hạ phù đầu, cùng gấu to tay trước va vào nhau, phình một tiếng, phù đầu tốt như lưu tinh như thế bay xa, bay biến mất không còn tăm hơi, cao thủ bị đánh bay, mà gấu to tay trước xuất hiện một đạo huyết tuyến. Đổ máu, gấu to giật quá, dĩ nhiên nhảy lên thật cao, đánh về phía khác một cao thủ. Loại chiến đấu này thực sự đáng sợ, với bọn hắn so với, Phan Ngũ cảm thấy lúc trước man binh tấn công tường thành đại chiến cũng chính là như vậy sự việc. Có kinh khủng như vậy một đầu gấu to, dạng gì tường thành cũng không chịu nổi va. Phan Ngũ để đại bạch hương rơi xuống một điểm, hắn muốn nhìn rõ. Có thể đại bạch hương vừa rồi tăm tích một điểm, từ đằng sau nhanh chóng bay tới hai đầu bạch hương. Đại bạch dương vội vàng trên bay, Phan Ngũ cũng là bị giật mình. Bất quá cái kia hai cái bạch dương mục tiêu không phải hắn, mà là gấu to, thật giống mũi tên sắc bén như thế bắn về phía gấu to. Gấu to tiếp tục đập con ruồi, nhưng là hai cái bạch dương đặc biệt nhanh, ở gấu to đập hùng trưởng thời điểm, chúng nó đã trao đổi phương hướng. Không biết có bạch dương, còn có hai đầu màu đen con báo xông lại. Chương 397, Khương Kinh Thiên. Phan Ngũ nhìn choáng váng, lớn như vậy mãng xà, một bữa cơm không phải muốn ăn hơn vài chục cái người sống sờ sờ. Bây giờ đại mãng rắn không đói bụng, cũng là trước mặt mặt ngăn trở tất cả mọi thứ là không tồn tại như thế, nó chỉ để ý đi mình. Nhưng là thực sự quá lớn, cứ việc không chủ động phát động tấn công, bị nó đụng tới chính là ép thành thịt nát. Ở trong chuyện thần thoại xưa, có tiên nhân giẫm rắn ngự không mà đi, Phan Ngũ cười khổ ngẩng đầu nhìn một chút một mảnh đen nhánh bầu trời. Ngày đã sớm hấp đi, phía dưới nhưng chiến sự như cũ, màu trắng cánh đồng tuyết trên chết đi vô số chiến binh, cũng là chết đi vô số hung thú. Con kia khủng bố đại hùng vẫn còn ở cùng hai cái bạch dương cùng hai đầu hắc báo loạn giàn vặt, Lang Vương đúng là khống chế được Tuyết Lang đại quân tiến thối có độ. Tuyết Lang có tâm kế, ban ngày nghỉ ngơi, tới gần trạng vạng khởi xướng tiến công, ở ban đêm khởi xướng tổng tiến công. Theo Phan Ngũ, sói là nhất không có đạo lý động vật, dựa vào cái gì Lang Vương một tiếng mệnh lệnh, vô số chiến lang liền hướng về đi lên chịu chết. Dù cho biết do nguy hiểm, biết rõ đằng trước những người kia rất lợi hại, nhưng vẫn là tiền phó hậu kế xông về phía trước. Phan Ngũ ở trên trời nhìn một hồi, vừa nhìn về phía đằng trước. Trải qua một hồi này thời gian, cái kia lớn vô cùng tuyết mãng xà đã mất đi hình bóng. Suy nghĩ một chút hỏi Đại Bạch Hưng, muốn không mau chân đến xem. Bạch Hưng phát sinh một tiếng kêu dài, dương cánh đuổi theo. Chiến trường bên trong khắp nơi có bó đuốc, lửa trại, tuyết mãng xà đi tới phương hướng chỉ có đen kịt một màu. Cứ việc đại địa trắng nõn, cũng không ngăn được đêm hắc. Bạch Hưng phi thường lợi hại, ở trong bóng tối nhanh chóng đuổi theo cái kia tuyết mãng xà. Tuyết mãng xà đồng dạng lợi hại, dĩ nhiên không đi, to lớn thân thể nhanh chóng bàn lên, ngửa đầu nhìn về phía hắc ám bầu trời. Sáng sủa dưới ánh sao có một to lớn hắc ưng nhanh chóng tiếp cận, rất nhanh hiện ra thân thể, là Đại Bạch Hưng. Tuyết mãng xà có chút bất ngờ, dưới cái nhìn của nó, này đầu trắng ưng ứng nên không phải là mình đối thủ mới là, cần phải cách xa mình mới là, tại sao dám to gan đuổi theo. Mắt thấy Đại Bạch Hưng bay đến phía trên thân thể bầu trời, tuyết mãng xà mạnh mẽ ra bên ngoài phun một cái. Một đạo sáng trắng ánh sáng rượu hiện ra đêm đen. Chỉ là quá nhanh, quét đất một hồi liền biến mất không còn tăm hơi. Đại Bạch Dương rất cẩn thận, nhanh chóng xẹt qua vệt hào quang kia, cũng là lại bay lên trên cao một chút. Tuyết mãng xà nhìn một lúc lâu, triển khai thân thể lại đi trước đi khắp. Ba năm vô vô Đại Bạch Dương, cao một chút. Không phải là muốn được tuyết mãng xà, chỉ là đơn thuần cùng ở, muốn biết nó sẽ đi hướng về nơi nào. Gặp Bạch Dương không có can đảm công kích chính mình. Tuyết mãng xà liền không tiếp tục để ý. Hướng phía trước nhanh chóng đi khắp. Không bao lâu ly khai cánh đồng tuyết, phía trước là rộng lớn vô biên thảo nguyên. Ở cánh đồng tuyết cùng thảo nguyên trong đó là núi non trùng điệp, ở núi lớn phía nam, cao địa phương là tuyết sơn, thấp địa phương là thanh thanh thảo nguyên, này một vùng núi trở thành lạnh giá cùng ấm áp đường ranh giới. Tuyết mãng xà ngửa đầu nhìn núi cao, lại quay đầu lại nhìn Đại Bạch Hưng, dĩ nhiên không đi. Lớn như vậy một tên, chính là như vậy đứng ở dưới chân núi. Đây là bảo trì không sợ hai a. Liền hang động đều lười được tìm, ở nơi nào dừng lại, nơi đó chính là nhà của nó. Phan Ngũ thở dài, để Đại Bạch Hưng ở địa phương này chuyển lên một vòng, mới xuôi nam về nhà. Vừa đến vừa đi thực sự quá xa, trở lại nơi đóng quân thời gian trời đã sáng rồi. Tắc Đạt Nhĩ mang theo binh sĩ thu dọn đồ đạc, chạy mau lại đây câu hỏi, lão đại, hôm nay xuất phát. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, xuất phát. Ngẫm lại nói, hôm nay nghỉ ngơi. Tắc Đạt Nhĩ có chút bất ngờ, a. Sống lại người tu đạo. Từng trải qua cái kia đầu cao hơn 10 mét đại hùng. Được rồi, cái tên này phí chút khí lực vẫn có thể giết chết. Nhưng là cái kia tuyết mãng xà. Phan Ngũ nháy mắt cảm thấy bất luận tu hành như thế nào đều là trăng kéo. Ngươi chính là cố gắng nữa lại điên cuồng, cũng bất quá trăm năm tuổi thọ, cũng không sánh bằng cái kia loại khủng bố quái thú. Cùng tuyết mãng xà so với, hoặc có lẽ là cùng Đại Bạch Hưng, cùng Thiên Tuyệt Sơn mạch bên trong rất nhiều dị thú so với, người thực sự quá yếu. Có thể này chút mạnh mẽ hung thú mới là vùng thế giới này chủ nhân chân chính. Loại ý nghĩ này rất đáng sợ, càng nghĩ càng thấy được có đạo lý, Phan Ngũ lập tức liền không muốn sửa được rồi. Cho tới luyện khí, càng là trò cười, một con hung thú ra giáp lột xuống sau đó, cũng đã là vật chết, đơn giản xử lý một chút liền có thể cấp cho người làm hộ tông giáp, có thể bảo vệ người tu hành, nói rõ vẫn là hung thú lợi hại. Hạ nghỉ ngơi mệnh lệnh, Phan Ngũ đi nhà bếp tìm ít thứ ăn, sau đó gọi tới một con ngân vũ đưa chính mình xuống núi. Mặc kệ nói như vậy, hắn muốn đem chuyện mình thấy nói cho Khương Sự Dân. Đương nhiên sẽ không đi thấy hắn, một đường bay đi Hán Thành, chính là tòa kia lần nữa bị hắn hỏa hại thành thị. Đi đến Khương gia luyện khí cửa hàng, sau khi vào cửa liền một câu nói, gọi các ngươi gia trưởng quý đi ra. Mỹ nữ thị giả lại đây hỏi do chuyện gì, Phan Ngũ không muốn để ý tới, liền nói, ta có lời phải nói cho Khương sự dân, để cho các ngươi gia trưởng quý thay truyền một hồi. Vậy thì do người, hầu gái về phía sau mặt bẩm báo, hết sức mau rời khỏi đến cái người đàn ông trung niên, chắp tay nói, ta là tiệm này chấp sự, ta gọi Khương Kinh Thiên, không biết quý khách họ tên. Phan Ngũ chẳng muốn phí lời, nói thẳng, ta là Phan Ngũ, ta biết Khương toàn nhất, ngươi hãy nghe cho kỹ ta phía dưới. Nghe được Phan Ngũ hai chữ, Khương Kinh Thiên kinh sợ, trong óc lập tức xuất hiện rất nhiều ý nghĩ, tỉ như báo quan. Nhưng là Phan Ngũ lời kế tiếp càng kinh người, Khương Kinh Thiên không dám tiếp tục phân thần, chỉ e nghe lẩu tin tức gì. Phan Ngũ nói người man dựa vào phía bắc một ít bộ tộc dồn dập xuôi nam, dựa vào ở mấy thành trì lớn phụ cận miễn cưỡng qua sống. Càng nhiều bộ tộc xuôi nam đến thảo nguyên phía dưới núi lớn phụ cận, đang nghĩ biện pháp leo núi. Khương Kinh Thiên xuyên hỏi, nhưng là Bắc Lĩnh. Phan Ngũ không biết cái gì Bắc Lĩnh, nói dù sao cũng các ngươi Khương quốc phía bắc địa phương, có một đám lớn thảo nguyên phía bắc có cánh đồng tuyết, cũng có quần sơn. Khương Kinh Thiên nói cái kia chút núi chính là Bắc Lĩnh, man tộc người xưng hô là ngày liền với núi. Phan Ngũ nói, dù sao thì là ở tòa này núi lớn phụ cận có một ít bộ tộc, còn có một chút bộ tộc trực tiếp xuôi nam. Bắc Lĩnh cùng Thiên Tuyệt Sơn không giống nhau, tương tự là vắt ngang ở trên đại lục khắp nơi trường sơn mạch, Bắc Lĩnh kỳ thực không phải hoành, nó là đi hướng nam bắc rất dài một vùng núi, lại có đi hướng đông tây, nói đúng là Bắc Lĩnh vòng ra một khối rồi rào nơi, nhưng là Bắc Lĩnh trở ra rộng rãi bản đồ lớn vẫn như cũ có thảo nguyên, có hung thú, cũng có nhân loại. Phan Ngũ nói tiếp, ta thấy man tộc Vương Kỳ ở bắc nhất phương chống lại bầy thú xâm lấn, lâu dài mấy chục dặm địa chiến tuyến, không dứt đều là giết, đặc biệt tàn nhẫn, bầy thú cũng là đặc biệt khủng bố, có cao tới 10 thước gấu to, còn có một cái mấy dài trăm mét tuyết mãng xà. Đây là man tộc người đối mặt nguy hiểm, Khương Kinh Thiên chỉ là cảm giác thán phục, cũng không có quá thiết thân lĩnh hội. Có thể Phan Ngũ vẫn còn nói, hắn nói cực bắc địa khu sông băng băng sơn ở hòa tan, tuyết sơn phát sinh địa chấn, lan tràn vô biên tuyết sơn không thích hợp nữa hung thú sinh tồn. Chúng nó muốn xuôi nam, cái này là nguyên nhân. Nói rồi nhiều lời như vậy, cuối cùng nói, ngươi nhất định phải nói cho các ngươi Khương gia chủ nhân, đem những này lời như thực chất chuyển đạt cho Khương sự dân, suy nghĩ một chút cái kia loại thú kinh khủng, chúng nó không có nhà vườn, nhất định sẽ khắp nơi lẩn trốn, nếu như đi tới Khương quốc biên quan, ngươi cảm thấy ngươi nhóm binh tướng có thể chống đỡ được sao? Vì lẽ đó, để Khương sự dân nghĩ rõ ràng muốn làm như thế, thực sự không được, Khương sự dân đều có thể thả xuống theo ta trong đó thù hận. Thích hợp tử tế một hồi man tộc bách tính, kỳ thực cũng chưa hẳn không thể. Khương Kinh Thiên bị câu nói này kinh sợ, vội vàng lắc đầu, cái này không thể nào. Manh thê mê người, lao công bé ngoan chịu chói. Phan Ngũ nói, có thể hay không có thể không là ngươi nói toán, ngươi có thể làm chủ đúng là đem đoạn văn này nói cho Khương sự dân, đương nhiên có thể không nói, có thể nếu là bởi vì ngươi mà làm trễ mãi cả sự kiện, các ngươi người nhà họ Khương toàn bộ chết hết cũng không đủ bù đắp. Xoay người ra ngoài. Khương Kinh Thiên hơi do dự một chút, nắm đến giấy bút vội vàng ghi lại, viết xong xem thêm một lần, lại gọi tới bên cạnh hai tên hầu gái, các ngươi cũng nghe thấy, nhìn có hay không có để sót. Ba người đồng thời hồi ức Phan Ngũ nói, rất nhanh sửa sang xong một phần ghi chép, Khương Kinh Thiên cầm vừa chạy ra ngoài. Hắn như thế thông báo Khương sự dân không đi nói, lúc này Phan Ngũ đã trở lại nơi đóng quân. Bây giờ các chiến binh rất là kích động, mỗi người vũ khí đều chiếm được cường hóa. Liên Hô Thiên đều cảm thấy bất ngờ. Bất quá là sử dụng ngân dịch nhẹ nhàng dính lên một tầng, vũ khí bản thân tăng lên rất nhiều, chẳng những là sắc bén, còn càng cứng rắn. Chỉ là theo Phan Ngũ, nhìn cái kia chút sáng long lanh lưới dao, trong đầu hiện lên là to lớn tuyết mãng xà, đao của bọn họ tuy rằng sắc bén, quả thật có thể chọc thủng một khối vậy sao. Lại có ba đầu đại ưng, chúng nó lợi hại như vậy, cũng chưa hẳn là tuyết mãng xà đối thủ. Trước đây Tổng nghe được một câu nói, người mạnh còn có người mạnh hơn. Phan Ngũ xem như là gặp được cường bên trong tay. Đứng ở trong doanh trại phát ra một hồi lâu nốc, sau đó mới trở lại gian phòng. Sơn Phong đến, hỏi dò lúc nào xuất binh. Còn nói mọi người được nguyên bộ trang bị, lại có mạnh nhất vũ khí, vô cùng muốn giúp Phan Ngũ hạ giận. Phan Ngũ nở nụ cười, là đi ra ngoài khoe khoang chứ. Sơn Phong nói, bất kể là khoe khoang còn là cái gì khác nguyên nhân, chúng ta nhất định đứng ở ngươi bên này. Phan Ngũ ừ một tiếng, ta suy nghĩ một chút. Đây là gặp phải vì là việc khó. Sơn Phong dừng một chút nói, lão đại. Mặc kệ ngươi làm như thế, ta chính là đem mệnh liều rơi, cũng nhất định đứng ở ngươi bên này. Phan Ngũ ử một tiếng. Hắn bây giờ do dự có muốn hay không trở lại Tần Quốc. Hắn đang lo lắng một chuyện, thời gian. Từ Khương quốc lượn quanh đi Tần Quốc, mặc dù là hết tốc lực xuất phát, cũng phải chạy lên cái 3 năm ngày, cái này hết tốc lực nói là không nghỉ ngơi, còn muốn đạo lý thông suốt. Có thể bất luận Khương quốc vẫn là Tần quốc, nhất định không biết để hắn tùy tiện thông qua quan thành, đặc biệt là còn mang theo một nhánh mạnh mẽ quân đội. Theo trước đây ý nghĩ, Phan Ngũ rất có kiên trì, 3 năm ngày không đến được Tam Sơn ơi, 10 ngày nửa tháng có được hay không? Hoặc là một cái càng cũng được. Có thể là bởi vì cực bắc địa khu sông băng đổ nát, hòa tan, bởi vì bầy thú trắng trận xuôi nam. Phan Ngũ thở dài, hắn không phải muốn trợ giúp Khương quốc người, thật không phải là trợ giúp Khương quốc người, hắn bây giờ muốn chính là trợ giúp man tộc người ngăn trở thú triều. Nhưng là có thể ngăn cản sao? Man tộc 8 đại thiên vương một trong. Có thể Tây An La cũng bị thú triều. Thoáng suy nghĩ một chút, bất luận Đông An La vẫn là Tây An La, đều là giống nhau bị bầy thú công kích. Bằng không Đông An La 4 đại thiên tướng không biết đồng thời tiến công Khương quốc, bọn họ còn phải đề phòng Tây An La mới đúng. Nói đúng là ít nhất có 2 bộ tộc lớn tao ngộ thú triều, có 2 đại thiên vương mang theo cả tộc tinh binh chống lại thú triều, lại như cũng là không có có phần thắng, như vậy chính mình mang theo ngàn đem người thêm vào hơn 500 đầu chiến sủng là có thể chống lại rồi. Này là chuyện không thể nào, nói ra Phan Ngũ chính mình cũng không tin. Huống hồ trong bầy thú đều là có nhân vật cường hành, tỉ như lớn đại bạch hùng. Tỷ như vô cùng lớn tuyết lớn mãng xà. Làm sao bây giờ? Đổi thành ngươi đi làm quyết định này, lại đổi lựa chọn như thế nào? Chương 398, tuyết mãng xà. Phan Ngũ muốn một buổi chiều thêm một buổi tối, ở lúc ăn cơm nghĩ đến một câu nói, ta có tư cách gì quyết định sinh tử của người khác? Đúng đấy, có tư cách gì? Nếu như đi Tần quốc cũng còn tốt, dưới tay của hắn tuyệt đối là trên thế giới quân đội cường đại nhất, mặc dù có thương vong cũng là nhỏ bé không đáng kể. Nhưng nếu là lên phía bắc chống lại bầy thú, nhất định sẽ chết đi rất nhiều người, có thể còn rất nhiều chiến sủng. Nhưng là không lên phía Bắc, man tộc nhất định sẽ càng thêm liều mạng tấn công quan thành, Khương quốc quân binh cùng man tộc tinh binh nhất định sẽ tử thương càng nhiều càng nhiều. Đông An La có ngàn tỷ người miệng, là rất nhiều rất nhiều. Có thể chính là bởi vì nhiều, bọn họ mới không thể cả tộc xuôi nam. Nhiều người như vậy đồng thời đi vào Khương quốc, mặc dù là giết sạch Khương quốc người, Khương quốc thổ địa cũng dưỡng dục không được nhiều người như vậy miệng. Như vậy, bọn họ nhất định sẽ còn tiếp tục xuôi nam. Cái thời gian đó, chính là man tộc tấn công Tần quốc. Phan Ngũ thở dài, nắm giấy nắm bút ghi chép xuống ban ngày nói với Khương Kinh Thiên qua những câu nói kia, phía sau nhiều hơn trên 2 câu phân tích của chính mình. Sau đó nhiều ăn cắp 2 phần. Đợi đến trời sáng ngày thứ 2, Phan Ngũ cưới đại hắc ưng xuôi nam, tùy tiện tìm một phủ thành, bay đến thành chủ phủ bắn ra một mũi tên, thật giống có địch tấn công như thế dẫn ra rất nhiều cao thủ. Phan Ngũ ném ra lá thư đó, đưa cho Tần Quan Trung, là đại sự. Chuyện giống vậy làm 3 lần, đem 3 phong thư ném đến bất đồng thành trì thành chủ phủ, hơi do dự một chút, lại bay đi Tam Sơn nơi. Chiến tranh ở trên sơn đạo tiếp tục phát sinh, có người bị thương có người chết trận, sinh mệnh biết bao yếu đuối. Nhớ tới cái kia tuyết lớn mãng xà, lại nhìn một chút phía dưới những người này sinh tử đánh nhau chết sống, Phan Ngũ rất tức giận, đặc biệt không cao hứng. Để đại hắc ưng mang chính mình đi quân doanh. Phan Ngũ lén lút nhảy xuống, để đại hắc ưng đi chỗ khác làm ở Mỹ, hấp dẫn quân binh đi qua. Hắn nhân cơ hội đoạt một thân quân phục, nhân lúc xông loạn đi đổ quân nhu doanh. Ở trên trời thấy rõ, lương thảo, ngựa, vũ khí áo giáp mỗi người có nơi cất giữ phương. Mỗi một chỗ đều là thủ vệ nghiêm ngặt, đặc biệt là vũ khí khôi giáp địa phương. Đi tới nơi này, Phan Ngũ trực tiếp xông vào. Đánh ngất bảo vệ binh sĩ, một cái lều vải tìm kiếm. Liên tục xông qua nhiều lều vải, cũng là liên tục đánh ngất hơn 100 tên lính. Mới rốt cuộc tìm được đồ mong muốn. Đem cái dương trói lại, dồn sức đánh một tiếng huýt sáo, lại hai tay nhấc cái cặp lên lao ra doanh trướng. Một tay nhấc 12 cái dương, mỗi nhấc lên đều là hai cái dương xếp, chồng đến cao đến một người. Phan Ngũ là hai tay giơ lên cao. Thật giống triển khai cánh vai cao như vậy nâng, lao ra hô to, thuốc nổ, tránh ra. Hơn 20 cái dương thuốc nổ. Các binh sĩ nhanh chóng tản ra, Phan Ngũ mạnh mẽ chạy về phía trước. Đại hắc ưng đúng lúc phi đao, nắm lên Phan Ngũ cánh tay đằng không bay lên. Phía sau lập tức là mưa tên kéo tới. Mũi tên tốc độ không có hắc ưng phi nhanh, đuổi ở phía sau mặt bay trong chốc lát chính là rơi xuống. Chuyện của tôi trái tim đen đu ám đốt nét Phan Ngũ phát sinh mệnh lệnh, đại hắc ưng dẫn hắn trở lại nơi đóng quân. Đi thẳng về luyện khí thất, dựa theo trong trí nhớ tỷ lệ phối bị sấm nổ, chính là Phan vô vọng chế ra loại đồ chơi đó. Đơn giản thí nghiệm qua sau, cũng là thí nghiệm qua uy lực, chuyện còn lại đơn giản. Gọi tới Hô Thiên, hai người cắt cưới một con đại ứng, mỗi người ôm hai dương lớn sấm nổ xuôi nam. Vẫn là ngọn núi kia, cũng vẫn là đang đánh giặc. Có lẽ là Tần Quan Trung bị kích thích, dĩ nhiên lần nữa hướng về nơi này tăng binh. Bây giờ núi lớn bên ngoài chú đóng một mảnh lại một mảnh đại quân. Phan Ngũ bay đến cũng không nhắc nhở, hướng cái gọi là Hán quân phía sau bỏ lại một viên sấm nổ. Viên thứ nhất sấm nổ nổ tung sau, hai quân đều có chút mơ hồ, đây là tình huống gì? Hán quân cho rằng quân Tần có phục binh, quân Tần cũng náo không hiểu là ai đang giúp bọn hắn. Cũng còn tốt có ở trên trời hai cái con ưng lớn trên còn đi xuống ném sấm nổ. Thần binh đương nhiên cũng biết sử dụng thuốc nổ, sẽ có pháo. Có thể là sự công kích của bọn họ chỉ có thể mang đến thương vong, chờ dừng lại sấm nổ công kích, Hán binh liền lại hướng về núi phía sau rất nhiều nơi khoan ra. Gặp gỡ ngươi, chạy trời không khỏi nắng. Hiện tại không giống nhau, Phan Ngũ cùng Hô Thiên từ ngày trên hướng xuống ném sấm nổ, nhìn chuẩn, cột cũng chuẩn, rất nhanh chính là oanh oanh tiếng liền thành một vùng. Núi phía dưới có rất nhiều nơi tu đắc đặc biệt rắn chắc dày trầm, có thể giấu lại rất nhiều người, Phan Ngũ thì nhìn chuẩn mục tiêu, một trận ném loạn phía sau, nổ xấu bảo vệ binh lính công sự. Hai dương lớn sấm nổ một điểm mỗi lãng phí, toàn bộ dùng ở đây, sau đó Hán quân lui lại, quân Tần rốt cục bắt ngọn núi này sườn núi. Ở đi xuống ném sấm nổ thời điểm, Phan Ngũ nhìn hết sức cẩn thận, làm sao nhìn những người kia cũng không giống sơn tặc. Sơn tặc đều là su cắt tị hung, nhìn thấy nguy hiểm liền chạy, nhưng là này chút Hán quân dĩ nhiên cùng Tần binh sinh tử giao nhau, dù cho có mưa tên có sấm nổ tấn công núi, bọn họ đều là kiên cường bảo vệ. Không khỏi, chợt nhớ tới một người, Tiểu Cửu. Đương nhiên, Tiểu Cửu không biết xuất hiện ở đây. Nhưng là, Tiểu Cửu xuất thân Thiên Hạ Thành, nơi đó là Đại Chu triều sau cùng một tòa thành trì. Vì cho ban đầu vị kia Chu Hoàng lưu chút mặt mũi, có phân liệt đi ra quốc gia cũng sẽ không tấn công nó. Tần Quang Trung, Thái nhìn được, còn có phía Nam quốc gia kia, Tam quốc ở giữa mang theo Thiên Hạ Thành, cộng đồng giữ gìn Thiên Hạ Thành an bình. Chỉ là tòa thành thị này thật sự an bình sao? Nơi đó đã từng là Đại Chu triều thành trì lớn nhất, nắm giữ nhiều nhất nhân khẩu, có lợi hại nhất chiến sĩ, cũng là thiên hạ có tiền nhất địa phương. Mặc dù là sau đó rất nhiều quốc gia lục tục thành lập, ở ban đầu giai đoạn như vậy nghèo nghèo, cũng không có một quốc gia đi tới Thiên Hạ Thành đánh cướp. Đã từng Thiên Hạ Thành đặc biệt có tiền, một cái nữa, mỗi một đời thành chủ đều đặc biệt có thể sinh, mỗi một đời thành chủ có ít nhất 300 cái trở lên lão bà. Bọn họ không cho là mình là thành chủ, bọn họ cho là mình là thiên hạ chủ nhân, bọn họ trung gian lợi hại nhất người kia, là Đại Chu triều thiên tử, là thiên hạ chúng sinh cộng chúa. Đột nhiên, Phan Ngũ nhớ tới Tiểu Cửu, liền nhớ tới tòa này chưa quen biết thành trì. Đã như thế, cái kia chút Hán binh thân phận cũng là rõ rõ ràng ràng. Cũng là giải thích rõ ràng là phản tặc Hán quân bên trong, vì sao lại có nhiều cao thủ như vậy. Mắt thấy Hán binh ở có thứ tự lùi bước, Tần binh thừa cơ tấn công núi, Phan Ngũ đột nhiên cảm giác thấy chính mình có chút dư thừa. Thật là dư thừa, rõ ràng chỉ là cùng Lưu Tam Nhi một người cựu hận, sắp thực hại chết bao nhiêu trung tâm tử sĩ. Cái kia chút thà rằng chết trận cũng không lui bước binh lính xưa nay đều không phải là sơn tặc, bọn họ là Đại Chu triều tỉ mỉ bồi dục tử sĩ. Chỉ là không biết Tiểu Cửu ở nơi nào, cũng không biết hắn đang làm gì. Hô Thiên nhưng là hết sức hưng phấn, hô to gọi nhỏ hô đã nghiền, hỏi Phan Ngũ còn giết không. Phan Ngũ lắc lắc đầu, vừa định đi, nhưng là nhìn thấy trên núi cao có một bóng người. Hơi chần chờ, để đại hắc ứng bay qua. Người kia đứng ở cao nhất phía trên ngọn núi, mặc cho núi gió thổi phất. Hắn trước sau vẫn không núp đích. Mãi cho đến đại ương bay đến cách đó không xa. Phan Ngũ đống nhiên liền chấn kinh rồi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Có câu nói là muốn cái gì tới cái đó, trên ngọn núi người đó chính là Tiểu Cửu, là đã lâu không gặp Tiểu Cửu. Hai người lần trước gặp mặt là biên quan một trận chiến đó phía sau, Tần Quốc triều đình mạnh mẽ hạ lệnh, chẳng những là nứt ra Phan Ngũ Ngũ tự doanh, càng là mang đi này chút đã từng chiến đấu đồng bọn. Tiểu Cửu vẫn là đứng cạnh bất động, cũng không nói chuyện. Tựa hồ là không nghe thấy Phan Ngũ câu nói kia. Cái này rất bình thường, Phan Ngũ ở trên trời, núi gió lại một mực mạnh mẽ thổi, Tiểu Cửu bên thai cần phải chỉ có tiếng gió. Đại ương bay đến sơn phong bầu trời, Phan Ngũ nhún người nhảy xuống, từng bước đi đến Tiểu Cửu bên người. Tiểu Cửu quay người lại, đau thương nở nụ cười, ta đoán chính là ngươi. Phan Ngũ trầm mặc chốc lát, ta không biết ngươi đã trở về. Mặt thế chi ma thần đổ ước. Tiểu Cửu xoay người nhìn về phía bên dưới ngọn núi, ngay ở chốc lát trước. Chỗ kia vẫn là chiến trường, hiện tại chỉ có vô số tử thi, còn rất nhiều thương binh. Phan Ngũ đi tới cùng hắn đứng song vai. Tiểu Cửu nói, ngươi sẽ không sợ ta đẩy ngươi xuống. Đây là một câu nói đùa, người bình thường sợ sệt ngã xuống, bọn họ là người tu hành, làm sao có khả năng ngã chết ở chỗ này. Tùy tiện treo bắt cái thạch nham liền có thể cứu chính mình. Phan Ngũ lặp lại một lần câu nói mới vừa rồi kia, ta không biết là ngươi. Ngừng chỉ chốc lát lại hỏi tới ở trên trời hỏi câu nói kia. Ngươi tại sao trở lại? Tiểu Cửu nói, trộm chạy trở lại, chẳng những là ta, rất nhiều người. Phải nói rất nhiều huynh đệ đều trở về. Nói xong bổ sung một câu, anh em ruột. Trước đây nghe qua Tiểu Cửu cố sự, biết anh em ruột của hắn cùng người xa lạ không có có sự khác biệt. Chỉ là muốn một hồi không biết nên nói cái gì, liền không có nói tiếp. Tiểu Cửu cũng không nói chuyện, hai người chính là như vậy đứng ở đỉnh núi cao. Đứng đầy lâu đã lâu, Tiểu Cửu nói, ta xưa nay không nghĩ tới hai ta sẽ là địch nhân. Phan Ngũ biết Tiểu Cửu câu nói này là có ý gì, do dự hạ nói, ta cũng không nghĩ tới. Quả nhiên, Tiểu Cửu nói tiếp, khi đó ngươi đều phản quốc, ta vừa nghĩ ta cũng có thể đi, địch nhân của địch nhân là bằng hữu, hai ta liền vẫn là bằng hữu, cũng còn là chiến hữu. Đáng tiếc a. Phan Ngũ trầm mặc một hồi lâu, đột nhiên hỏi lời, những đứa bé kia, bỏ đây quân thế nào rồi? Tiểu Cửu nở nụ cười, ngươi yên tâm, ta không có dẫn bọn họ trở về. Phan Ngũ ừ một tiếng. Tiểu Cửu nói tiếp, ta trái phải không được mình vận mệnh, không muốn để cho bọn họ cùng ta cũng như thế, ta hy vọng bọn họ có thể cố gắng, không phải cùng ta như thế làm quân cờ. Phan Ngũ hỏi, bọn họ ở đâu? Bọn họ cùng với Phan Lão Sư. Phan Lão Sư. Phan Ngũ rất bất ngờ, ngươi là nói Phan Vô Vọng. Tiểu Cửu lại nở nụ cười, bọn họ cũng coi như là có một nơi đến tốt đẹp. Phan Ngũ hỏi lại, Phan Vô Vọng ở đâu? Phan Ngũ biết Tiểu Cửu câu nói này là có ý gì, do dự hạ nói, ta cũng không nghĩ tới. Quả nhiên, Tiểu Cửu nói tiếp, khi đó ngươi đều phản quốc, ta vừa nghĩ ta cũng có thể đi, địch nhân của địch nhân là bằng hữu, hai ta liền vẫn là bằng hữu, cũng còn là chiến hữu. Đáng tiếc a. Phan Ngũ trầm mặc một hồi lâu, đột nhiên hỏi lời, những đứa bé kia, bỏ đây quân thế nào rồi? Tiểu Cửu nở nụ cười, ngươi yên tâm, ta không có dẫn bọn họ trở về. Phan Ngũ ừ một tiếng. Tiểu Cửu nói tiếp, ta trái phải không được mình vận mệnh, không muốn để cho bọn họ cùng ta cũng như thế, ta hy vọng bọn họ có thể cố gắng, không phải cùng ta như thế làm quân cờ. Phan Ngũ hỏi, bọn họ ở đâu? Bọn họ cùng với Phan Lão Sư. Phan Lão Sư. Phan Ngũ rất bất ngờ, ngươi là nói Phan Vô Vọng. Tiểu Cửu lại nở nụ cười, bọn họ cũng coi như là có một nơi đến tốt đẹp. Phan Ngũ hỏi lại, Phan Vô Vọng ở đâu? Phan Lão Sư. Phan Ngũ rất bất ngờ, ngươi là nói Phan Vô Vọng. Tiểu Cửu lại nở nụ cười, bọn họ cũng coi như là có một nơi đến tốt đẹp. Phan Ngũ hỏi lại, Phan Vô Vọng ở đâu? Chương 399, Chu Thúc. Phan Ngũ trầm mặc một hồi lâu, sau đó làm sao bây giờ? Tiểu Cửu cười hì hì, lão đại, theo ngươi lăn lộn chứ? Phan Ngũ cũng là nở nụ cười một tiếng, ngươi trước đây còn nói không quay về. Tiểu Cửu rơi vào trong trầm mặc. Phan Ngũ lại hỏi, làm sao bây giờ? Tiểu Cửu hướng về sau mặt đưa tay khoa tay một hồi, 3.000 người. 3.000 tên trung thành nhất chiến sĩ, bọn họ ở lại chỗ này, ngươi nói ta phải làm sao? Phan Ngũ suy nghĩ một chút, chúng ta là người tu hành, tại sao đều là sự tình không ngừng? Tiểu Cửu cười ha ha, ngươi không phải phản quốc rồi sao, chạy tới đây làm gì? Phan Ngũ hỏi, Lưu Tổ nguyên lai tên gì? Tiểu Cửu lắc đầu, liền gặp một lần, cầm lưu cái dâu mép, người sao? Thoáng có chút mập, tu vi. Dâu mép. Phan Ngũ nhặt lên cái hòn đá, tìm tới một khối bùn đất đơn giản vẽ lên một vẽ. Có phải là hắn hay không? Tiểu Cửu đi tới nhìn, khá giống, chính là gầy điểm. Phan Ngũ gật gật đầu, ta tới giết hắn. Tiểu Cửu liên tục cười khổ, đại ca, ngươi là đến đập phá quán sao? Chúng ta liều mạng toàn bộ lực lượng, mang ra ngoài tất cả mọi người, mới lấy ra một cái như vậy hoàng đế bù nhìn, mới chiếm hai tòa thành thị, ngươi muốn đem hoàng đế giết. Phan Ngũ nói, chuyện của các ngươi ta bất kể, Lưu Tam Nhi phải chết. Tiểu Cửu nhớ một hồi lâu, có cửu đoán đúng không? Ta liền biết mọi việc không thuận. Theo câu hỏi, nhất định phải giết. Nhất định. Tiểu Cửu hỏi nhiều một câu, không thể thương lượng một chút. Phan Ngũ lắc đầu. Thấy hắn thái độ kiên quyết, Tiểu Cửu cười khổ mà nói, đến mấy năm mới dằn vặt đi ra một cái hắn a. Này sẽ bị ngươi giết. Ở Phan Ngũ tưởng tượng, Lưu Tam Nhi khắp nơi lưu vòng, gặp phải một đám sơn tặc, gia nhập trong đó. Sau đó phát sinh những chuyện gì, bị Tiểu Cửu sau lưng những người kia nhìn thấy, nâng đỡ hắn trở thành thủ lĩnh, sau đó tạo phản. Trải qua thời gian dài như vậy dằn vặt, Lưu Tam Nhi biến thành Lưu Tổ, vừa vặn phía Nam xảy ra chuyện, Đại Chu triều cái kia chút chưa từ bỏ ý định người mưu tính nơi hiểm yếu, tận phái cao thủ đánh xuống hai tòa thành trì. Có thể đem Lưu Tam Nhi đẩy đến vị trí hiện tại trên, thiên hạ thành những người kia nhất định nhọc lòng. Bất quá Phan Ngũ không để ý, ngẫm lại nói rằng, bất quá một con rối, các ngươi có thể đổi một cái. Tiểu Cửu nhớ một hồi lâu, lắc lắc đầu, ngươi đi giết đi, ta đi rồi. Nói đi là đi. Biến mất trong nháy mắt không gặp. Phan Ngũ nhìn theo hắn đi xa, Hô Thiên Tử trên lưng ưng nhảy xuống câu hỏi, bằng hữu ngươi. Phan Ngũ gật gật đầu, trở về. Hô Thiên kêu to, lão tử vừa hạ xuống. Phan Ngũ không để ý tới hắn, đưa tới đại ưng hồi doanh địa. Nếu xác định Lưu Tổ chính là Lưu Tam Nhi, Phan Ngũ liền bất chuyện. Trở lại nơi đóng quân đem lần trước mang ra sơn bảy cao thủ gọi vào một chỗ, lại gọi tới Sơn Phong những người kia. Hắn có chút do dự, ở từng trải qua Đại Chu triều cái kia chút tử sĩ thực lực phía sau, biết giết Lưu Tổ nhất định rất khó, cũng nhất định nguy hiểm. Tuy nói hắn chiến binh đều là cấp 5 tu vi, có thể phía trên chiến trường, chưa bao giờ sẽ bởi vì ngươi tu vi cao sẽ không phải chết. Một nhánh mũi tên, một cây đao, thậm chí một cái tảng đá đều có khả năng chí mạng. Phan Ngũ luôn luôn ham muốn mang theo đội kỵ binh đi qua, liền đổ cái an toàn. Có thể Mạn Bắc lại xảy ra chuyện, Phan Ngũ chỉ phải nghĩ biện pháp khác. Rất nhanh mọi người gom lại đồng thời, Phan Ngũ nói ra ý nghĩ, nói xuôi nam chỗ rất xa đi giết một người, người kia bây giờ là đầu lĩnh, rất khó giết, chúng ta sẽ rất nguy hiểm. Sơn Phong những người kia đều là nói không sợ nguy hiểm, còn nói chiến sĩ nên chết ở trên chiến trường. Tổng giám đốc Sở Căng đàn thề. Phan Ngũ một tiếng thở dài. Hắn không chỉ một lần nghĩ tới để Đại Ưng đưa mọi người đi qua, bay lên hai chuyến có thể đưa qua 200-300 người, vấn đề là không có chiến mã, chỉ có thể bộ hành. Đi bộ ý tứ chính là chỉ có thể đánh lén. Có thể vạn nhất Lưu Tổ không ở trong phủ làm sao bây giờ? Không có đại bộ đội trợ giúp, không có chiến mã thay đi bộ, bọn họ chỉ có thể khắp nơi lẩn trốn. Trước khi đi động trước, đem sự tình làm xấu nhất dự định, chính là nếu muốn đến các loại tình huống ngoài ý muốn, nghĩ đến các loại không thuận lợi. Nếu như thật sự xảy ra bất chắc. Tắc Đạt Nhi nói chuyện, lão đại, đao muốn mài, chiến sĩ muốn trên chiến trường, lẽ nào ngươi muốn nuôi không chúng ta cả đời? Phan Ngũ cười khổ một tiếng, tốt, chuẩn bị một chút, tối hôm nay xuất phát. Đại Ưng hết sức có sức lực, nhưng là lại có sức lực không có khả năng mang theo hết thể chiến binh cùng đi, trải qua chọn, tổng cộng tuyển ra 90 người, từng cái đều là cao to cường hãn. Nay ngày chặn vạng, tất cả mọi người thêm món ăn. Phan Ngũ lại ngoài ngạch cho này 90 người một ít kình hoàng làm được đan dược. Chờ sau khi ăn xong, chờ đao sắc trời đen thủi, mọi người phân biệt đi vào ba cái đại trong lồng gỗ. Ba con đại ưng cũng là ăn non nê, đem bọn hắn bay về phía nam. Rất nhanh bay đến Tam Sơn nơi, trước kia muốn ở ngoài thành tập hợp, nhưng là nghĩ lại, đánh lén nên nhanh, nên để người không nghĩ tới, để đại ưng bay thẳng đi thành chủ phủ. Thật ra thì vẫn là có chút mạo hiểm, bởi vì thành chủ phủ quá lớn, bọn họ 90 người đi vào. Trừ phi vận khí rất tốt, bằng không rất khó tìm Lưu Tổ. Nếu như Lưu Tổ không ở trong phủ liền càng phiền toái. Nhưng là hết cách rồi, ở hiện ở tình huống như vậy, Phan Ngũ chỉ có thể mạo hiểm, cũng chỉ có thể tìm vận may. Hắn nóng lòng báo thù, chính là bởi vì sốt ruột mới không hy vọng xảy ra bất chắc, vì lẽ đó vẫn muốn đúng là đại binh áp sát. Nhiều người sức mạnh lớn, cũng dễ làm sự tình. Ba con đại ưng rất nhanh đi tới tòa viện kia bầu trời, tại rơi xuống thời điểm, Phan Ngũ vẫn cẩn thận đề phòng. Trong sân có cao thủ, sẽ phóng tên, cũng có cơ quan thả ra đầu thương. Bất ngờ chính là, trong sân một mảnh đen nhánh, cũng là hoàn toàn yên tĩnh, thật giống không có ai như thế. Phan Ngũ tâm trạng hơi hồi hộp một chút, không biết chạy chứ. Chẳng lẽ là tiểu cửu để lộ bí mật. Vào lúc này, nhớ tới cái gì cũng không kịp, chỉ có thể dựa theo kế hoạch đã định hành động. Làm đại ưng tâm tích đến cao mười mấy mét độ thời điểm, Phan Ngũ dẫn đầu nhảy xuống, vừa rơi xuống đất liền hướng chính diện gian phòng phóng đi. Ở trên trời có thể nhìn thấy cả viện, Phan Ngũ chọn lựa 3 gian đại sân, để 3 nhà phân 3 tổ hành động. Từ trên trời nhìn, trong sân khắp nơi tối sầm, chỉ có Phan Ngũ hiện tại xông tới phòng ốc hiện ra có ánh đuốc. Bước nhanh vọt tới trước cửa, tiện tay đẩy một cái, bất ngờ lần thứ 2 phát sinh. Vừa vào cửa là cái đại sảnh, trong đại sảnh bày đặt một cái ghế, trên ghế buộc một người. Người kia miệng bị tắt lại, lại dùng dây thừng tìm lại, không phát ra được thanh âm nào, con mắt đúng là có thể nhìn, một xem ra Phan Ngũ. Đuổi vội dãy rủa. Phan Ngũ ở cửa đứng lại, tả hữu quan sát một phen, mới cẩn thận tiếp cận. Hắn xuyên toàn thân áo giáp, cái ghế người kia không biết hắn là ai, thế nhưng biết không tốt, một mực dãy rủa. Không nhúc nhích nổi, cái ghế bị cố định trên mặt đất trên, hắn cũng là bị cố định lại. Phan Ngũ đi tới trước mặt hắn đứng lại, người kia rốt cục không từ chối, chết nhìn chòng chọc Phan Ngũ nhìn. Phan Ngũ nhẹ xả giận, lấy đao hoa đoạn ghìm lại miệng dây thừng, đào trong xuất khẩu bố trí, ngươi mập. Người này là Lưu Tam Nhi. Đúng là Lưu Tam Nhi. Lưu Tam Nhi hỏi, ngươi là ai? Nhận thức ta. Phan Ngũ nở nụ cười, lấy xuống mũ khôi, nhìn quen mắt không? Lưu Tam Nhi cẩn thận nhìn một lúc lâu, ngươi là ai? Thương tiên sinh, ngươi cố ý chứ? Phan Ngũ có chút thất vọng, ngươi không quen biết ta. A. Lưu Tam Nhi nghĩ tới. Phan Ngũ lắc lắc đầu. Có chiến binh cùng hắn đồng thời lại đây, ở Phan Ngũ sau khi vào cửa, có người gian phòng khắp nơi kiểm tra, cũng có người canh giữ ở cửa. Phan Ngũ quay đầu lại nói chuyện, truyền tin hảo, để mọi người lại đây. Cái kia chiến binh theo tiếng là, ra ngoài đánh tiếng huýt sáo. Phan Ngũ nhìn hai bên một chút, đi tường rắc kéo qua đến một cái ghế, ngồi vào Lưu Tam Nhi đối diện, không dễ dàng à, rốt cục gặp mặt. Người muốn giết ta. muốn báo thủ. Biết là Phan Ngũ, Lưu Tam Nhi ngược lại bình tĩnh hạ xuống. Phan Ngũ nở nụ cười, hỏi một chút ta, có phải là thiên hạ thành những người kia từ bỏ ngươi? Lưu Tam Nhi cấp tốc đổi sắc mặt, đó chính là một đám con kiếp. Một đám sói mắt trắng. Lao tử vì bọn họ quyết đấu sinh tử, bọn họ vậy thì bán đứng ta. Ta thật vui vẻ. Phan Ngũ nói xong, ngửa đầu nói chuyện, ngươi dự định nhìn bao lâu? Lưu Tam Nhi kinh sợ, vội vàng ngửa đầu nhìn, hết thể chiến binh cũng đều là ngẩng đầu nhìn. Đại sảnh rất cao, chỗ cao có đòn rông, thế nhưng không có chỗ giấu người, không biết Phan Ngũ ở nói chuyện với người nào. Sự thực cũng là ở Phan Ngũ nói chuyện phía sau, mặt trên hoàn toàn yên tĩnh, không có ai nói tiếp, cũng không có ai xuất hiện. Phan Ngũ nở nụ cười, ngửa đầu nhìn về phía tà phía trước một chỗ, cứ như vậy chừng chừng chăm chú nhìn. Khoảng chừng hai mươi mấy phía sau, chỗ kia dĩ nhiên động một hồi, thật giống có mặt trên đồ vật thu, hiện ra một cái xuyên quần áo bó màu đen thanh niên, ngươi còn thật là lợi hại. Nói chuyện nhảy xuống, chỉ nhảy một cái chính là nhảy sau lưng Lưu Tam Nhi. Phan Ngũ hỏi, ngươi muốn nhìn cái gì? Ta muốn nhìn ngươi có phải là giống tiểu cửu nói lợi hại như vậy? Thanh niên mặc áo đen nhìn xuống lại chiến binh, lắc đầu nói, thất sách. Hả? Phan Ngũ nhìn về phía hắn. Sớm biết ngươi có tiền như vậy, nắm này cái ngớ ngẩn trao đổi thật tốt ta. Thanh niên hỏi, hắn có thể hay không giá trị hai bộ ngũ phẩm áo giáp? Phan Ngũ suy nghĩ một chút, giá trị. Năm bộ đây. Giá trị. Mười bộ đây. Phan Ngũ nở nụ cười, ở nay ngày trước, nếu như ngươi có thể đem hắn đưa cho ta, ta có thể cho ngươi 100 bộ ngũ phẩm áo giáp. Thanh niên mặc áo đen một bộ ảo não vẻ mặt, đại gia. Đại gia. Đông nhiên vũ mạnh Lưu Tam Nhi một cái tát, ngươi chính là tên con kiếp, để lão tử thiếu 100 bộ ngũ phẩm áo giáp, đại gia ngươi, đại gia ngươi. Thanh niên mặc áo đen trong phòng liền gọi mang nhảy, giàn vật một hồi lâu mới lại câu hỏi, hiện tại thế nào? Bây giờ có thể đổi mấy bộ áo giáp? Phan Ngũ lắc đầu, một bộ đều không đáng. Không thể tính như vậy a. Ngươi suy nghĩ một chút, là chúng ta giúp ngươi bắt hắn lại, còn trói được rồi để cho ngươi, vạn nhất ngươi hôm nay không đến đây. Vạn nhất ngươi ngày mai cũng không tới đây. Vạn nhất ngươi một cái tháng không đến đây. Chúng ta có phải hay không tổn thất rất lớn? Nghe tôi thật giống có chút đạo lý, bất quá Phan Ngũ đáp lời, các ngươi nếu quyết định từ bỏ hắn, đương nhiên là càng sớm càng tốt, chuyện như vậy không thể kéo, bất luận có ta hay không, hắn nhất định là phải chết. Thanh niên mặc áo đen sửng sốt một chút, theo cười to, ngươi quả nhiên có chút môn đạo, cái gì đó, ta thương lượng, mặc kệ nói như vậy cũng là ta giúp ngươi bắt hắn lại, không có công lao cũng có khổ lao, còn giúp ngươi tiết kiệm rất nhiều khí lực rất nhiều thời gian, lại càng không dùng sinh tử giao nhau, ngươi nói đúng không đúng. Phan Ngũ có chút hiếu kỳ, ngươi cùng tiểu cửu là quan hệ như thế nào? Nghe được tiểu cửu danh tự này, thanh niên mặc áo đen sắc mặt buồn bã, theo bối phận toán, ta là hắn thúc, bất quá không biết là mấy thúc. Thật sự là huynh đệ nhiều lắm, ngươi kêu ta tiểu thúc là được, hoặc là chu thúc. Chương 400, người chết. Ngươi họ Chu. Tiểu cửu họ Chu. Phan Ngũ hỏi. Họ Chu thanh niên nói không phải, ngừng một hồi lâu nói chuyện, không thể phục quốc, sao được sử dụng tổ tiên truyền xuống họ tên. Phan Ngũ do dự một chút câu hỏi, tiểu cửu đây. Đang đánh giặc. Chu thúc cười hì hì, ngươi nếu như quan tâm hắn đây, có thể đi kể vai chiến đấu. Phan Ngũ không nói chuyện với hắn, nhìn về phía Lưu Tam Nhi. Có thể thấy ngươi quà cũng không tệ lắm. Lưu Tam Nhi thô âm thanh nói, là giết là quả cho thông khoái. Phan Ngũ nở nụ cười, cùng chiến binh nói, dẫn hắn đi. Chiến binh lớn tiếng hẳn là, đi tới cho Lưu Tam Nhi mở trói. Chu thúc vội vàng nói chen vào, chúng ta còn không có nói điều kiện xong đây, hai bộ áo giáp thế nào. Phan Ngũ không có về câu nói này sao, không có đầu không có đuôi nói lên một câu, ta là cấp 6 tu vi, hắn chính là. Hô Thiên nhanh chân đi lại đây, muốn đánh sao. Chu thúc vẻ mặt bất biến, rỗi ra một căn đầu ngón tay, một bộ áo giáp tính là gì? Ngươi không thể quá hẹp hòi, hơn nữa, tiểu cửu không có ngũ phẩm áo giáp, ngươi nhận tâm để hắn chịu chết sao? Phan Ngũ trầm mặc chốc lát, tốt, một bộ áo giáp, hiện tại không có, chờ ta giải quyết rồi Lưu Tam Nhi lại cùng ngươi nói khôi giáp sự tình. Đi tới kéo chặt dây tìm, để hai tên chiến binh cầm lấy hắn đi. Chu thúc nói, ngươi đáp ứng rồi, không thể đổi ý. Nhìn chiến binh mang đi Lưu Tam Nhi. Phan Ngũ nói tiếng rút lui, cùng Chu thúc nói, chúng ta đi. Xoay người đi ra ngoài. Sự tình thuận lợi ngoài ý liệu, thuận lợi đến làm cho tất cả mọi người giật mình. Hô Thiên ngược lại có chút bất mãn, làm sao không có đánh nhau đây. Nghe được Phan Ngũ triệu hoán, ba con đại ưng nhanh chóng trở về, chờ chiến binh đi vào lồng gỗ, nắm lên sau về bay. Đại ưng nhanh chóng ly khai, Chu thúc một mặt nghiêm túc vẻ mặt đứng trong sân, nhớ một hồi lâu, phát sinh một tiếng thở thật dài, lắc mình ly khai. Hắn không muốn làm như vậy. Toàn bộ thiên hạ thành liền không người nào nguyện ý làm như thế, đem một cái thật vất vả bồi dưỡng con rối đưa giao ra. Cũng may Lưu Tổ chỉ là một tên, Lưu Tổ có thể là Lưu Tam Nhi, cũng có thể là người khác. Vị này tiểu cửu tiểu thúc phi thường không cam lòng, lý do sẽ lưu lại ở đi. Nếu như đúng là giống tiểu cửu nói như vậy, Phan Ngũ nóng lòng báo thủ, vậy nhất định sẽ lập tức hành động. Hắn muốn khoảng cách gần nhìn người này rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Sự thực chứng minh quả thật có bản lĩnh, 10 người đều là cấp 5 tu vi, tất cả mọi người là ngũ phẩm áo giáp. Như vậy vẫn sức mạnh, đặt đến bất luận cái nào trên chiến trường đều có khả năng quyết định chiến cuộc. Vì là một cái Lưu Tam Nhi, không đáng làm cùng người như vậy liều mạng. Dù sao thì là Phan Ngũ báo thù thuận lợi, chẳng những là không chết một người, thậm chí là không có động thủ liền tóm lấy Lưu Tam Nhi. Trở lại trên đường, Lưu Tam Nhi không nói một lời, đoán chừng là đoán được kết cục. Phan Ngũ cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm Lưu Tam Nhi nhìn. Dọc theo đường đi đều là bộ dáng này, Lưu Tam Nhi cũng là không đếm xỉa đến, không phải là chết, mặc cho ngươi nhìn. Hết sức mau trở về nơi đóng quân, tìm một phòng trống, đem Lưu Tam Nhi ném vào, Phan Ngũ cũng đi vào, sau đó đóng cửa phòng. Lưu Tam Nhi là lưu manh xuất thân, một bộ lưu manh bộ dạng, cười toe toét đứng lại nhìn về phía Phan Ngũ. Phan Ngũ vẫn là ở nhìn hắn, thật giống ở trên đường như vậy nhìn chằm chằm Lưu Tam Nhi. Thời gian thoáng một cái đã qua, chớp mắt đi qua nửa canh giờ, Lưu Tam Nhi cười hì hì câu hỏi, nhìn đủ rồi sao? Ngươi là ưa thích nam nhân vẫn ưa thích ta nam nhân như vậy? Phan Ngũ nở nụ cười, ta đang nghĩ, làm sao làm chết ngươi? Tùy tiện. Ta chính là yêu thích như ngươi vậy sang sảng thái độ, rất tốt. Phan Ngũ đông nhiên một cái tát vỗ tới, Lưu Tam Nhi không né tránh kịp nữa, bị đánh bay, đụng vào trên vách tường tuột xuống. Bệnh vương y phi. Bả vai cùng đầu dựa vào vách tường, Lưu Tam Nhi phún ra ngoài huyết, không đủ tàn nhẫn, phế tu vi toán chuyện gì. Phan Ngũ nói, không vội vã. Mở cửa nói chuyện, làm cho ta chút ăn. Từ hắn đi vào trong phòng bắt đầu, bên ngoài đứng đầy người, đều muốn biết Phan Ngũ sẽ làm sao thu thập Lưu Tam Nhi. Đồng thời cũng là có chút bận tâm Phan Ngũ. Lo lắng lao đại của bọn họ sẽ xuất hiện tình huống dị thường. Hiện tại có dặn dò, rất nhanh đưa tới cơm nước, Phan Ngũ muốn nhiều hơn bình rượu, ở cửa vừa ăn biên uống. Lưu Tam Nhi nghỉ ngơi một hồi lâu, chậm rãi ngồi xuống, có ta không có. Phan Ngũ không nói lời nào, từ từ ăn chậm rãi uống, chỉ là một mực nhìn Lưu Tam Nhi, thật giống ở nhìn một màn đẹp mắt nhất làm trò. Lưu Tam Nhi không nhịn được, ngươi có phải là biến thái? Phan Ngũ còn không nói chuyện, kiên trì ăn xong cơm. Sau đó cầm bình kia rượu đi tới Lưu Tam Nhi trước mặt. Lưu Tam Nhi cười nói, cho ta uống a. Cảm tạ. Phan Ngũ ở ngoài hai thước dừng lại, ngươi nói, ta đem ngươi làm thành nhân côn có được hay không? Lưu Tam Nhi biến sắc, theo cười nói, người. Không dám giết ta à? Phan Ngũ thở dài, ta rốt cuộc là nhẹ dạ a. Câu nói này nói xong, một cước đá ra, Lưu Tam Nhi phun máu tươi tung tóe, thiên thị không chết. Phan Ngũ có chút bất ngờ, đủ kiên cường. Lại đập tới một cái tát. Lưu Tam Nhi đã hôn mê. Phan Ngũ khom lưng bước lên hắn một chân, kéo ra khỏi phòng, hướng trên ngọn núi lớn đi đến. Hô Thiên lại gần câu hỏi, chết rồi. Phan Ngũ nói, chớ cùng. Hô Thiên bĩu môi, xoay người ly khai. Có Phan Ngũ câu nói này, tất cả mọi người nhìn Phan Ngũ một tay cầm bình rượu, một tay kéo Lưu Tam Nhi lên núi. Rất nhanh đi vào một mảnh trong rừng mặt, Phan Ngũ bỏ lại Lưu Tam Nhi, tìm khối tảng đá ngồi xuống, vừa uống rượu vừa nhìn Lưu Tam Nhi. Lại là đi qua hơn nửa giờ. Lưu Tam Nhi tỉnh rồi, mơ hồ mở mắt ra, chậm một hồi lâu mới tỉnh lại, sau đó nhìn chính mình thương thế, cuối cùng nhìn Phan Ngũ, sao thế, không có cam lòng động thủ à? Phan Ngũ uống quang cuối cùng một ngụm rượu, để chai rượu xuống, ta là muốn để ngươi biết mình là chết như thế nào, ta muốn ở khi ngươi còn sống giết ngươi. Lưu Tam Nhi nôn cái đàm, là màu đỏ, ngươi một cái tiểu rắc rưởi, ta không phải là bức cho ngươi chết cha sao, lại không phải cố ý, về phần ngươi đối với ta như vậy sao? Phan Ngũ nở nụ cười, rốt cục không nợ chết rồi. Lưu Tam Nhi cùng lúc nãy không giống nhau, có lẽ là tâm thái phát sinh biến hóa, quay về Phan Ngũ chửi ầm lên, sử dụng sức lực toàn thân đến mắng. Chỉ có thể dùng hết khí lực, thân thể sớm bị thương nặng, không để khí lực căn bản trương không mở miệng. Phan Ngũ rất có kiên trì, chờ Lưu Tam Nhi chửi không nổi, mới hỏi lời, mệt mỏi. Có muốn hay không nghỉ một lát? Ta nghỉ xem mày. Lưu Tam Nhi lại bắt đầu mắng. Mãi đến tận hắn lần thứ hai chửi không nổi thời điểm, Phan Ngũ đống nhiên xuất cước, một cước giẫm đoạn Lưu Tam Nhi một chân. Lưu Tam Nhi đau đến kêu to, cũng là có chút khí lực, lại bắt đầu mắng người. Phan Ngũ liền tiếp tục chờ đợi, chờ hắn lần thứ hai chửi không nổi thời điểm giẫm đoạn một cái chân khác. Lưu Tam Nhi bị giàn vật thảm, đến lúc này rốt cục không còn khí lực, cũng là không còn tinh thần, thật giống đã chết như thế nằm bất động, chỉ có mắt lại nhìn Phan Ngũ, qua một hồi lâu mới nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, giết ta đi. Như ngươi mong muốn. Phan Ngũ đi tới lại một chân, Lưu Tam Nhi đứt rời vẫn cánh tay. Lưu Tam Nhi kêu a một tiếng, sau đó liền không gọi, cứ việc đầy mặt mồ hôi lạnh, máu me be bét khắp người. Thần bóng tối phá hoại chi hủy diệt. Phan Ngũ nói, ta mềm lòng, như vậy kỳ thực không đau, đúng không? Lưu Tam Nhi không nói lời nào. Phan Ngũ nói, đoạn ngươi tứ chi là nhẹ nhất trừng phạt, rắc một tiếng mà thôi, cùng lột da gỡ xương so với, thực sự kém quá xa, ngươi nói là sao? Lưu Tam Nhi rốt cục nhận mệnh, bất động cũng không nói chuyện. Phan Ngũ lần thứ hai giẫm đoạn hắn một điều cuối cùng hoàn chỉnh cánh tay, lùi lại vài bước nói, thật bất ngờ, ngươi không ngoại ý muốn sao? Lưu Tam Nhi coi mình là người chết, căn bản không đáp lời. Có lẽ là đã không có nói chuyện khí lực. Phan Ngũ thở dài, ta tiễn ngươi lên đường, nhớ kỹ, kiếp sau làm người tốt. Lưu Tam Nhi bỗng nhiên nở nụ cười, một mặt thảm bại, cái kia loại cười đặc biệt khó coi. Phan Ngũ nhặt lên khối tảng đá, gặp lại. Nói xong ném ra tảng đá, chỉ nghe phịch một tiếng, Lưu Tam Nhi đầu nổ tung ra, thật giống một cái đại tây qua như thế. Đại thu được báo, Phan Ngũ đứng ở Lưu Tam Nhi trước thi thể mặt xem đi xem lại, xoay người ly khai. Nói không rõ là cảm giác gì, cùng hắn bây giờ làm so sánh, Lưu Tam Nhi hết sức phổ thông. Cứ việc có thiên hạ thành cao thủ hỗ trợ, trải qua mấy năm này giàn vặt, Lưu Tam Nhi cũng bất quá vừa rồi tu đến cấp 3 tu vi. Cấp 3 tu vi bất quá là một cái chiến binh mà thôi. Có thể chính là cái này phổ thông chiến binh tiêu hao Phan Ngũ rất nhiều thời gian rất nhiều tinh lực, bất luận làm chuyện gì, hắn đều là phải nhớ lên cái này người, tổng là muốn đem giết chết. Hiện tại cuối cùng kết thúc, kết thúc. Phan Ngũ chậm rãi đi xuống núi, chậm rãi đi hồi doanh địa. Trong doanh trại đứng đầy người, gần như tất cả mọi người chờ ở chỗ này, bọn họ đang quan tâm Phan Ngũ. Phan Ngũ chậm rãi đi tới, tản đi, nghỉ ngơi. Ngăn ngắn bốn chữ, phần lớn người nghe lệnh ly khai. Chỉ có Hô Thiên cùng số ít người đứng không nhúc nhích. Xem bọn họ, Phan Ngũ còn nói một lần, tản đi, nghỉ ngơi. Hô Thiên nhưng là hô to, ta thủ còn chưa báo đây. Được rồi, ngươi thắng. Phan Ngũ đang có chút hỗn loạn trột dạ bị cái tên này một tiếng gọi, thoáng trở nên sáng sủa một ít. Theo là hai cái phong miêu nháy mắt xuất hiện ở dưới chân, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn hắn, quần áo muốn ôm một cái bộ dạng. Phan Ngũ bị kinh sợ, phong miêu cũng quá thông minh chứ. Hướng về thời gian. Phong miêu sẽ hỏi cũng không hỏi, nháy mắt xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn, bả vai, trong ngực, chưa bao giờ cân nhắc Phan Ngũ là cảm thụ gì, đang làm gì. Bây giờ Phan Ngũ tâm tình hạ, phong miêu dĩ nhiên có thể cảm nhận được, dĩ nhiên sẽ đến đùa cho hắn vui. Phan Ngũ khép cười một tiếng, ngồi trồm hôm xuống ôm lấy hai thằng nhóc. Vừa muốn cất bước, bì bì chư cũng tới, học phong miêu mới vừa dáng vẻ, cũng là moi chân của hắn, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhìn. Phan Ngũ cười ha ha, tương tự ôm lấy. Sau đó trở về phòng. Hô Thiên nhưng là hô to, ta thủ còn chưa báo đây. Được rồi, ngươi thắng. Phan Ngũ đang có chút hỗn loạn trột dạ bị cái tên này một tiếng gọi, thoáng trở nên sáng sủa một ít. Theo là hai cái phong miêu nháy mắt xuất hiện ở dưới chân, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn hắn, quần áo muốn ôm một cái bộ dạng. Phan Ngũ bị kinh sợ, phong miêu cũng quá thông minh chứ. Hướng về thời gian, phong miêu sẽ hỏi cũng không hỏi, nháy mắt xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn, bả vai, trong ngực. Chưa bao giờ cân nhắc Phan Ngũ là cảm thụ gì, đang làm gì. Bây giờ Phan Ngũ tâm tình hạ, Phong Miêu dĩ nhiên có thể cảm nhận được, dĩ nhiên sẽ đến đùa cho hắn vui. Phan Ngũ khép cười một tiếng, ngồi trồm hôm xuống ôm lấy hai thằng nhóc. Vừa muốn cất bước, bì bì chư cũng tới, học Phong Miêu mới vừa dáng vẻ, cũng là moi chân của hắn, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhìn. Phan Ngũ cười ha ha, tương tự ôm lấy, sau đó trở về phòng. Chương 401, Rào Lang. Sinh mệnh chính là một loại mệt mỏi tu hành. Phan Ngũ rất muốn giả bộ cái gì cũng không biết, an tâm giấu ở Thiên Tuyệt Sơn mạch bên trong luyện chế áo giáp, quá nghĩ tới sinh hoạt, bởi vì Lưu Tam Nhi rốt cục chết rồi. Chính là không thể, tiểu cửu cùng thiên hạ thành những người kia chiến cuộc Tam Sơn ơi, liều mạng hết thể tích chữ muốn phục quốc. Tần Quan Trung khẳng định không cho phép, nếu như Phan Ngũ vẫn là Tần Quốc người, có lẽ sẽ đi tiêu diệt cuộc phản loạn này. Mặc dù là hiện tại, Phan Ngũ trong lòng cũng là tràn đầy không đành lòng. Mỗi một lần chiến tranh đều là rất nhiều người chết đi. Lại có thêm Nam Vương, cái kia ở đại phía Nam tạo phản ra hỏa, lẽ nào bọn họ liền không biết bọn họ tùy tùy tiện tiện một ý nghĩ, liền sẽ trái phải quá nhiều người sinh tử sao? Lại có Mạn Bắc Khương quốc cùng Man tộc chiến tranh, thật giống hết thảy đều là nhất định phải chuyện đã xảy ra, ngươi chỉ có thể lựa chọn tiếp thu cùng nhẫn lại. Liên vào lúc này, Ngân Vũ lại tới nữa rồi, bay tới phương hướng là đệ nhất doanh địa, nói rõ Khương Toàn nhất lại tới nữa rồi. Phan Ngũ cao đưa tay phải, Ngân Vũ nhẹ nhàng nắm lấy, mang hắn tới nơi đóng quân nơi đó. Vẫn là Khương Sự Dân yêu cầu, nói hy vọng Phan Ngũ xuống núi, Khương Sự Dân mong muốn đem tới gần Thiên Tuyệt Sơn mạch địa phương phân phong cho hắn. Đem địa phương này cho hắn, nói rõ Khương Sự Dân thật sự gấp gáp. Chỉ cần sau lưng dựa vào Thiên Tuyệt Sơn, Phan Ngũ tiến thối đều có thể, cũng là có ruộng tốt bại chăn nuôi, còn rất nhiều bách tính hỗ trợ sáng tạo của cải. Khương Toàn Nhất nói ra những câu nói này, hỏi dò Phan Ngũ ý kiến. Phan Ngũ có hơi thất vọng, hắn đem man tộc gặp phải sự tình nói cho Khương Sự Dân, là muốn để Khương Quốc cùng man tộc ngừng chiến, trước tiên sống qua thú triều lại nói, nhưng là nghe Khương Toàn Nhất nói như vậy, Khương Sự Dân là đem thú triều xem là một cơ hội, một lần tuyệt diệt man tộc cơ hội. Phan Ngũ chắc chắn sẽ không làm như thế, nghĩ một hồi nói chuyện, ngươi nói cho Khương Sự Dân, ta hiện tại liền mang binh xuống núi, công đánh các ngươi thủ đô. Khương Toàn Nhất sửng sốt, ngươi nói cái gì? Phan Ngũ lạnh lùng liếc hắn một cái, ta hiện tại liền mang binh xuống núi, công đánh các ngươi thủ đô. Ngươi phải giúp người Man. Phan Ngũ đương nhiên sẽ không giúp trợ người Man, vạn nhất biên quan bị công phá, đón lấy chính là Man binh đối với Khương quốc dân chúng vô biên giết chóc. Nhìn giật mình Khương Toàn Nhất, ngươi đi đi. Khương Toàn Nhất trầm mặc một hồi lâu, ngươi là muốn để cho chúng ta cùng người Man nói cùng sao? Tại sao không? Các ngươi lần trước đã nói cùng một lần. Liên thủ tấn công ta. Liên thủ tấn công Tần Quốc, hiện tại liền không thể liên thủ. Khương Toàn Nhất suy nghĩ một chút, biết rồi. Ôm quyền nói đừng, xoay người ly khai. Phan Ngũ có chút thất vọng, đối với Khương Sự Dân thất vọng, hắn đã từng lấy vì là Khương Sự Dân cùng Tần Quan Trung đều là tốt quân chủ, nhưng là tốt quân chủ cũng phải phân chia chàng đến xem. Phải đứng ở bản quốc lập trường của trăm họ đến xem, bọn họ việc làm mới là đúng là chính xác. Phan Ngũ nhớ một hồi lâu, đánh một tiếng hô lên, đại hắc ưng nhanh chóng bay tới, Phan Ngũ nhảy đến trên lưng, mệnh lệnh nó bắt bay. Có rất nhiều chuyện muốn xem, tỉ như mấy chỗ biên quan chiến sự, còn có thú triều đối với man tộc bách tính tạo thành thương tổn. Rất nhanh bay đến lần trước đi qua cái kia biên quan, đao ngày đem đại kỳ vẫn ở chỗ cũ quan ngoại đứng thẳng, người man chiến binh một mực liều mạng tấn công, rất nhiều lần xông lên tường thành, lại là rất nhiều lần bị đánh xuống đến, mỗi một lần đều là hơn mấy trăm ngàn cái tính mạng làm đánh đổi. Không chỉ có người man chiến binh thi thể, cũng có rất nhiều gừng binh thi thể. Mà ở quan nội, ít nhất chú đóng 8 đại doanh binh sĩ, phỏng trừng Khương Sự Dân là khuynh toàn quốc binh lực đến phòng ngự man binh. Nơi này là như vậy, những khác quan thành cũng giống như thế, mỗi một chỗ không chỉ là quan trong thành chú đầy binh sĩ, quan ngoài thành mặt cũng có lượng lớn quân trướng. Sống lại mạng lưới bá nghiệp. Có quân trướng thì có chiến tranh, cũng không phải là từng cái quan thành đô có dài lâu tường thành liên kết, bảo vệ, rất nhiều quan thành là lẻ loi đứng ở trong thảo nguyên. Nơi như thế này chú đóng càng nhiều binh sĩ, một chỗ tất cả đều là quân doanh, ở loại địa phương này, quan thành nhưng thật ra là một loại trang trí, man binh mục đích chỉ là xuôi nam. Dĩ vãng sẽ bao vây quan thành, tấn công quan thành, hiện ở thay đổi chủ ý, chỉ cần có thể giết tiến vào Khương quốc phúc địa, quan thành có nhiều hơn nữa binh sĩ cũng không thèm để ý. Chỉ cần là bình thường tướng lĩnh, vĩnh viễn không biết để một tòa quan thành lẻ loi biên thủy ở phía bắc trường thành, ở quan thành phía sau khẳng định có các loại phòng hộ. Tỷ như làng có tường xây quanh, tỷ như quân doanh, tỷ như một tòa khác quan thành. Phòng hộ xưa nay là hỗ trợ lẫn nhau, ở dĩ vãng chiến sự, dù cho man binh vòng qua quan thành hướng về bên trong hướng về, chờ đợi bọn họ nhất định là càng hung mãnh công kích, không có tiếp viện không có lương thảo, bọn họ đi càng xa, chết lại càng nhanh. Dĩ vãng trong chiến tranh, man binh không biết làm loại chuyện ngu này, hiện tại cũng làm, vẫn đang làm, lượng lớn man binh trực tiếp hướng về bên trong hướng về, thật giống có vô số quân đội như thế. Ở tình huống như vậy, địa phương này phụ trách phòng ngự Khương quốc quân đội quả thực nhiều kỳ cục. Trên đường đi, cho dù là núi cao là bình nguyên, hoặc là hiểm địa, đều có thiết trí mai phục, man binh mỗi một lần đi tới đều sẽ nên đón gừng binh liều mạng phòng thủ. Gừng binh không thể lui được nữa, chỉ có thể liều mạng. Chính là bởi vì loại nguy hiểm này, bởi vì loại này giằng co, Khương Sự Dân mới sẽ nóng nảy. Hắn thật sự cũng lên, hết sức sợ sệt một khi không thủ được, tận lực bồi tiếp vô biên vô tận tai nạn. Ở hiện ở vào thời điểm này, Khương Sự Dân bảo vệ một chỗ địa phương, Khương Vấn Đạo bảo vệ một chỗ khác, một cái khác đại soái lục soái cũng là liều ở phía trước. Phan Ngũ ở dài dòng đường biên giới trên bay qua, mỗi một lần đều trong chiến tranh, mỗi một chỗ đều ở đây người chết. Nói tóm lại là Khương quốc chiếm ưu, nhiều năm chiến sự, bọn họ chọn lựa địa phương đều là thích nghi nhất phòng thủ địa phương, dựa vào địa lợi chi tiện, lại là vũ khí chiếm ưu, cắn giết rơi đặc biệt nhiều người man binh sĩ. Nhưng là người man không để ý à. Bọn họ nhất định phải đánh xuống biên quan, chỉ muốn đánh xuống đến một chỗ là được, người man bách tính liền có thể lấy tràn đầy di chuyển tiến vào Khương quốc nội địa. Mà đây là Khương Sự Dân không muốn gặp nhất. Một đường phi hành, nhìn thấy Khương Vấn Đạo chiến kỳ, hơi do dự một chút, để đại ương bắt bay. Phan Ngũ vốn định đi hỏi một chút Khương Vấn Đạo ý tứ, hỏi dò có thể không cùng người man đình chiến. Bất quá càng lo lắng tên kia sẽ một đao giết chết chính mình. Vì lẽ đó hay là thôi đi. Rộng lớn vô biên thảo nguyên trên xây có rất nhiều thành trì, Học Nam người thành trì dáng dấp thành lập, có thể giao dịch, mùa đông cũng có thể chống đỡ giá lạnh. Chỉ là tùy tiện bay một hồi, Phan Ngũ dễ dàng nhìn thấy vài chục tòa thành trì. Ở Di Vãng, người Man thành trì cũng không ở bao nhiêu người, loại trừ làm ăn, phần lớn bộ tộc vẫn ưa thích sinh sống ở trong thảo nguyên. Hiện tại không giống nhau, mỗi một tòa thành trì đều là người đông như mắc gửi, thành trì bốn phương tám hướng mười mấy dặm trong phạm vi dựng vô số lều vải. Đây là đều biết thú triều xuôi nam. Đại ương tiếp tục bắt bay, bay bay trời đã tối rồi. Lần trước là bay thẳng thẳng về, phương hướng là bắc, tiết kiệm rất nhiều thời gian. Lần này có chút lượn quanh, lại là ở đường biên giới trên loanh quanh một vòng, dùng đi nhiều thời gian hơn. Mắt thấy chân trời một mảnh mờ nhạt, Phan Ngũ thoáng suy nghĩ một chút, tiếp tục bắt bay. Nửa đêm thời điểm rốt cục bay đến chiến sự bùng nổ địa phương. Đông An La có diệt tộc nguy hiểm, toàn tộc chiến binh chia làm ba chỗ. Chủ lực đội ngũ toàn bộ ở mạn bắc chống đỡ thú triều, xuôi nam tấn công Khương quốc biên quan chính là bốn đại thiên tướng lãnh đạo phần trung tâm tinh binh. Lại có một ít binh tướng thủ vệ các nơi thành trì, cũng là duy trì Đông An La an toàn. Thú triều đặc biệt khủng bố, hung thú vốn là điên cuồng, làm cả đàn dã thu toàn bộ nổi điên thời điểm, không cần nói người, chính là một ngọn núi che ở đằng trước, chúng nó cũng sẽ trước tiên đụng phải lại nói. Thống thăng trước con đường. Vì lẽ đó, này một vùng lại là máu tươi cùng thi thể gắn đầy. Không biết mạn bắc thế giới rốt cuộc có bao nhiêu dã thú, ngược lại giết không hết, giết một đám lại xuất hiện một đám. Tuy nói khát có tuyết, đói bụng có thịt, không cần lo lắng lương thảo vấn đề, nhưng là không dứt giết chóc, để người đã trải qua biến choáng váng. Người man hiếu chiến, nhưng là ở loại này giết chóc trước mặt, lại hiếu chiến người cũng sẽ biến thành kẻ ngu si như thế. Cùng Khương quốc quan nội bố trí gần như, này dài lâu khu vực tràn đầy đều là quân trướng. Không giống địa phương là, gương binh có hiểm có thể ỷ, man binh chỉ có một thân huyết nhục. Đây là một loại không có cách nào tự thuật khủng bố, ở bầy thú trong mắt, ở man binh trong mắt, cùng tận thế giáng lâm giống như vậy, như thế nào đều là một cái chết. Dã thú lưu ở trong núi sẽ chết, xuôi nam sẽ bị man binh giết chết. Man binh chống đỡ thú triều là chết, không chống đỡ chờ thú triều đến cũng là chết, ngược lại đều là chết, liền xem ai có thể đánh đến cuối cùng. Phan Ngũ đang bay, đông nhiên nhìn thấy xa xa có một đạo hiện ra quang xẹt qua, theo là lớn vô cùng tiếng kêu gào. Phan Ngũ có chút ngạc nhiên. Để đại ương bay qua, sau đó liền thấy một màn không quá chuyện có thể xảy ra. Cánh đồng tuyết trên đứng cạnh một cái chiều cao ba thước to con, bắp thịt cả người cầu kết, lẻ loi một người đứng ở một đám màu trắng mánh hổ trong đám, trong tay là một thanh búa lớn, mỗi một lần vung lên đều giống như là một đạo thiểm điện xẹt qua chân trời. Đây là cao thủ cấp 7. Phan Ngũ tự hỏi không làm được lợi hại như vậy. Cái kia đại hán tựa hồ phát hiện hắn, hô to một hồi rất người nói chuyện. Phan Ngũ không biết là có ý gì, đang ở thời điểm do dự. Ở đằng trước lại xuất hiện một đạo hiện ra quang. Hắc ưng một cái dương cánh, nháy mắt ra bây giờ chỗ đó. Khoảng cách cái kia đại hán khoảng chừng 2 dặm địa phương là một người mặc trường bào hán tử, người bình thường thân cao, đang cùng hai đầu rảo lang đối chiến. Cũng là cấp 7 tu vi. Phan Ngũ hết sức là không thể tin được, tại quá khứ trong 5 tháng, cấp 7 tu vi xưa nay đều là tồn tại ở trong truyền thuyết, trong thực tế chiến đấu nhiều nhất gặp phải lục cấp cao thủ. Thoáng suy nghĩ một chút, không biết bốn đại thiên tướng là tu vi gì. Cái kia người thật giống như là năm người, cũng là phát hiện được Phan Ngũ, nhưng là không lên tiếng, trong tay một thanh ngân kiếm tốt giống như thanh phong thổi hướng về hai đầu rào lang. Rào lang hết sức xứng đáng tên của nó, rào hoạt không theo đạo lý nào, mặc kệ người kia đâm về phía nơi nào, chúng nó thật giống có thể liệu địch tiên cơ như thế ung dung tránh ra, đồng thời dành cho đánh trả. Đây là Phan Ngũ từ trước tới nay chưa từng gặp qua chiến đấu, quá nhanh, cũng quá mạnh. Nhìn một lúc lâu, lại nghe được lúc nãy tên kia đại hán thét lên ở Mỹ. Theo càng là chạy tới. Hướng về cái kia mặt nhìn, phía sau không có mánh hổ đuổi cắn, chẳng lẽ là đều bị giết sạch rồi. Đại hán chạy tới chính là một búa đầu bổ về phía rào lang, rào lang động tác cực nhanh, xoay người bỏ chạy, hai đầu rào lang nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Hô to đuổi hai bước dừng lại, quay đầu lại cùng tên kia kiếm khách nói chuyện, lần này ta cảm ơn ngươi. Dĩ nhiên là nói tiếng hán. Phan Ngũ nhìn về phía cái kia kiếm khách. Vừa vặn kiếm khách cũng là ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi là Phan Ngũ. Phan Ngũ sửng sốt, ở loại địa phương này dĩ nhiên có người biết ta. Đáng sợ là, hắn làm sao có thể đoán được ta là ai? Suy nghĩ một chút câu hỏi, ta là Phan Ngũ, ngươi là ai? Người kia nở nụ cười, ta gọi Bạch Bình Phàm. Chương 402, khủng bố đại hán. Phan Ngũ sửng sốt, Bạch Bình Phàm. Không phải cần phải đang trợ giúp gừng binh thủ quan sao? Làm sao sẽ chạy tới nơi này? Bạch Bình Phàm còn nói, không tới sao? Phan Ngũ lớn tiếng đáp lời, ta không dám xuống. Bạch Bình Phàm nở nụ cười, gặp lại. Cũng không để ý cái kia đại hán, thân thể khỏe mạnh giống sẽ thuấn di như thế, vèo một hồi xuất hiện ở phương xa, sau một khắc biến mất không còn tăm hơi. Bạch Bình Phàm dĩ nhiên là cấp 7 tu vi. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, hắn tại sao không giết ta đây? Liền đang loạn tưởng chuyện thời điểm, phía dưới đại hán câu hỏi, người rất nổi danh. Tại sao ta chưa từng nghe tới? Phan Ngũ nói, không phải có tên, ta là kẻ thù của bọn họ. Như vậy a? Đại hán vừa nói ra này ba chữ, xa xa vang lên tiếng kèn lệnh, đại hán biến sắc mặt, lập tức hướng phía đó chạy đi. Hắn là chạy, nhưng thật giống như bay như thế, một bước dài bước ra liền là xuất hiện ở chỗ rất xa, trong chốc lát biến mất không còn tăm hơi. Đây là lại xảy ra vấn đề, chỉ là không biết cái tên này là ai, sợ không phải có cao 3 mét. Cũng quá dọa người đi. Hơi do dự một chút, đại hắc ưng đuổi theo đại hán đi qua. Chỗ kia là một mảnh huyết nhục xây phòng tuyến, vô số man binh đối diện là một mảnh thỏ lớn nhỏ màu trắng tuyết thú. Phan Ngũ không biết là thứ độ gì, nhưng khi nhìn dáng vẻ rất lợi hại, ở chúng nó trước mặt đã chết rất nhiều người man chiến binh. Cái kia khủng bố to con chạy tới nơi này, một người thật giống như một bức tượng, vung lên búa lớn cắt ngang, rất nhiều thú nhỏ bị cắt thành hai nửa. Phát hiện Phan Ngũ lại theo tới, tên kia hô to, nhìn cái gì vậy? Hạ đến giúp đỡ. Không giúp đỡ cút đi. Phan Ngũ không muốn giúp bận điệu, cũng không biết tại sao sát thực từ trên lưng ứng nhảy xuống, trong tay là hai cây trường đao. Lần này đi ra chỉ là muốn nhìn một chút, không có mặc áo giáp, mũ khôi, chỉ mặc mềm giáp, lại tiện tay bắt hai thành ngũ phẩm đao. Ở bây giờ Thiên Tuyệt Sơn nơi đóng quân, ngũ phẩm binh khí tùy ý có thể thấy được, căn bản là chiến binh bình thường phân phối. Hắn chỉ là thuận lợi mang ra ngoài. Về phần tiểu hắc đao, gần đây vẫn là Tề Đại Bảo bảo quản, Đại Bảo cùng trụ tử có thu lấy tạm ti nhiệm vụ muốn làm. Gặp Phan Ngũ nhảy xuống, cái kia to con dĩ nhiên hướng hắn nở nụ cười, sau đó vọt vào trong bầy thú. Phía sau người man biết cái này người đến giúp đỡ bọn họ, tự nhiên xem là người mình đối xử. Liền Phan Ngũ liền phóng đi đằng trước giết tuyết thú. Ngũ phẩm đao vẫn là rất lợi hại. Phan Ngũ cũng không cao, đối đầu này chút thỏ lớn nhỏ tuyết thú, đúng là so với kia đại hán muốn dễ dàng một chút. Nay một mảnh khủng bố thú triều không biết kéo dài bao lâu, dù sao cũng một đánh chính là nửa canh giờ phía sau bảy thú rốt cục lui, sau đó sẽ nhìn địa phương này. Đã không có cách nào nhìn. Ở bầy thú vừa mới lúc rút lui, Phan Ngũ đánh liền tiếng hô lên, đại hắc ưng đúng lúc bay đến, nắm lên Phan Ngũ bay cao. Cái kia to con càng là nở nụ cười một tiếng, các ngươi nam người a, vô vị. Phan Ngũ nói, ta giúp ngươi giết nhiều như vậy hung thú, ngươi cứ như vậy báo lại ta. Cái kia đại hán cười ha ha, xoay người ly khai. Hắn hẳn rất có thân phận, chỗ đi qua, người man binh sĩ tất cả đều là cung kính hành lễ. Phan Ngũ tâm trạng hoài nghi, cái tên này không sẽ là An La Vương. Bất kể có phải hay không là, dù sao cũng cao thủ một cái, Phan Ngũ đánh nửa ngày giá, toàn thân là mồ hôi, vừa vặn sắc trời sáng choang, vội vàng quay lại bay về phía nam. Bạch Bình Phàm nếu ở Bắc Địa chống đối thu triều, gừng binh biên quan thiếu một sự giúp đỡ lớn. Trở lại thời điểm cố ý đi biên quan vừa nhìn, rất bất ngờ, dĩ nhiên đình chiến. Lê Dân Ngộ. Phan Ngũ tâm trạng còn nghi vấn, lại đi khác mấy chỗ biên quan nhìn qua một lần, tương tự là hòa bình trạng thái. Phan Ngũ hơi do dự một chút. Chẳng lẽ nói Khương Sự Dân muốn cùng Đông An La Vương hòa đàm? Ở hiện ở tình huống như vậy, hòa đàm duy nhất điều kiện chính là khai quan, để người man bách tính tiến nhập Khương quốc cảnh nội, nhưng là vấn đề mới sản sinh, lương thực từ chỗ nào mà đến? Có lẽ ở lúc sớm nhất có thể giết dê giết trâu, có thể sau làm sao bây giờ? Dê bò cần đồng cỏ đến dưỡng dục, đã không có đồng cỏ, đã không có thức ăn gia súc, dê bò thì lại làm sao nuôi sống? Nghĩ đến những thứ này sự tình, Phan Ngũ đều thay Khương Sự Dân khó chịu. Vào đúng lúc này, hắn đối với Khương Sự Dân cũng không có cái kia loại thất vọng rồi. Đứng ở một cái quân vương góc độ đến xem, Khương Sự Dân trước đó làm lựa chọn hoàn toàn không có sai lầm, hắn nhất định phải tận tất cả nỗ lực đem người man che ở quan ngoài thành mặt. Bởi vì ngoài ra, hết thảy tất cả biện pháp đều là cùng một cái kết cục, hai nước tiếp tục đại chiến, hơn nữa so với trước đây thảm thiết hơn. Khương quốc thổ địa nuôi không sống nổi nhiều người như vậy, làm sinh tồn, lần kế chiến tranh nhất định tăng thêm sự kinh khủng, cũng là càng thêm tàn nhẫn. Đến rồi vào lúc ấy, Khương Sự Dân rất có thể thất bại. Vừa nghĩ như thế, Phan Ngũ dĩ nhiên có chút đáng thương thằng xui xẻo này quân vương. Thực sự quá xui xẻo rồi, cùng tần quan chúng đánh lâu như vậy, vừa dừng lại đến đã bị chính mình tiểu tiểu bắt nạt một hồi, sau đó lại là người man điên cuồng chiến sự. Ở tình huống như vậy, Phan Ngũ thực sự không biết Khương Sự Dân sẽ làm ra gì loại lựa chọn. Dù cho hiện tại cũng là đình chiến, trời mới biết tương lai sẽ là hình dáng gì. Liên lúc này, phía dưới bỗng nhiên có người kêu gọi đầu hàng. Phan Ngũ sao? Hạ xuống. Theo tiếng kêu nhìn lại, một đám trong binh lính đứng cạnh một người, trên người mặc nho bào, hẳn là Khương Vấn Đạo. Phan Ngũ hỏi, ngươi làm sao không ra đây? Khương Vấn Đạo rung hạ đầu, xoay người lại doanh trướng, hết sức mau ra đây, kéo ra cánh vai bay đến chỗ cao, ta lên. Phan Ngũ Câu hỏi, làm sao đừng đánh? Khương Vấn Đạo nói, ngươi tại sao không chịu ra tay? Ngươi phải biết một chuyện, không phải chủng tộc ta. Phan Ngũ mau đánh đoạn, ngừng. Khương Vấn Đạo thở dài, đi xuống đi, ta bảo đảm không giết ngươi. Phan Ngũ lắc đầu, không muốn, ta thích chính mình nắm giữ vận mệnh. Khương Vấn Đạo nghĩ một hồi, ngươi đem tin tức đưa đến triều đình, rất nhiều thần tử, còn có hết sức tướng quân trên sách, nói tạm thời đình chiến, để người Man tiến nhập quan nội, đều là ngươi làm chuyện tốt. Phan Ngũ trầm mặc không có nhận lời, bởi vì không biết rõ làm sao tiếp. Khương Vấn Đạo nói, đương nhiên, ngươi là địch nhân, nhất định là đứng ở góc độ của mình cân nhắc vấn đề, có thể ngươi liền chưa hề nghĩ tới, vạn nhất người Man chiếm lĩnh Khương Quốc, tiến tới tấn công Tần Quốc đây. Phan Ngũ nói, gặp phải vấn đề nhất định có thể giải quyết, tỉ như Thiên Tuyệt Sơn. Khương Vấn Đạo ánh mắt sáng lên, ngươi đồng ý để cho bọn họ vào núi. Ta đồng ý cái gì a? Trước lúc này đúng là kiến nghị các ngươi phái binh vào núi, đem trong ngọn núi bách tính tiếp ra, sau đó người Man vào núi săn thú đi, ngược lại Thiên Tuyệt Sơn lớn như vậy, làm sao cũng có thể nuôi sống mấy triệu người. Khương Vấn Đạo nhớ một hồi lâu, đa tạ. Xoay người bay xuống đi. Có ý nghĩ này, chẳng những là Thiên Tuyệt Sơn bên trong có thể thu xếp một ít người Man, trong sa mạc cũng được, trên hải đảo cũng được, chuyện còn lại chính là hai vị đế vương giao thiệp và đàm phán. Đương nhiên, bọn họ có phải hay không thật sự sẽ đình chiến, có phải là còn phải tiếp tục đánh. Theo Phan Ngũ, chiến tranh đã có thể ngừng, bởi vì quan ngoại hết sức đại một vùng cũng là có thể thu xếp bách tính. Người Man chỉ là nhường ra càng một mảng lớn bắc đất mà thôi, thực sự không được, còn có thể đồng tiến cùng Tây tiến. Quan Ngộ, đây là Phan Ngũ ý nghĩ, nhưng là một cái độc kế. Chỉ cần Đông An La Vương đồng ý điều kiện như thế này, đón lấy chính là phân liệt thuộc hạ, phân liệt con dân, làm con dân của hắn bị các nơi chia cắt sau đó, Đông An La cũng không có, Đông An La Vương. Cho tới Tây An La cùng Tây An La Vương, vẫn là câu nói kia, giao cho Khương sự dân buồn phiền đi. Để đại ương về nhà, sau khi rơi xuống chính là một câu nói, tất cả nhân viên chỉnh đốn và sắp đặt, chuẩn bị xuất phát. Lần này đúng là tất cả nhân viên, ngoại trừ thợ thủ công sau đó, hết thể chiến binh toàn bộ trang bị tốt chính mình, cũng là trang bị hiếu chiến thú, trở lại nơi đóng quân tập hợp. Như vậy vừa cực khổ ba con đại ưng, đến về bay lên nhiều lần mới đem hết thể chiến binh mang hồi doanh địa, ăn cơm trước, lại mang theo lương thảo vũ khí, đợi mọi người trang bị tốt sau đó, liền chiến sủng đều là võ trang đầy đủ sau đó, Phan Ngũ ra lệnh một tiếng, xuống núi. Mặc kệ Khương sự dân phản ứng ra sao, Phan Ngũ cũng không thể chỉ lo thân mình. Trong loại tình huống này, tiên hạ thủ vi cường, nhất định phải hiện ra một hồi nanh bước, làm cho khiếp sợ hết thể dám đánh hắn chủ ý người. Có thể khẳng định một chuyện, ở cái này Khương Quốc, không biết có bao nhiêu người hy vọng hắn chết. Phan Ngũ đi Bắc Địa nhìn hai lần, từ trong lòng nói, cứ việc người Man cùng hắn không hề có một chút quan hệ, mà dù sao là từng cái tươi sống tính mạng, là giống như hắn người. Kỳ thực liền một câu nói, hắn không đành lòng. Trước lúc này, nếu như nói còn rất nhiều do dự, ở giết chết Lưu Tam Nhi sau đó, tựa hồ mọi chuyện đều biến đơn giản, người sao, sống sót liền muốn xứng đáng lương tâm của mình, tu hành đã là như thế. Ra lệnh một tiếng, Phan Ngũ thực lực lần thứ nhất hiện ra ở trước mặt người đời. Một cái khắp nơi dài đội ngũ, ngoại trừ tiếng bước chân lại không có khác biệt tiếng vang, một đường đi tới đều là yên tĩnh nhanh chóng. Xuất phát trước, Phan Ngũ nói rồi mục đích chuyến đi này, giúp quan ngoại Man tộc bách tính giết hung thú, bọn họ gặp phải thú triều, chúng ta ra đem lực. Hết sức không nhiều được giải Phan Ngũ rốt cuộc là nghĩ như thế nào, thế nhưng lão đại nhất định là đúng, nguyên do bởi vì cái này lão đại xưa nay không có hại quá bọn họ. Dù cho lại xuất phát trước, Phan Ngũ lần nữa nói rõ, chuyến này gặp nguy hiểm, có thể không về được. Dùng hình dung đế vương câu nói kia tới nói, Phan Ngũ được dân tâm, ở đây hẳn là quân tâm. Khuyết đại một ít nói, dù cho phía trước là một cái chiến hào, Phan Ngũ ra lệnh một tiếng, gần như tất cả mọi người sẽ dũng cảm nhảy xuống. Chưa dùng tới thời gian bao lâu, đội ngũ này xuất hiện ở Khương Quốc trên đất. Ở Thiên Tuyệt Sơn ở đây, vẫn có người giám thị núi miệng. Ở nhìn thấy mạnh mẽ như vậy một nhánh đội ngũ xuất hiện sau đó, lập tức chuyển trở về tin tức. Phan Ngũ biết những người đó tồn tại, Ngân Vũ cũng có thể đuổi theo bọn họ. Bất quá Phan Ngũ không thèm để ý, tốt giống cái gì cũng không biết như thế. Một cái khắp nơi dài đội ngũ, ngoại trừ tiếng bước chân lại không có khác biệt tiếng vang, một đường đi tới đều là yên tĩnh nhanh chóng. Xuất phát trước, Phan Ngũ nói rồi mục đích chuyến đi này, giúp quan ngoại Man tộc bách tính giết hung thú, bọn họ gặp phải thú triều, chúng ta ra đem lực. Hết sức không nhiều được giải Phan Ngũ rốt cuộc là nghĩ như thế nào, thế nhưng lão đại nhất định là đúng, nguyên do bởi vì cái này lão đại xưa nay không có hại quá bọn họ. Dù cho lại xuất phát trước, Phan Ngũ lần nữa nói rõ, chuyến này gặp nguy hiểm, có thể không về được. Dùng hình dung đế vương câu nói kia tới nói, Phan Ngũ được dân tâm, ở đây hẳn là quân tâm. Khuyết đại một ít nói, dù cho phía trước là một cái chiến hào, Phan Ngũ ra lệnh một tiếng, gần như tất cả mọi người sẽ dũng cảm nhảy xuống. Chưa dùng tới thời gian bao lâu, đội ngũ này xuất hiện ở Khương quốc trên đất. Ở Thiên Tuyệt Sơn ở đây, vẫn có người giám thị núi miệng. Ở nhìn thấy mạnh mẽ như vậy một nhánh đội ngũ xuất hiện sau đó, lập tức chuyển trở về tin tức. Phan Ngũ biết những người đó tồn tại, Ngân Vũ cũng có thể đuổi theo bọn họ. Bất quá Phan Ngũ không thèm để ý, tốt giống cái gì cũng không biết như thế. Chương 403, Hắc Giáp Thanh Niên. Dâu ria rậm rạp nhìn kỹ hướng về đối diện, ở Phan Ngũ bên người là hơn 500 đầu chiến sủng, mỗi một con đều có cường tráng trâu lớn như vậy, dĩ nhiên cũng là đỉnh khôi măng giáp. Không đi nói phía sau rất cường đại chiến thú, còn có thật nhiều binh lính tinh nhuệ, chỉ một cái Phan Ngũ thêm vào này chút chiến sủng cũng là người ta không có cách nào đối mặt. Suy nghĩ một chút câu hỏi, có thể hỏi một câu tại sao muốn xuất quan sao? Giúp các ngươi đánh trận có được hay không? Phan Ngũ nói, nhà các ngươi hoàng đế dùng giá cao mời ta xuống núi, giúp các ngươi thu thập man binh, người. Người không để a? Dâu ria rậm rạp nói, xin lỗi, ta không có thu vào quân lệnh. Quân lệnh không trọng yếu, quan trọng là ta muốn xuất quan, quan trọng là ta chịu rời núi. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, nếu như ngươi không cho đi, không đáng kể, ta xoay người rời đi. Ngươi phải đi. Dâu ria rậm rạp tướng lĩnh do dự một chút, xin chờ. Xoay người chạy đi. Phan Ngũ đại khái đợi hơn 20 phút, cái kia dâu ria rậm rạp mang theo hai tên tướng lĩnh cùng đi ra ngoài, phía sau nắm hai con ngựa. Đi tới gần nói, tiên sinh có thể xuất quan, chỉ là muốn hơi lượn quanh một hồi đường. Ngươi là sợ sệt ta đoạt quan. Phan Ngũ ha ha cười trên một tiếng, dẫn đường. Cái kia hai tên tướng lĩnh xoay người lại trên ngựa, tham gia quan ngũ trước trướng mặt đi vòng, đầy đủ chạy ra mười mấy dặm địa mới dừng lại. Chỗ này chính là một đạo tiểu quan, trong ngoài hai tầng tường thành. Một tên tướng lĩnh lên trước đưa ra mệnh lệnh, cửa thành chậm rãi mở ra. Nhìn thấy Phan Ngũ một chi đội ngũ như vậy, tiểu quan lính phòng giữ đã nhìn trợn tròn mắt, quá trâu bỏ đi. Nhiều như vậy mạnh mẽ chiến sủng. Hai tên tướng lĩnh phía trước dẫn đường, một cái hơn trăm thước đại đường thẳng, đằng trước lại là cửa thành. Này mặt lính phòng giữ rõ ràng so với đằng trước đạo kia cửa thành nhiều hơn nhiều lắm, tương tự là nghiệm qua mệnh lệnh, thủ tướng ra lệnh một tiếng, cửa thành mở ra. Hai tộc đã đình chỉ chiến đấu, nhưng là man binh nên có phòng hộ vẫn phải có, cũng có tuần binh canh gác. Chợt thấy Khương quốc tiểu quan mở cửa thành ra, cùng đi theo ra một nhánh chiến sùng đại quân, tuần binh lập tức thổi lên cái lệnh, trong chốc lát, đường phía trước đứng đầy võ trang đầy đủ man binh. Phan Ngũ không nói lời nào, đi phía trước nhiều đi hơn trăm mét mới ngừng, chờ hắn chiến binh toàn bộ xuất quan, đồng thời cả liệt xong xuôi sau, Phan Ngũ mới trọng đối diện man binh hô to, nhường đường. Đối diện chạy ra một ngựa, lập tức là cái hắc giáp thanh niên, đi tới ở gần dùng tiếng Hán hỏi dò, hai nước đã đình chiến, các ngươi đi ra phải làm gì? Phan Ngũ quay đầu lại nhìn một chút, quan trên thành tràn đầy đều là Khương quốc binh sĩ. Hắn lại chuyển quay đầu lại, ta đi giúp các ngươi giết hung thú. Giúp các ngươi chống đối thú triều, nhường đường đi. Cái gì? Hắc giáp thanh niên vô cùng giật mình. Phan Ngũ nói, đừng đờ đẫn, ngươi ở nơi này nhiều làm lỡ ta một lúc, các ngươi thì có càng nhiều người bị hung thú giết chết. Hắc giáp thanh niên do dự một chút nói, hơi chờ. Phóng ngựa trở lại. Lại qua trên một lúc, đối diện chạy đến một nhánh đội ngũ kỵ binh, hắc giáp thanh niên ở nhất đằng trước, phía sau theo một người trung niên. Người trung niên bên người là cả nhánh đội hộ vệ. Người trung niên khoảng cách mười mấy thước thời điểm dừng lại, Phan Ngũ nói, ta là cấp 6 tu vi, ngươi không cần thiết đứng xa như vậy. Ý là mười mấy thước khoảng cách không ngăn được hắn một chiêu công kích. Người trung niên biến sắc, rốt cuộc là phóng ngựa tiến lên vài bước, ngươi phải giúp chúng ta chống đỡ thú triều, tại sao? Phan Ngũ nói, ta ngẩn người có được hay không? Theo còn nói, ta là sợ các ngươi sẽ hiểu lầm, cho nên mới ở đây nói phí lời, nếu không bằng đằng sau ta đội ngũ này, các ngươi có thể chẳng muốn ở sao. Lớn mật. Người trung niên ánh mắt ngưng lại. Phan Ngũ miễn cưỡng nhìn hắn, vỗ vỗ trên người bao vây, thấy không? Chúng ta liền lương thực đều chính mình mang theo, ngươi nếu là không nhường đường, chúng ta chỉ có thể giết tới. Người trung niên nhìn chăm chú vào cái kia chút chiến sùng nhìn. Như vậy một nhánh chiến sùng đại quân, bất luận ai nhìn thấy đều là một loại chấn động. Người trung niên nghĩ đi nghĩ lại, ngươi nói là sự thật. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, nếu không đây, ta đi giết các ngươi bốn đại thiên tướng. Đi giết các ngươi An La Vương. Cái kia ta trực tiếp xông tới có được hay không? Người trung niên một hồi lâu do dự. Phan Ngũ lại nói, nhìn ngươi cái đầu, hẳn là cấp 5 tu vi. Đều cấp 5 còn không có chút chịu trách nhiệm. Người trung niên thân hình cao lớn, chiến mã của bọn họ cũng phải cần cao lớn một chút, so với Phan Ngũ cùng hắn tiểu tiểu bạch cao hơn rất nhiều, chỉ là đây, nhưng là Phan Ngũ cùng Tiểu Tiểu Bạch càng lộ vẻ uy phong. Người trung niên do dự, ta làm sao có thể tin tưởng ngươi? Phan Ngũ thở dài, đồng nhiên khẽ quát một tiếng, gọi. Người trung niên không hiểu là có ý gì, có thể lập tức liền nghe được núi lở sóng thần giống như tiếng gào, hơn 500 đầu chiến sủng đồng thời phát sinh tiếng gầm gừ, kinh sợ hắn, cũng kinh sợ hai phe binh sĩ. Sắc thực đáng sợ, liền người trung niên dưới người cao to chiến thú đều bị dọa đến liền lùi lại vài bước mới đứng lại. Phan Ngũ nhẹ giọng nói chuyện, ngươi nói, ta có thể hay không sống tới? Cái này còn cần hỏi sao? Người trung niên trầm mặt nói chuyện, hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Xoay người hô to, cho đi. Phan Ngũ nói, ngươi sẽ không hối hận. Giơ tay nói đi, đội ngũ hướng phía trước nào tới. Bọn họ đi ngay. Đóng lại gừng binh rất là náo không rõ tình hình, bọn họ không phải giúp chúng ta đánh man binh sao? Làm sao không có động thủ liền đi? Đi theo Khương Quốc quốc cảnh bên trong như thế, man tộc này mặt giống nhau là quân doanh liền với quân doanh. Nhìn thấy đằng trước bên ngoài trại lính mặt cắm vào một mặt chiến kỳ, Phan Ngũ xông tới một tay tóm lấy, giơ cao ra bên ngoài chạy. Trong doanh trại binh sĩ hô to, cũng có binh sĩ đuổi theo ra đến, có thể Phan Ngũ đã giơ chiến kỳ chạy xa. Man binh muốn tới ngựa tới đuổi, nhưng khi nhìn đến Phan Ngũ phía sau có thể bao kinh khủng chiến sủng, do dự lại do dự, lựa chọn từ bỏ. Liền, Phan Ngũ ở đội ngũ nhất đằng trước giơ một mặt man quân cờ xí lao nhanh, có ý là bọn hắn đội ngũ này tất cả đều là áo giáp da thân, mang quỷ diện mũ giáp, không có quân phục. Ven đường man binh nhìn thấy, chỉ cho là bộ tộc nào tinh anh chiến binh. Bởi vì này một mặt quân kỳ, lại là từ biên quan một đường vững vàng đi tới, không có gây nên hoài nghi, vẫn cứ ung dung, an toàn xuyên thấu toàn bộ quân doanh. Ven đường cũng là có người muốn câu hỏi, có thể Phan Ngũ căn bản không nhìn, đội ngũ cũng không ngừng, kêu gọi đầu hàng những người kia kinh ngạc một hồi, theo chính là tốt giống chuyện gì đều không có phát sinh như thế. Rất nhanh ly khai mảnh này quân doanh, Phan Ngũ để Tiểu Tiểu Bạch ra tốc, cả nhánh đội ngũ ở Thảo Nguyên kéo thành một đường kia, trực tiếp hướng phương Bắc chạy đi. Càng chạy càng vui vẻ, không luận chiến thú vẫn là chiến sủng, phi thường yêu thích loại này rộng lớn xa xôi. Thời gian loáng một cái rồi biến mất, sắc trời rất nhanh đen xuống. Phan Ngũ lại nhiều đi ra mấy trăm dặm địa mới dừng lại. Gặp phải một cái bỏ đi rơi nơi đóng quân, không có doanh trướng, chỉ có một ít hàng rào cùng tất cả bỏ đi rơi dụng cụ thường ngày. Phan Ngũ mệnh lệnh đóng trại, mọi người ở đây dừng lại. Không biết ở đây đã từng thuộc về bộ lạc nào, từ tình huống trước mắt đến xem, tuy nói đi nhà kho, thế nhưng không có gặp phải công kích. Phan Ngũ ở phụ cận loanh quanh một vòng, về đi ăn cơm, sau đó lấy ra túi ngủ, cùng chiến sủng nhóm ngủ chung cảm thấy. Sắc trời rất nhanh sáng lên, tựa hồ là trên thảo nguyên mặt trời đặc biệt sáng sủa, mỗi một chỗ đều là thật giống sẽ tia chớp như thế. Đơn giản ăn xong điểm tâm, thu thập đồ đặt xong, đội ngũ tiếp tục xuất phát. Lại là chạy lên một ngày, vì là bảo tồn chiến thú cùng chiến sủng thể lực, Phan Ngũ không dám hết tốc độ tiến về phía trước. Cũng đều là cấp 5 thực lực à, giữ lại thực lực nữa cũng có thể chạy rất nhanh, đủ thấy thảo nguyên lớn đến mức nào. Ở trong ngày này, bọn họ đi ngang qua hai nơi thành trì, phía nam tòa thành kia phụ cận doanh trướng muốn so với phương Bắc rất nhiều nhiều. Làm Phan Ngũ đội ngũ này xuất hiện ở bọn họ phụ cận thời điểm, lập tức có bộ tộc kỵ binh xông lại. Phan Ngũ như cũ không để ý tới, chỉ để ý chạy về phía trước. Cứ việc những kỵ binh kia kêu la om sòm, còn giống như nắm nơi cung tiễn. Bất quá Phan Ngũ không để ý, mà bọn họ cũng không dám bắn. Nay một ngày buổi tối cũng là ở một chỗ bỏ đi nơi đóng quân nghỉ ngơi. Chỗ này nơi đóng quân rõ ràng lớn hơn nhiều, vẫn là Phan Ngũ cưỡi Tiểu Tiểu Bạch ở bên ngoài loanh quanh một vòng, sau đó về đi ăn cơm. Cách trên trời chưa không có xuất phát, mọi người nghỉ ngơi thật tốt vừa giữa trưa, chờ đã ăn cơm trưa mới lần thứ hai xuất phát. Ở Phan Ngũ phòng trừng bên trong, đằng trước sắp gặp phải man binh đại bộ phận. Dường như hắn dự liệu như vậy, nay ngày chẳng vạng, bọn họ dĩ nhiên đi tới tuyết sơn phía dưới. Nếu như ở trước đây, núi cao phụ cận nhất định sẽ có bộ lạc nơi đóng quân, bởi vì trên núi có con mồi, trong núi có nước, tình huống bây giờ có biến, tới gần sơn địa phương chính là tới gần nguy hiểm. Phan Ngũ mang người đi tới nơi này, vòng quanh chân núi chạy ra một khoảng cách, trước sau gặp được ba chỗ bỏ đi nơi đóng quân, vẫn cứ không thấy một người sống. Nghĩ đi nghĩ lại, Phan Ngũ cũng lựa chọn khoảng cách ngọn núi này chỗ rất xa nghỉ ngơi. Khi mặt trời lần thứ hai bay lên, Phan Ngũ đang do dự có muốn hay không lúc thức dậy, Ngân Vũ phát sinh kêu to. Phan Ngũ vội vàng hạ lệnh thu dọn đồ đạc, tất cả nhân viên đề phòng. Khoảng chừng sau 10 phút, mặt đất truyền đến nhỏ nhẹ rung động cảm giác, hướng về xa xa nhìn, là một mảnh nhào ngày xây ngày cho bụi. Phan Ngũ ngửa đầu nhìn, Ngân Vũ không có tái phát ra nhắc nhở, nói rõ là người. Mang theo chiến sủng đứng ở đội ngũ nhất đằng trước, đợi trong chốc lát, chi kia đội ngũ kỵ binh xuất hiện trước mắt. Không phải xếp thành đứng hàng chạy đường thẳng, là thật giống chiều nước như vậy liên miên nhào tới, ở Phan Ngũ những người này đằng trước, chỉ cần là con mắt có thể thấy địa phương, tất cả đều là phóng ngựa chạy như điên kỵ binh. Nhìn thấy đối diện như là bản thạch đội ngũ, đối diện đại quân có người hạ lệnh, liền ngựa bắt đầu chậm lại tốc độ, trong chốc lát thời gian, đại quân dừng lại, hết thể kỵ sĩ tất cả đều là phương diện cung tên tay, ngắm chúng đối diện Phan Ngũ những người này. Phan Ngũ không nhúc nhích, vẻ mặt bình tĩnh nhìn về phía đối diện. Ở hắn bình tĩnh nhìn kỹ, đối diện chạy đến hai cưỡi, đi tới gần lớn tiếng câu hỏi. Đáng tiếc Phan Ngũ không hiểu rất ngữ, hô to một tiếng, có hay không có hiểu tiếng Hán. Đây là nam người. Bọn họ là nam người quân đội. Phan Ngũ một tiếng gọi bại lộ thân phận, đối diện kỵ binh lập tức trở nên đằng đằng sát khí. Có thể Phan Ngũ những người này còn không động, không sáng đao bất lực cung. Đối diện man binh hơi nghi hoặc một chút, mắt nhìn Phan Ngũ trong tay đại kỳ, chẳng lẽ nói là người một nhà. Có thể người mình tại sao nói tiếng Hán? Đúng dịp là, đối diện cả nhánh quân đội không có một người hiểu tiếng Hán, liền liền cầm cự được. Phan Ngũ rất có kiên trì, thủy chung là bình tĩnh nhìn về phía đối diện. Đối diện man binh đúng là rất muốn cùng hắn vẫn đối với nhìn, nhưng là bọn họ có nhiệm vụ trên người, không cách nào chờ lâu. Phan Ngũ vẫn giữ vững bình tĩnh, đối diện chạy đến một tên man tướng, quay về Phan Ngũ một trận nói lung tung, Phan Ngũ chỉ mỉm cười lắc đầu, biểu thị nghe không hiểu. Cái kia man tướng nghĩ đi nghĩ lại, quay đầu lại hô to một tiếng, phóng ngựa từ Phan Ngũ bên người đi vòng qua. Có hắn dẫn đầu, phía sau kỵ binh nhanh chóng đuổi tới. Chi kỵ binh này đội ngũ nói ít mấy vạn người, oanh oanh nhanh chóng chạy, chỗ đi qua tất cả đều là vùng đất rung động cùng cho bụi doanh ngày. Chương 404, Kim Lang. Nhìn bọn họ vội vã giáng dấp, Phan Ngũ ngút trời trên đánh huyết sáo, nhấc ngón tay chỉ tay, phân ra hai cái ngân vũ đuổi theo chi kia đội ngũ kỵ binh mà đi. Phan Ngũ đi con đường là vẫn hướng bắc, mà chi đội kia ngũ là từ lệnh hướng tây bắc mà đến. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, hạ lệnh xuống ngựa nghỉ ngơi. Bộ tộc trong đó khẳng định có mâu thuẫn, mặc dù là cường đại An La Vương cũng không thể ngăn lại, lắng lại giữa bộ tộc mâu thuẫn cùng cừu hận. Ở trước kia trong năm tháng, thảo nguyên trên đông đảo bộ tộc chẳng những là sẽ hưng binh xuôi nam, bọn họ lẫn nhau trong đó hội nghị thường kỳ công kích lẫn nhau. Nguyên nhân có rất nhiều, tỉ như ta bộ tộc chết rồi mười mấy dê đầu đàn, bọn họ muốn đi đánh cướp. Nhưng những thứ kia là chuyện lúc trước, ở hiện tại này nhất thời hậu, thảo nguyên bộ tộc cực kỳ đoàn kết, bởi vì có bầy thú cái này cùng chung kẻ địch. Ở thiên thai trước mặt, nếu như ngươi không chịu đoàn kết, chờ đợi của ngươi chỉ có diệt vong. Hiện tại mắt thấy cường đại như vậy một nhánh đội ngũ kỵ binh lao nhanh mà đi, thậm chí là buông tha bọn họ như vậy một nhánh không rõ lai lịch hán binh đội ngũ, nói rõ bọn họ chuyện cần làm càng thêm khẩn cấp càng trọng yếu hơn. Đại khái chờ một canh giờ, trở về một nhánh ngân vũ, phát sinh liên tục nhiều tiếng lệ gọi, đây là có rất nhiều địch nhân ý tứ. Không cần Phan Ngũ nói chuyện, hết thể chiến binh lập tức trên ngựa, nhanh chóng cả đội xong xuôi. Phan Ngũ ngồi vào tiểu tiểu bạch trên người, đều không cần lên tiếng, để ngân vũ ở phía trước dẫn đường. Hắn mang theo quỷ diện quân nhanh chóng đuổi tới. Hết tốc lực lao nhanh, so với vừa nãy người man kỵ sĩ nhanh hơn nhiều, chưa dùng tới nửa giờ liền đuổi theo bọn họ. Phía trước là một cái lớn đặc biệt nơi đóng quân, có thể nhìn ra là vội vàng thành lập, chỉ có đơn giản rào chắn vây nhốt một mảnh rộng lớn địa phương. Rào chắn bên trong là dê bò, vô số dê bò. Rào chắn nhiều chỗ bị phá hư, rất nhiều dê bò chạy ra rào chắn, đáng tiếc chạy không xa. Mắt to vừa nhìn, này đám trâu dê nói ít mấy trăm ngàn đầu. Có hai chi ngàn người đội bảo vệ. Vấn đề là đối thủ của bọn họ là bầy thú, không chỉ có sói, còn có con cọp, linh, cẩu chở rất nhiều hung thú. Rất nhiều dê bò, hấp dẫn đến rất nhiều hung thú, lúc nãy chi kia đội ngũ kỵ binh cũng là bởi vì này chút dê bò mà tới. Khi bọn họ đuổi lúc tới, hai chi bảo vệ dê bò binh lính đã sắp chết sạch, bởi vì hung thú thực sự nhiều lắm. Chẳng những là binh sĩ nhanh chết sạch, rất nhiều dã thú vọt vào rào chắn, gặp được dê bò liền cắn liền ăn, ở hết sức trong thời gian ngắn mặt. Dê bò ít nhất tử vong qua bán. Đối với Phan Ngũ tới nói, này chút chính là dê bò, nhưng đối với man tộc người đến nói, này chút dê bò là sinh mệnh. Châu muốn ít một chút, đại khái 5-6 ngàn đầu, chủ yếu là dê. Mỗi cái bộ lạc nhất định phải chăn nuôi hai loại động vật. Dê cùng ngựa, sau đó là chó. Tất cả vì sinh tồn, này chút dê liền là rất nhiều người man có thể sống sót cơ sở. Nói không khuyết đại, đã không có dê chính là không có đồ ăn, chỉ có thể bị chết đói. Kỵ binh đại đội hướng về tới nơi này phía sau, căn bản không kịp làm những khác, chỉ có thể làm một chuyện, giết. Cung tiễn vào mưa, nhưng đối phương là mạnh mẽ hung thú, số lượng hơn vạn bầy thú. Cứ việc có rất nhiều ngớ ngẩn dã thú vội vàng ăn, bởi vì bị giết chết. Có thể hung thú bản tính chính là hung tàn, khi thấy đến càng nhiều người phía sau, hung thú nhóm dĩ nhiên xen lẫn trong đàn dê bên trong, cũng có vọt vào đội ngũ kỵ binh ở giữa, tùy thời giết người. Phan Ngũ đã tới chậm nửa giờ, bất quá nửa giờ mà thôi. mấy vạn kỵ sĩ dĩ nhiên chết đi hơn một vạn người. Bởi vì ngay ở bọn họ anh dũng chiến đấu thời điểm, từ đằng xa lại chạy tới một nhánh đàn sói. Xem qua số lượng hơn 100 đàn sói sao. Tưởng tượng một chút số lượng gần 10.000 đàn sói nên có bao nhiêu đáng sợ. Nói như vậy, đàn sói không biết quá mức khổng lồ. Nhưng bây giờ liền không phải bình thường thời điểm, chi này đàn sói chỉ là con chó sói chính là mấy trăm đầu. Giữa lẫn nhau khẳng định không phục, vẫn còn có thể thống nhất hành động, bởi vì chúng nó ở giữa có một đầu lợi hại hơn con chó sói. Xác thực nói là hai đầu kim lang, toàn thân bộ lông lánh phát màu vàng hiện ra quang, con mắt cũng là màu vàng, mỗi lần chớp mắt đều giống như ở thả ra hào quang màu vàng. Có chúng nó hai dẫn dắt, gần 10.000 con sói lại có thể miễn cưỡng nghe lời, chủ động săn bắn man tộc kỵ binh. Thời gian ngắn ngủi tử thương qua hết, man binh chiến sĩ có chút ngây dại. Thế nhưng một trận nhất định phải đánh, cho dù là liều tính mạng cũng phải cấp trở lại này chút dê. Liền vào lúc này, Phan Ngũ đến. Một đi tới nơi này, đầu tiên thấy chính là thảm kịch, thế gian thảm kịch. Khắp nơi đều có máu tươi, khắp nơi đều có thi thể, có người, lang, dê. Phan Ngũ đem đại kỳ cắm trên mặt đất, lấy ra búa tạ, lấy ra cái này rất lâu không cần vũ khí, vung lên đến hướng phía trước phóng đi. Lấy hắn vì là đầu. Phía sau theo chiến sủng cùng chiến binh, chỉnh mũi tên hình rết tiến vào chiến trường. Địa phương này quá loạn, khắp nơi là hung thú, còn rất nhiều man tộc kỵ binh. Có kỵ binh phát hiện được Phan Ngũ những người này, tâm trạng có chút ngạc nhiên, cũng có chút bận tâm, là lo lắng bọn họ nhân lúc loạn kiếp giết bọn họ. Bất quá lại vừa nghĩ, giết chúng ta có sống tốt số nơi. Bầy thú có thể chẳng cần biết ngươi là ai, chỉ cần là người liền nhất định phải giết chết. Cũng còn tốt, Phan Ngũ động thủ, một đũa tử đập đi. Ẩm địa một hồi đập bay một đầu công kích man binh cự lang. Ngựa đi về phía trước, đúa tạ lần thứ hai rơi xuống, lại đập nát một đầu lớn đầu sói. Có hắn dẫn dắt, phía sau cái kia chút chiến sủng mới thật sự là mở ra chai, căn bản không cần động thủ nhanh vuốt loại bản năng này vũ khí, toàn bộ là dựa vào vai giáp cùng mũ khôi trên mọc gai ám sát đối thủ, bất luận đối diện là cái gì hung thú, bọn họ chỉ để ý vọt tới trước, xông lên chính là một cái lô máu, nhiều đâm mấy lần chính là một cái tính mạng. Mà muốn công kích chúng nó, có phong phú tài liệu rèn đúc Phan Ngũ, cho sớm chiến sủng chế tạo lần nữa áo giáp, ở bụng chờ mềm mại địa phương vây lên một tầng mềm giáp, tận lực bảo vệ chiến sủng nhóm an toàn. 552 đầu chiến sủng, cùng số lượng hơn vạn bầy thú đối chiến khẳng định chịu thiệt, thế nhưng có áo giáp tha có thể ở bảo vệ mình đồng thời còn có thể giết đối thủ chết sống. Chủ yếu nhất một điểm, chúng nó là cấp 5 thực lực. Đều là cấp 5 chiến sủng, mà đối thủ đây, phần lớn cấp 3 cấp 4 mà thôi. Lại có thêm phía sau bổ đi lên hơn 2.000 tên mạnh mẽ chiến binh, càng có hô thiên cái kia không giảng đạo lý cao thủ, tùy tùy tiện tiện một lần vọt tới trước, liền đem ngăn dọc, phủ kín này một vùng bầy thú hướng về mở. Phan Ngũ ra lệnh một tiếng, mọi người lại đường cũ đánh trở lại. Như thế lặp lại hai lần, lúc này cái kia hai đại đám hung thú dĩ nhiên cấp tốc tử thương hơn vạn. Mắt thấy Phan Ngũ mang theo những kẻ địch kia lại một lần xông lại, hai đầu kim lang hét dài một tiếng, chúng nó xuất lĩnh đàn sói lập tức lui ra chiến trường. Vào lúc này lại nhìn, mới là số lượng gần 10.000, vừa mới qua đi bao nhiêu thời gian, chỉ còn lại hơn 3.000 đầu. Hai đầu kim lang hung tợn nhìn Phan Ngũ một chút, xoay người chạy mở. Hai đầu kim lang mang theo đàn sói ly khai, có thể trước kia còn có càng to lớn hơn một nhánh bầy thú. Cứ việc ở người man chiến sĩ cùng Phan Ngũ luân phiên dưới sự công kích, bị trước nay chưa có thương vong, nhưng là kiên quyết không lùi, còn muốn tiếp tục liều. Phan Ngũ coi như là huấn luyện chiến binh, hướng về phía người man kỵ binh hô to một tiếng. Ngón tay chỉ về bên ngoài địa phương, theo lại là hô to một tiếng đi ra ngoài. Người man không biết hắn nói cái gì, thế nhưng nhìn thấy phía sau hắn đằng đằng sát khí những chiến binh kia, chiến sủng, hoặc là chủ động chạy vào rào chắn bên trong, hoặc là chạy đi bên ngoài, nhường đường. Sau một khắc, Phan Ngũ vung vẩy búa tạ lần thứ hai xông lên. Lần này không phải tới nước xoáy, làm cùng bầy thú hỗn hợp đến cùng nhau thời điểm, Phan Ngũ hô to, tự do tác chiến. Đây là một mảnh giết chóc chiến trường, vốn là thanh thanh thảo nguyên. Hiện tại khoát che lại hoàn toàn đỏ ngầu. Đây là một loại tàn nhẫn đẹp. Đại khái sau 20 phút, chiến đấu đình chỉ. Chiến sủng nhóm hết sức sinh động, ở trên chiến trường chạy tới chạy lui đến về tìm kiếm kẻ địch. Đã không có còn sống hung thú, còn sống cũng đã chạy trối chết. Ngay ở một hồi này thời gian trong, bất luận con cọp sói vẫn là gấu, đều là bị Phan Ngũ quỷ diện quân giết chết. Làm chiến đấu dừng lại, Phan Ngũ nhấc lên quỷ diện mặt giáp, thở dài một hơi. Người man kỵ binh đã nhìn trận tròn mắt, bọn họ cùng hung thú đánh trận trong thời gian ngắn tử thương hơn vạn. Nhưng là đối diện đội ngũ này, cả người lẫn ngựa mang tới chiến sủng cũng không đến được 10.000, sát thực mạnh mẽ như vậy. Không chỉ có là chiến sủng mạnh mẽ, chiến mã càng mạnh mẽ. Toàn thân khoác giáp, liền móng đều có giáp sắt bao vây lại, ngoài ra, mỗi một con chiến mã dĩ nhiên đều là cấp 5 thực lực. Không nói đùa chứ. Mặc dù là Vương Đình cũng không có cường đại như vậy một nhánh kỵ binh có được hay không. Ở lúc nãy trong cuộc chiến đấu này, đội ngũ này không một thương vong, chỉ có mười mấy thất ngựa bất ngờ bị thương, mà đâu đâu cũng có bị bọn họ tàn sát giết chết hung thú. Này là dạng gì chiến tích? Có mấy tên kỵ sĩ nhanh chóng vọt tới Phan Ngũ trước mặt, vì tránh cho hiểu lầm, khoảng cách 20 mấy mét đã xuống ngựa, một đường chạy tới, ở 5 mét ở ngoài ôm quyền nói tạ. Đáng tiếc Phan Ngũ nghe không hiểu bọn họ nói cái gì, tùy ý vung vung tay, để chiến binh quét tước chiến trường. Bọn họ quét tước chiến trường so sánh đơn giản, chọn cao cấp hung thú mang đi, những khác hết thể vứt bỏ. Man tộc kỵ binh xa xa đứng ở bên ngoài, tướng lĩnh không xuống lệnh, bọn họ cũng chỉ có nhìn Phan Ngũ thủ hạ ở mảnh này thảo nguyên trên bận việc. Khoảng chừng hơn 20 phút, các chiến binh dựa theo vẽ ra tới phạm vi, mấy người phân kiếm một mảnh, rất nhanh chọn lựa ra mấy trăm con cấp 4 trở lên hung thú thi thể, sau đó tập hợp. Phan Ngũ hướng về những người man kia kỵ sĩ liền ôm quyền, xoay người ly khai. Những kỵ sĩ kia nói chuyện lớn tiếng, hẳn là nói tốt, tỉ như hỏi dò họ tên, sau đó muốn báo ơn gì gì đó. Phan Ngũ không để ý, dẫn đội tiếp tục lên phía bắc, tìm cái núi nhỏ nơi cắm trại. Nhất định phải nghỉ ngơi, hôm nay cơm tối chính là ăn những hung thú này thịt, cả người lẫn ngựa cũng phải lớn hơn bổ. Còn có hắn chiến sủng đại quân, đều phải điên cuồng ăn một bữa. Ở lúc nãy trong cuộc chiến đấu này, đội ngũ này không một thương vong, chỉ có mười mấy thất ngựa bất ngờ bị thương, mà đâu đâu cũng có bị bọn họ tàn sát giết chết hung thú. Này là dạng gì chiến tích? Có mấy tên kỵ sĩ nhanh chóng vọt tới Phan Ngũ trước mặt, vì tránh cho hiểu lầm, khoảng cách 20 mấy mét đã xuống ngựa, một đường chạy tới, ở 5 mét ở ngoài ôm quyền nói tạ. Đáng tiếc Phan Ngũ nghe không hiểu bọn họ nói cái gì, tùy ý vung vung tay, để chiến binh quét tước chiến trường. Bọn họ quét tước chiến trường so sánh đơn giản, chọn cao cấp hung thú mang đi, những khác hết thể vứt bỏ. Man tộc kỵ binh xa xa đứng ở bên ngoài, tướng lĩnh không xuống lệnh, bọn họ cũng chỉ có nhìn Phan Ngũ thủ hạ ở mảnh này thảo nguyên trên bận việc. Khoảng chừng hơn 20 phút, các chiến binh dựa theo vẽ ra tới phạm vi, mấy người phân kiếm một mảnh, rất nhanh chọn lựa ra mấy trăm con cấp 4 trở lên hung thú thi thể, sau đó tập hợp. Phan Ngũ hướng về những người man kia kỵ sĩ liền ôm quyền, xoay người ly khai. Những kỵ sĩ kia nói chuyện lớn tiếng, hẳn là nói tốt, tỉ như hỏi dò họ tên, sau đó muốn báo ơn gì gì đó. Phan Ngũ không để ý, dẫn đội tiếp tục lên phía bắc, tìm cái núi nhỏ nơi cắm trại. Nhất định phải nghỉ ngơi, hôm nay cơm tối chính là ăn những hung thú này thịt, cả người lẫn ngựa cũng phải lớn hơn bổ. Còn có hắn chiến sủng đại quân, đều phải điên cuồng ăn một bữa. Chương 405, cương tả. Phan Ngũ nói không cần cảm ơn, còn nói gặp lại, sau đó cứ nhìn cái kia đầu trọc. Đầu trọc sửng sốt một chút, theo nói chuyện, xin hỏi nghĩa sĩ đại danh, ta là... Ta gọi cương tả. Phan Ngũ suy tính một chút, ta là Phan Ngũ. Phan nghĩa sĩ, ta có một vấn đề muốn hỏi, có thể không? Phan Ngũ nói đừng gọi ta nghĩa sĩ, nghe khó chịu, còn nói trước tiên ta hỏi ngươi đi. Cương tả nghiêm nghị nói, mời nói. Cái nào mặt dã thú nhiều? Cái gì? Cương tả hoài nghi nghe lầm. Phan Ngũ nói, nơi nào dã thú nhiều? Ta đi giúp ngươi giết. Cương tả trầm mặc chốc lát nói chuyện, đây chính là ta muốn hỏi tiên sinh vấn đề, tiên sinh là nam người chứ? Rất rõ ràng, ta không phải nữ nhân. Phan Ngũ nói rằng, cương tả cười khổ một tiếng, ta là nói, tiên sinh đến từ Khương Quốc. Gặp Phan Ngũ lắc đầu, theo lại hỏi, hoặc là Tần. Thái. Phan Ngũ nở nụ cười, hừm, ta là Tần món ăn, bất quá Tần món ăn là cái gì món ăn? Cương tả bị Phan Ngũ chuyện cười làm cho dở khóc dở cười, tiên sinh không phải ta An La tộc người. Phan Ngũ nói, ta là ai không trọng yếu, giúp các ngươi giết dã thú còn không tốt. Nói nhìn về phía sau, ngươi nhìn bọn họ là người nơi nào. Phan Ngũ đứng phía sau hô thiên, cao to vóc người, dị tộc tướng mạo, còn khác biệt rất nhiều dị tộc tướng mạo cao thủ, cương tả hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ nói những người này là trộm cướp. Chỉ có trộm cướp mới có thể chứa đựng không thông chủng tộc người. Phan Ngũ nói, đừng suy nghĩ, đúng rồi, các ngươi có một tiếp cận cao 3 mét đại hán, khiến một cây búa, là ai? Cương tả hơi nghi hoặc một chút, cao 3 mét. Nhớ một hồi lâu nói không có ấn tượng, hắn chưa từng thấy cao như vậy người. Phan Ngũ nói, vậy được, gặp lại. Cương tả lập tức nói chuyện, có thể tiên sinh còn chưa nói vì sao giúp chúng ta giết hung thú. Phan Ngũ nói, ta cao hứng, ta lòng tốt, ta mong muốn. Cương tả trầm mặc chốc lát, đống nhiên hai tay ôm quyển dơ cao khỏi đầu. Sâu sắc cúc trên một cung. Phan Ngũ chờ trong chốc lát, đứng lên đi. Nhìn sắc trời một chút, chúng ta phải nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn lớn hơn chiến. Cương tả lại bái một cái, đa tạ tiên sinh, ta chắc chắn tiên sinh sự tích bẩm báo ta vương. Dẫn người ly khai. Chỉ là lập tức lại trở về, ta vương xuất bát bộ thiên binh ở phương Bắc cùng hướng Tây Bắc chặn giết hung thú, bốn đại thiên tướng lại xuôi nam. Hướng đông bắc binh lực không đủ, nếu như tiên sinh mong muốn, có thể đi hướng đông bắc giải cứu bộ tộc ta bách tính. Phan Ngũ gật đầu, thành, ta đi đông bắc. Cương Tả suy tính một chút, nếu như tiên sinh không chê, Cương Tả nguyện xuất phần trung tâm binh tướng tùy tiên sinh đi một chuyến, đi phất cờ hò reo cũng tốt. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, các ngươi có thể đuổi tới sao? Chúng ta có chiến ưng dẫn đường. Phan Ngũ gật đầu, được, chúng ta nghỉ ngơi trước, ngươi trở về chuẩn bị đi. Cương Tả lớn tiếng nói tạ, dẫn người nhanh chóng ly khai. Hô Thiên có chút không hài lòng, mang chút phiền toái làm cái gì? Phan Ngũ nói, ngươi hiểu lời của bọn họ. Hô Thiên khinh bỉ nhìn Phan Ngũ một chút, vừa mới cái kia gọi mới vừa ra hỏa cũng chưa chắc hiểu, thảo nguyên lớn như vậy, khoảng cách hơi xa một chút chính là khác một loại ngôn ngữ. Cương Tả, không phải vừa nãy. Một cái ý tứ. Hô Thiên đi về nghỉ. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, cất bước đi trở về, nhưng là nhìn thấy đằng trước đứng cạnh mười mấy người. Không có chiến sự, tất cả mọi người về ngủ, còn lại mấy người bọn hắn hết sức dễ thấy. Phan Ngũ hiếu kỳ nói, các ngươi làm gì? Mười mấy người đồng thời ôm quyền, lão đại, chúng ta là An La người. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, phiền muộn cái ngày, đã quên, thật đã quên, vẫn cho là ta là một châu người. Đây là từ nội tâm coi bọn họ là thành người mình, mười mấy đại hán ôm quyền nói, lão đại, sau đó có dò đường cùng câu hỏi sự tình, toàn bộ từ chúng ta tới làm. Phan Ngũ cười to, cứ quyết định như vậy, về ngủ. Mọi người nói là, hướng về trong doanh địa đi đến. Khoảng chừng ngủ 4, 5 tiếng, đại địa truyền đến nhẹ nhàng rung động, các chiến binh cấp tốc đứng dậy, cùng lúc đó cũng có ngân vũ nhắc nhở. Phan Ngũ cưới lên tiểu tiểu bạch, rất nhanh vọt tới bên ngoài doanh trại mặt, thoáng chờ trên một lúc, đối diện một nhánh mạnh mẽ đội ngũ kỵ binh xuất hiện ở trước mắt. Không thấy rõ có bao nhiêu người, ngược lại mắt nhìn đến tất cả đều là kỵ binh. Nhất phía trước là một cái đầu trọc, giơ cao tay phải hét lớn một tiếng, đội ngũ hết sức mau dừng lại, đầu trọc phóng ngựa lại đây, tiên sinh, chúng ta đã đến. Là Cương Tả, Phan Ngũ có chút ngạc nhiên, bao nhiêu người? Không nhiều, tổng cộng 46.000 người. Cương Tả đáp lời. 46.000 người còn không nhiều. Được rồi, Phan Ngũ quay đầu lại nhìn mình hơn 2.000 người, chuyển quay đầu lại hỏi Cương Tả, cần nghỉ ngơi sao? Không cần. Cương Tả nói chúng ta ở trên lưng ngựa cũng có thể nghỉ ngơi. Nghe được câu này, Phan Ngũ mới phát hiện đối diện hết thảy kỵ binh đều là một người đối cưới, thậm chí còn có ba cưới. Không khỏi mà cười khổ hù dọa một cái, các ngươi lợi hại. Cương Tả có chút bất ngờ, không biết nên làm sao tiếp câu nói này, chỉ có thể trầm mặc không nói. Phan Ngũ nói, ngươi dẫn đường đi, dù sao các ngươi quen thuộc. Cương Tả lớn tiếng hẳn là, vung tay phải lên, quay đầu lại nói lớn tiếng trên hai câu, từ trong đội ngũ thoát ra một nhánh kỵ binh nhẹ, khoảng chừng hơn 200 người bộ dạng, hướng đông bắc chạy đi. Cương Tả lại nói với Phan Ngũ, tiên sinh mời. Phan Ngũ nói, các ngươi đi các ngươi, không cần phải để ý đến ta, chúng ta còn không có ăn điểm tâm. Cương Tả lại bất ngờ một lần, điểm tâm còn muốn đơn độc ăn. Ở trên lưng ngựa không giống nhau là ăn. Bất quá Phan Ngũ lợi hại như vậy, Cương Tả gật đầu hẳn là, cùng Phan Ngũ cáo tử, trở lại phần trung tâm, dẫn dắt đại đội kỵ binh đuổi theo lúc này chi đội kia ngũ mà đi. Mặc dù là gần 5 vạn người đội ngũ, tính cả ngựa là mấy trăm ngàn chi chúng, lại là rất nhanh chạy xa, chỉ để lại bụi mù đầy trời. Phan Ngũ nhìn một hồi, bọn họ người thật nhiều. Hô Thiên nói, các ngươi người cũng nhiều, mỗi lần đánh trận, mọi người của các ngươi là gấp đôi của chúng ta gần như. Phan Ngũ liếc hắn một cái, ngươi tới làm gì? Nghe ngươi nói phí lời. Hô Thiên xoay người lại. Phan Ngũ để mọi người làm cơm, sau khi ăn xong thoáng nghỉ ngơi chốc lát, sau một tiếng xuất phát. Có ngân vũ ở trên trời dẫn đường, Cương Tả những người kia chính là sớm một ngày xuất phát cũng sẽ không ném theo. Vì lẽ đó Phan Ngũ đi đặc biệt an tâm. Như vậy chạy một ngày, Cương Tả thật không phải là thổi, 46.000 người kỵ binh đại đội, không cần nói ăn cơm, không cần nói nghỉ ngơi, liền ngay cả thuận tiện đều là ở trên lưng ngựa tiến hành. Phan Ngũ đội ngũ này mấy lần đuổi theo bọn họ, bởi vì ăn cơm, nghỉ ngơi, đi nhà cầu, mấy lần lại bị xa xa ném mở. Huyên náo Hô Thiên đều có rất lớn ý kiến, đây là một đám người điên. Phan Ngũ hiếu kỳ nói, kỵ binh của các ngươi không phải như vậy. Hô Thiên nhớ một hồi lâu, thật giống không phải, ngược lại ta chưa từng thấy. Phan Ngũ khinh bỉ một chút, nói hắn là quý tộc, hoàn toàn không biết dân chúng có bao nhiêu khổ. Ở tình huống như vậy, mọi người dòng dã chạy hai thiên tài gặp phải nhóm đầu tiên bầy thú. Địa phương này tựa hồ là bị An La Vương lãng quên rơi, chỉ có bản địa chú quân, cũng chính là các bộ lạc quân đội, Vương Đình hầu như không có phái tới viện quân. Mà bản địa những bộ lạc này ở đối mặt thú triều thời điểm, mặc dù biết muốn uổng phí hiểm khích lúc trước, thế nhưng không có tướng lãnh cao cấp dẫn dắt, ít nhiều gì sẽ gây ra chút sai lầm. Cương Tả mang quân cứu một cái bộ lạc, Kết quả xác thực cái kia bộ lạc người quỳ xuống thỉnh cầu Cương Tả xuất đại quân tiêu diệt một cái khác bộ lạc. Nói trắng ra là chính là không có đúng lúc lan truyền tin tức, một cái bộ lạc nhanh chóng chạy trốn, một cái khác bộ lạc lưu lại làm bầy thú lương thực, bởi vậy làm lỡ chút thời gian, để cái thứ nhất bộ lạc nhanh chóng xa trốn. Cương Tả đương nhiên sẽ không như thế làm, chuyện như vậy xưa nay chính là không phân rõ được đạo lý. Mọi người có từng người đạo lý, đứng ở vị trí của chính mình suy nghĩ vấn đề, đương nhiên cùng đối phương nghĩ tới không giống nhau. Cương Tả với bọn hắn nhiều nói một chút lời an ủi ngữ, nỗ lực động viên một chút, lại tiếp tục đi về phía đông. Từ hiện trường thấy tình huống nhìn, chi này bộ lạc đặc biệt thảm, cả tộc nhân chỉ còn dư lại 3 thành người miệng, những người còn lại toàn bộ chết trận. Mà bầy thú xác thực lợi hại, Cương Tả xuất lĩnh 56.000 người, trải qua trận chiến này, nháy mắt giảm quân số 1.000 người. Cương Tả hết sức đau lòng, là thật đau lòng, ngẫm lại Phan Ngũ chi đội kia ngũ chinh chiến bầy thú thời gian bộ dạng, nhìn lại mình một chút đội ngũ này. Đây chính là chênh lệch rất lớn phát hiện. Hưu Tâm để Phan Ngũ dẫn đội xông vào tuyến đầu, thực sự khó có thể mở miệng. Không cần hắn mở miệng, ở bọn họ cùng bầy thú đánh giặc thời điểm, Phan Ngũ cũng đúng lúc chạy tới, cũng lập tức gia nhập chiến đoàn. Có thể nói như vậy, nếu như không phải của hắn quỷ diện quân đoàn đến kịp, Cương Tả thủ hạ ít nhất còn phải lại chết 1.000 người, thậm chí nhiều hơn. Cương Tả nói với Phan Ngũ mấy câu nói, mang binh lần thứ 2 xuất phát. Phan Ngũ cũng không quên, chờ bọn hắn xuất phát sau đó mới mang theo chiến sủng cùng thủ hạ chiến binh từ rìa ngoài đuổi theo cũng đi vòng qua, xông vào bọn họ đằng trước. Đi tới nơi này, đã không cần Cương Tả dẫn đường, 6 con ngân vũ tăng ra, phát hiện được tình huống lập tức hồi báo, Phan Ngũ là có thể dẫn người nhanh chóng chạy tới. Ở trên đoạn đường này, lại gặp được 2 cái nơi đóng quân, một cái an toàn rút lui nơi đóng quân, lưu lại một chút rào chắn cùng dụng cụ thường ngày một cái nơi đóng quân đụng phải bầy thú công kích, khắp nơi bừa bộn. Đi tới nơi này sau đó, dĩ nhiên có 3 con ngân vũ trước sau phát tới cảnh kỳ. Phan Ngũ đang dẫn đội chạy đi cái thứ nhất ngân vũ phát hiện địa phương, rất nhanh lại nghe được con thứ 2 ngân vũ lệ gọi, Phan Ngũ hơi do dự một chút, chia. Để Hô Thiên dẫn dắt 1.000 chiến binh, lại có thêm Bạch Hổ cùng Bạch Báo 2 chi chiến sủng đội chạy tới. Nhưng là vừa chia không bao lâu, Phan Ngũ vừa rồi cảm thấy chỗ thứ nhất địa điểm, lại có ngân vũ thét dài lệ gọi. Phan Ngũ không dám lại chia, chỉ có thể gia tăng giải quyết mảnh địa phương này nguy hiểm, lại mưu cái khác. Địa phương này là bầy thú ở tiến công 3 chi bất đồng bộ lạc tổ hợp liên quân, hung thú số lượng thực sự nhiều, ít nhất là cấp 2 thực lực trở lên, rất nhiều cấp 3 cấp 4 hung thú là bầy thú chủ lực, giết chết rất nhiều man tộc binh sĩ. Dựa theo tình huống bây giờ tiếp tục phát triển, chi này bộ lạc liên quân rất có thể đoàn diệt, may mà Phan Ngũ đến rồi. Dẫn người xông thẳng bầy thú, trong lòng nghĩ là, phải giống như lúc nãy khinh địch như vậy giết chết hung thú. Nhưng là xảy ra bất chắc, chi này trong bầy thú mặt dĩ nhiên có 2 đầu thú vương. Ở nhìn thấy Phan Ngũ sau đó, một đầu thương lang cùng một đầu hung ngao từ bầy thú hướng về xông tới, mục tiêu dĩ nhiên đều là hắn. Phan Ngũ đương nhiên không sợ, xoay vòng cây búa đón nhận, chỉ là vừa mới tiếp xúc liền phát hiện đối với phương lệ hại. Sau đó chính là đánh đi, một mình hắn liều mạng khí lực mới có thể đem chống lại 2 cái thú vương công kích. Cũng còn tốt hắn cũng có giúp đỡ, rất nhiều chiến sủng chủ động xông lại, giúp hắn công kích 2 đầu thú vương. Thú vương xác thực lợi hại. Phan Ngũ mang theo chiến sủng theo chân nó 2 dàn vặt hơn nửa ngày cũng không thể quyết định. Chương 406, Viên Hầu. Mạnh mẽ trong bầy thú mặt không biết chỉ có 2 cái vương thú, phía dưới còn rất nhiều kiện tướng đắc lực, này 2 cái thú vương phía dưới dĩ nhiên có hơn 20 con cấp 5 hung thú. Cũng chính là chiến sủng tất cả đều là cấp 5 thực lực, nếu không một trận có đánh. Tình huống bây giờ là Phan Ngũ mang theo 10 mấy con chiến sủng quấn lấy 2 đầu thú vương, những khác chiến sủng cùng hơn 1.000 chiến binh đồng thời cắn giết hung thú. Trải qua hơn 20 phút chiến đấu, hung thú rốt cuộc biết đánh không lại. Nhưng là thú vương còn đang liều mạng, chúng nó cũng không dám sớm chạy trốn, chỉ có thể liều mạng kiên trì. Thú vương rất lợi hại, thành công làm tức giận Phan Ngũ. Phan Ngũ đơn giản lui ra chiến đoàn, để 10 mấy đầu chiến sủng quấn lấy 2 đầu thú vương, hắn đứng ở bên ngoài dẫn cung dựng mũi tên. Thú vương nhận ra được nguy hiểm, cũng là nhìn thấy bọn họ bảy thú trình hiện tan tác dấu hiệu, đồng thời phát một tiếng gọi, lao ra chiến sủng bao vây. Mang theo bọn họ hung thú đám trốn hướng về phương xa. Nếu như là lúc, Phan Ngũ nhất định mang chiến sủng đi truy sát. Hiện tại không được, hô to một tiếng, đi theo ta. Dựa theo ngân vũ chỉ dẫn, chạy đi thứ 3 cái mục tiêu. Chúng nó nhanh chóng đến, đánh tới một lúc, hung thú đám thoát đi, chúng nó cũng là lập tức ly khai. Để kết thúc chiến đấu man tộc kỵ binh rất là kinh ngạc, não không hiểu chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ nói lao trời mới biết bọn họ nguy hiểm, cố ý phái một nhánh thiên binh đến giúp đỡ. Có tướng lĩnh đuổi hướng về Phan Ngũ, trong miệng nói chuyện lớn tiếng. Phan Ngũ không kịp để ý tới bọn họ, chỉ để ý theo ngân vũ xông về phía trước. Đại khái hơn 30 dặm địa phương có một khe núi bên ngoài vây quanh hàng vạn con hung thú, chiến đấu phát sinh ở khe núi lối vào. Từ lối vào nghiêng đưa về phía hai bên, liền đến phía sau thế núi bên trong. Hai bên sườn núi thêm vào lối vào đều ở đây xảy ra chiến đấu, ở đây không có kỵ binh, am hiểu cưỡi ngựa bắn cung man binh chỉ có thể xem là bộ binh gắt gao bảo vệ sườn núi, còn có lối vào. Trên sườn núi chiến đấu có thể khá hơn một chút, ở trên cao nhìn xuống có địa thế sắc bén, phía sau là cung thủ, dùng mưa tên áp chế bầy thú, phía trước là thuận trợ, phía sau là đội lính trường thương cùng người cầm đao, có thể niêm phong lại bầy thú công kích. Lối vào không được, một mảnh bằng phẳng con đường, cứ việc miễn cưỡng chất thành mấy cái chướng ngại vật trên đường, nhưng là hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Hung thú thậm chí có thể từ chướng ngại vật trên đường trên nhảy lên thật cao, đánh về phía trong thung lũng mặt. Trước mặt mặt mấy nơi chiến trường như thế, ở đây cũng rất bi thảm lừng lẫy, khắp nơi là huyết, khắp nơi là thi thể. Chiến tranh cũng có thể mang đến chút thứ gì khác, có thể là lợi ích, chỗ tốt thế nhưng trước hết mang tới nhất định là thương vong. Cùng vừa nay chiến trường như thế, ở đây cũng là bầy thú chiếm ưu, khoảng chừng lại có mấy giờ, bất kể thương vong bầy thú nhất định có thể tấn công vào khe núi. Nhìn thấy tình huống như thế, Phan Ngũ liền xuống lệnh đều bất đi, dẫn người trực tiếp vọt tới trước tiên đem ngoại vi xem náo nhiệt bầy thú tiêu diệt. Giết chết không xong liền tách ra hướng về chạy, trước phải giải cứu khe núi người ở bên trong. Trận chiến này đánh có hơi lâu, sắp đến một giờ mới giết sợ hung thú nhóm rốt cục cam lòng chạy trốn. Mà làm bầy thú sau khi rời đi, Phan Ngũ chuyện muốn làm nhất chính là nằm xuống nghỉ ngơi. Đánh nhau đặc biệt lụy nhân, dù cho người tu hành cũng không được. Phan Ngũ hút mạnh mấy hơi thở, lớn tiếng dặn dò, ăn đan dược. Dẫn đầu lấy ra kình hoàng ăn vào. Một lát sau, đội ngũ này một lần nữa tỏa sáng sức sống. Tất cả nhân viên xông về thứ hai nơi báo hiệu địa phương. Có người bị thương, rất nhiều người. Phan Ngũ dẫn đội xông lại, đầu tiên nhìn thấy liền là rất nhiều chiến binh làm thành một cái hình cung, bảo vệ bên trong người bệnh. Lại là một hồi không có đạo lý có thể nói chiến tranh, một nhánh hơn 600 đầu con vượn đội ngũ tập kích man tộc một cái 10 vạn người đại bộ lạc, chúng nó thật giống sẽ bay như thế, ở vô số binh lính trong công kích tới lui tự nhiên, ung dung né tránh. Bọn họ mỗi một lần né tránh đều sẽ mang hộ chân giết chết một ít binh sĩ. Hô Thiên dẫn người đuổi đến giúp đỡ, từ ngoại vi công kích viên hầu. Phan Ngũ chiến binh đều cũng có cung tên, cứ việc cung cấp bậc thấp hơn một ít, xứng đáng xác thực thật ngũ phẩm mũi tên. 1.000 người đồng thời bắn mũi tên, lâu xem như là mù bắn, luôn có mười mấy con ma đen đuổi chúng tên. Đã như thế, viên hầu lão giận dữ, cũng không để ý người man bộ lạc, mang theo hết thể viên hầu hướng Hô Thiên chúng nó phát động tấn công. Đây là đám mạnh mẽ hầu tử, không chỉ động tác nhanh, không chỉ thông minh, vẫn có thể sử dụng binh khí. Cứ việc không thể giống người sử dụng tốt như vậy, thế nhưng vung lên đến bổ xuống, lại sống sót là ném tới. Ngược lại có thể dùng tới binh khí. Mà ở binh khí công kích đồng thời, tay của bọn nó chân cũng là có thể đả thương người, còn có cái kia mở miệng răng sắc. Hầu tử sắc thực thông minh, biết bái túm mở áo giáp, sau đó sẽ công kích. Chính là ở tình huống như vậy, liên tục có chiến binh bị thương. Một trận đánh, Hô Thiên rất là phiền muộn. Hắn dĩ nhiên gặp phải Hầu Vương, mặc kệ động tác của chính mình có cỡ nào nhanh. Hầu Vương đều là nhanh hơn hắn một bước. Dài đến một canh giờ chiến đấu, Hầu Vương không có bị thương, chỉ là đánh không còn khí lực. Hô Thiên cũng không còn khí lực, dưới tay hắn chiến binh đồng dạng không còn khí lực. Bộ lạc thủ lĩnh là người thông minh, ở nhìn thấy viên hầu động tác không lại lanh lẹ như vậy phía sau, mệnh lệnh binh sĩ xạ kích, thậm chí để một nhánh thân binh đội ngũ lao ra cận chiến. Kết quả là bọn họ cung tiễn sát thực bắn bị thương một ít hầu tử, có thể đánh đổi là cả nhánh cận chiến đội ngũ gần như toàn quân bị diệt. Chính là vào lúc này, Phan Ngũ dẫn người tới rồi. Hô Thiên hết sức phẫn nộ, ngươi chết. Làm sao mới đến? Chẳng những là Phan Ngũ đến, Cương Tả cũng mang theo quân đội đến. Ở lúc này cái kia biết thời gian bên trong, Cương Tả một mực đuổi Phan Ngũ chân bước. Có chiến ưng chỉ dẫn, tốt xấu đuổi theo Phan Ngũ, nhưng là đã trao đổi phương hướng, đi đến thứ ba cái mục tiêu. Cương Tả vừa vặn dẫn người đuổi theo, nhưng là liền thu đuôi cũng không kịp, chiến đấu đã kết thúc. Không có cách nào, mấy chục dặm địa đây. Phan Ngũ nhóm người kia liền chiến thú đều là cấp 5 tu vi, Cương Tả mang theo đại bộ đội, căn bản không khả năng đuổi theo. Mắt thấy Phan Ngũ lại dẫn người xông về mục tiêu kế tiếp, Cương Tả nhất quan tâm, xuất lĩnh tinh nhuệ nhất kỵ binh một đường truy đuổi, đại bộ đội phải chậm hơn một chút thời gian. Nói đúng là cái kia hơn 600 con viên hầu chẳng những là đối mặt mấy trăm ngàn người, còn muốn đối mặt mấy vạn đại quân, càng phải đối mặt rất nhiều cao thủ. Hầu Vương đặc biệt cơ linh, mắt thấy tình thế không đúng, quát to một tiếng, xoay người chạy. Đây là một đám thật giống thành tinh như thế viên hầu, chạy đặc biệt nhanh, siêu siêu siêu liền mất dạng. Phan Ngũ căn bản không đuổi, gỡ xuống cung tiễn liên tục bắn, tổng cộng bắn 13 mũi tên, tiêu diệt 13 chỉ viên hầu.